trao hỏi, dùng cơm thời điểm, không thể thiếu, nói tới buổi chiều giám mã hội. Bụt thẻ, trong nhà vài thất tiểu gia hỏa cũng dẫn theo. Không sai, hán. Bụt thẻ gật gật đầu. Bụt thẻ ra ra, du du điểm nhỏ điểm đều có đến không? Du du, từng ngụm ăn, thịt thịt, hỏi. Điểm nhỏ điểm cùng nhau tới. Và, du du đến xem điểm nhỏ điểm. Du du, vung vẩy tiểu nhân. Ồ, hán, cái này điểm nhỏ điểm, không phải là mã vương chứ? Nạ tạ lì hiếu kỳ hỏi. Một cái hỏi, mọi người toàn bộ ngừng, thẳng tắp nhìn Lý Hán dở khóc dở cười. À à, đúng là có thể tính được là, hay là đào tạo được, có thể trở thành là nửa vương cấp mã vương. Nửa vương cấp, đây không phải là so với Alin còn có lợi hại. Nạ tạ lì, trợn mắt lên. Alin nhưng là được khen là có khả năng nhất đạt đến bí thư sử trưởng thành tiểu thu được ba quan vương 10 năm tối có thiên phú thuần huyết ngựa. Có đúng không, còn có việc này. Lý Hán, còn thật không biết. Đương nhiên. Nói rồi, Hán, Alin, thật chỉ là đầu linh cấp. Nạ tạ lì nhỏ giọng hỏi. Cái này, nói thế nào, nếu như Alin muộn chút tham gia thi đấu, nhiều tại chuồng ngựa ngốc nửa năm, mời cao cấp nhất trăm ngựa sư cùng điều. Giáo sư, ta nghĩ có lẽ có cơ sẽ trở thành nửa vương cấp mã vương, chỉ là đáng tiếc. Lý Hán, nói ra. Hiện tại Alin sớm tham gia thi đấu, đầu linh thượng đẳng sắp trở thành Alin cuối cùng đỉnh điểm. Tốt đáng tiếc ca. Nạ tạ lì, ngươi thật tin tưởng Hán. An tạ, có chút ngoài ý muốn nhìn nạ tạ lì. Đương nhiên, gia hỏa này tuy rằng bình thường, rất thảo luận, thế nhưng chưa từng nói lời nói dối, đương nhiên là có thời điểm, nói chuyện, nghe làm không thoải mái. Lấy tới nhỏ giọng trả lời. Này ngược lại là A. An tạ, ngẫm lại, này một hai tháng, Hán, tựa hồ thật chưa từng nói qua một câu lời nói dối, lại hoang đường, lại bất khả tư nghị lời nói, tất cả đều thành sự thật. Đáng tiếc, chấp giật là ngựa hoang huyết thống, không tham gia được cấp 1 thi đấu, không phải vậy chấp giật giá trị bản thân hơn 10 triệu đô la Mỹ, thậm chí hơn 100 triệu đô la Mỹ đều có khả năng. Zna, thở dài. Zna đừng nóng nội. Có nghĩa là cười nói. Hạ chuồng ngựa hội bồi dưỡng ra cùng chấp giật như thế thuần huyết ngựa, Hán, đúng không? A, đúng thế. Lý Hán cười nói. Bụt thẻ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta tin chắc. Bụt thẻ, khẳng định, nói ra. Hán, hay là ngươi không biết điểm một chút chúng nó là cỡ nào ưu tú, ta nghĩ Alins, cũng không phải chúng ta cuối cùng mục tiêu. Bụt thẻ, nói ra. Bụt thẻ, chúng ta nhưng chờ thế giới tốt nhất thuần huyết ngựa đại biểu hạ chuồng ngựa, xuất hiện đỉnh cấp đua ngựa trong trận đấu. Có nghĩa là, nói ra. Sẽ. Bụt thẻ, nói ra. Sở Tạ Nghị cùng An Nhi liếc mắt nhìn nhau, An Nhi gật gật đầu. Hán, đại lực sĩ buổi chiều tham gia giám mã hội, Hán, ta muốn hỏi hỏi đại lực sĩ là cái kia cấp bậc. Đầu linh trung đẳng. Lý Hán, nhẹ giọng nói ra. Đầu linh cấp. An Nhi, hơi hơi kinh ngạc. Hán, ngươi nói, đầu linh hoàn toàn có thể tham gia cấp 1 thi đấu, thậm chí thu được không sai thành tích. Đúng thế. Lý Hán, gật gật đầu. Đây chính là giá trị 1 triệu đô la Mỹ. An Nhi, nhẹ giọng nói ra. Lý Hán gật gật đầu không sai, đưa tương lai mẹ vợ lễ vật, cũng không thể đưa không tốt đi. An Nhi cùng Sở Tạ Nhi liếc mắt nhìn nhau, Hán nhưng là đưa ra bà thất ta. Hán, cái khác hai con. Mặt khác hai con cũng là đầu linh cấp, hơi chút so với đại lực sĩ thiếu một chút. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi đưa Jennifer con ngựa kia. Tuy rằng không phải thuần huyết, nhưng là lúc đó hạ chuồng ngựa ngoại trừ chấp giật cùng tiểu hồng táo ở ngoài, tốt nhất đầu lĩnh thượng đẳng ngựa. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi không phải là nói đầu lĩnh cấp đua ngựa, cực kỳ hiếm thấy, thậm chí không ít chuồng ngựa một thất đều không có sao. Nạ tạ lì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A, hay là ta số may đi. Lý Hán âm thầm lau một cái hán, lúc đó vừa mới bắt đầu kinh doanh chuồng ngựa, Lý Hán hưng phấn không thôi, tiêu hao đại lượng năng lượng tinh thạch cùng nước suối, không gian cỏ nuôi súc vật. Bây giờ suy nghĩ một chút còn đau lòng đây, lúc đó chính là đầu óc nóng lên rồi. Ồ, thời gian không sớm, giám mã hội sắp bắt đầu đi, thúc thúc, A-di, giám sẽ cách nơi này xa sao. Nạ tạ lì, dùng hết cơm trưa, xoa một chút miệng, nhấp một hớp cà phê, đột nhiên nhớ tới giám mã hội tựa hồ muốn bắt đầu, có chút cấp thiết. Vừa vặn, nghỉ ngơi tốt rồi, mọi người cùng nhau đi đi tới đi. Án Nỉ nói ra, giám mã hội tại rốn chuồng ngựa đua ngựa không xa đồng cỏ. Bụt thẻ thấy mấy người một hồi, cười nói. Cách không xa, đi một chút ngược lại là rất tốt. Lý Hán nói ra. Du du, đừng bắt nạt tiểu hắc hắc. Đến xem điểm nhỏ điểm. A, điểm nhỏ điểm, điểm nhỏ điểm. Quả nhiên, Du du vung vẩy tay nhỏ hưng phấn gào gào gọi. Trước 1568, Alins là ai, bạn gái ngươi. Chương 1588, Alin là ai, bạn gái ngươi. Vì chuẩn bị giám mã hội, toàn bộ buổi chiều đều không có thi đấu. Đương nhiên, giám mã hội thiết lập rốn chuồng ngựa, lấy tư cách mòn tạ nạ chuồng ngựa nhà giàu. Rốn chuồng ngựa là cả mòn tạ nạ ít có vượt qua 50 năm lịch sử chuồng ngựa. Rốn chuồng ngựa nội tình, không chỉ có riêng Alin, Lý Hán một đoàn người đi tới chuồng ngựa, đánh giá bốn phía. Không nghĩ tới, rốn chuồng ngựa lớn như vậy. Rốn chuồng ngựa nhưng không chống chân đào tạo thuần huyết đua ngựa, càng nhiều cưới lấy ngựa cùng nghi trượng dùng ngựa. Bụt thẻ, nói ra. Đặc biệt là những năm gần đây nhất, mòn tạ nạ châu cùng Trung Quốc trao đổi tăng nhanh, đua ngựa cùng cưới lấy ngựa lối ra mở rộng, rốn chuồng ngựa quy mô to lớn hơn. Chẳng trách, càng thêm ngạo mạn. Lý Hán, gật gật đầu, nói thầm một tiếng. Xin lấy ra lời mời của người thư. Nơi này. Bụt thẻ đưa lên thư mời. Hạ chuồng ngựa. Phụ trách nên tiếp tân khách hai người, sướng sở. Làm sao vậy, có vấn đề? Lý Hán cười híp mắt nhìn chằm chằm hai người. Không, hoan nghênh ngươi, Lý tiên sinh, mời vào cho ông. Hai người biết vừa vặn biểu lộ có chút không đúng, bận điệu, cười nói. Bụt thẻ, chúng ta đi vào trước. Lý Hán nói ra. Hán, ta chuẩn bị một chút liền đến. Bụt thẻ, nói ra, xoay người đi chuồng, hạ chuồng ngựa hai tên dục mã sư, rất sớm liền đang chuẩn bị. Bụt thẻ lại đây, hỏi hai câu gật gật đầu. Lý Hán đoàn người, tiến vào hội trường, vẫn là gây nên không ít gây rối. Hạ chuồng ngựa thắng liền hai trận trọng yếu thi đấu, đặc biệt là hôm nay cuộc tranh tài này, càng thắng chủ nhà dôn chuồng ngựa vương bài một trong. Mau nhìn, hạ chuồng ngựa. Thật là bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên thật sự đến rồi. Lôi đốn chuồng ngựa An, từ tốn nói. Mấy tên khốn kiếp này. Tiểu Hy Jones, ánh mắt lóe lên một chút tức giận. Tiểu Hy. Điều, nhàn nhạt, nói ra. Đừng quên Phỉ Lợi Khắc Tư vừa vặn nói như thế nào. Điều, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Tiểu Hy, nói ra. Có trò hay để nhìn. Không ít chuồng ngựa kỵ sư, giám mã sư, chuồng ngựa chủ, thấy hạ chuồng ngựa đoàn người đi vào, lộ ra một tia xem kịch vui biểu hiện. Lý Hán buổi sáng thô bạo phát biểu, nay sẽ đã treo đầy toàn bộ mòn tạ nạ truyền thông đầu đề. Muốn tiền thưởng, cũng đừng chống lại hạ chuồng ngựa. Lời này, nói, nghĩa bóng Hán tại tuyên ngôn, muốn bắt được kế tiếp hết thể thi đấu. Đừng nói Kiều Hy rồi, hầu như hết thể chuồng ngựa kỵ sư, chuồng ngựa chủ tất cả đều bị Lý Hán ngông cuồng cho chọc giận. Đương nhiên hạ chuồng ngựa liên tục 3 cuộc tranh tài quán quân, vẫn rất có lực uy hiếp. Nay sẽ, đám này chuồng ngựa toàn bộ đều chờ đợi xem trò vui đây. Phải biết, rốt chuồng ngựa nhưng là món tã nạ chuồng ngựa lao đại, hạ chuồng ngựa làm như vậy, rõ ràng cho thấy muốn khiêu khích rốn chuồng ngựa. Nay sẽ cũng không có người khác chuồng ngựa, đúc kết chuyện này, hay là chờ hạ chuồng ngựa được rốn chuồng ngựa đạp một chân, mọi người mới sẽ động thủ. Hạ chuồng ngựa dĩ nhiên đến rồi, Phỉ Lợi Khắc Tư hơi kinh ngạc. Bút, làm sao bây giờ? Rốt chuồng ngựa quản lý nhỏ giọng hỏi. A, toàn lực ứng phó. Phỉ Lợi Khắc Tư, từ tốn nói. Ta muốn đi nên đón hai vị quý khách, chuồng ngựa chuyện ngươi sắp xếp đi. Là, bút. Sở Tàn Nhi, bằng hữu của ta, thân ái An Nhi, hoan nên. Phỉ Lợi Khắc Tư, cười, nói ra. Phỉ Lợi Khắc Tư, nơi này thật không tệ. Sở Tàn Nhi, cười, nói ra. Cảm tạ. Phỉ Lợi Khắc Tư, cười nói. Còn có chút thời gian, Sở Tàn Nhi. Ta vừa vặn đạt được hai bình rượu ngon, uống chén, thế nào? Đương nhiên. Sở Tàn Nhi, đối với An Nhi gật gật đầu. Ta đi tìm Alin. Alin Jones, rốt phu nhân thấy An Nhi, hết sức cao hứng. An Nhi Aji, đã lâu không gặp. Mạch lị, càng ngày càng đẹp. An Nhi nói ra. Jennifer, tại bên ngoài. Jennifer tỷ tỷ, mụ mụ, ta đi gặp Jennifer tỷ tỷ. Mạch lị Jones, cười, nói ra. Ra phòng khách. Mạch Lị Jones. Hạ chuồng ngựa người đến. Đúng, tiểu thư. Chuồng ngựa quản lý, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hán, cái này ngông cuồng ra hỏa. Mạch Lị Jones, từ tốn nói. Tiểu thư, hạ chuồng ngựa là tới tham gia giám mã hội. Chuồng ngựa quản lý, cẩn thận nhắc nhở đến. Tổ ủy hội người, một hồi cũng sẽ đến. Ta biết nên làm như thế nào. Mạch Lị Jones. Nói xong, Mạch Lị Jones, hướng về Lý Hán đoàn người đi đến. Hán. Nơi này thậm chí có hạ trang viên. Nạ tạ ly một mặt bất ngờ. Lẽ nào bọn hắn không biết, hạ trang viên là người sản xuất đấy sao? Hay là thật không biết? Án tạ cười nói. Hạ chuồng ngựa tư liệu, rốt chuồng ngựa hay là trước đó đều không có tính toán hiểu rõ. Hán, xem ra ngươi còn muốn nỗ lực a. Nạ tạ ly, cười nói. Linh na cười nói. Hán, ngươi hôm nay rời đi chuồng ngựa nói, hội mang cho ngươi đến không phiền toái nhỏ. Hiện tại mọi người đều chờ xem rốt chuồng ngựa phản ứng đây này. A, Hán, tự chúng ta đi dạo chơi. Nạ tạ lì cùng án tạ, tựa hồ biết chút ít cái gì, cười rời đi. Nạ cùng cọng nhịu lạ, cười nói. Hán, bên kia có mấy cái quan hệ không tệ kỵ sư, đi thỉnh giáo một chút, a a. Nói xong, hai người kết bạn rời đi, Lý Hán dở khóc dở cười, thực sự là. Jennifer tỉ tỉ. Chính lúc Lý Hán, không nói gì, một cái lanh lảnh dường như chim sơn ca âm thanh vang lên bên tai. Mạch lị. Jennifer khẽ to mày, Lý Hán có chút bất ngờ, một cái cô gái xinh đẹp, nhìn lên, thập phần ngoan ngoan dáng vẻ. Du du tiểu nhân lôi kéo bảo bảo tỉ tỉ, hơi cách mụ mụ xa một chút, cái này đại tỉ tỉ thật là nguy hiểm. Ồ, thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Vẹn đỏ dạ, gọi A-di. Jennifer cười nói. A-di mạnh khỏe. Du du ngoan con ngoan lễ phép vấn an. Vẹn đỏ dạ, ngươi chính là vẹn đỏ dạ A, thật đáng yêu. Mạch lị rôi ra trắng mịn nhỏ rộng, xoa bóp du du tiểu nhân, thịt thịt khuôn mặt nhỏ, du du xẹp miệng nhỏ, tỉ tỉ dùng tốt lực. Jennifer nhàn nhạt, cười cười. Mạch lị, ngươi cái gì về Montana? Ngày hôm qua, mạch lị mở ra du du tiểu nhân, du du lập tức trốn đến ba ba phía sau. Làm sao vậy? Tỉ tỉ đều tốt xấu, dùng sức nắm du du. Du du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Vẫn không có lễ vật đưa du du. A a, tỉ tỉ đùa với ngươi. Lý Hán cười cười, không nghĩ tới bên ngoài ngoan ngoãn, vẫn là nghịch ngợm chứng A. Mạch lị cùng Jennifer hàn huyên một hồi, quay đầu nhìn về phía Lý Hán. Ngươi chính là hắn đi, Jennifer tỉ tỉ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không khảo nghiệm một chút hắn? Cảm tạ. Jennifer, cũng không hề đáp lời. Hán, ngươi biết Jennifer tỉ tỉ nhưng là chúng ta đạt mổ thương học viện kiêu ngạo. Mạch lị Jones, cười nói. Ngươi lấy tư cách bạn trai của nàng, ta nghĩ nhất định làm ưu tú A. Không tính là. Lý Hán, từ tốn nói. Chỉ là phổ thông cao bồi. Phổ thông cao bồi, a a, hạ chuồng ngựa chủ nhân, quá khiêm nhường. Tiêu Hi Jones, thấy Jennifer cũng đang, ngược lại là dừng một chút. Jennifer, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp Tiêu Hi. Jennifer, nhàn nhạt, cười cười. Ngươi chính là hạ chuồng ngựa chủ nhân, ta mới vừa trở về liền nghe nói, hạ chuồng ngựa, thật là lợi hại. Tiêu Hi, các ngươi nhưng muốn cố gắng học tập học tập, hạ chuồng ngựa nhưng là đánh chính là các ngươi một điểm sức đánh trả đều không có à, quá mất mặt rồi. Mạch lị, vừa nói như thế. Tiêu Hi, Bill, An. Hào hào đám người sắc mặt nhưng khó coi. Nha, ta nghe nói, vẫn là hai tên nữ kỵ sư, thật ghê gớm. Lời này, nói chuyện, đám này nam kỵ sư, quả thực đầu thấp đến trên mặt đất, quá mất mặt. A à, hạ chuồng ngựa thực lực hùng hậu, nắm giữ đông đảo ngựa tốt, thu được thành tích như vậy cũng là phải. Tiểu Hy, một hồi, hắn nhất định sẽ vì mọi người mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Không sai, không sai, hạ chuồng ngựa thực lực hùng hậu, một hồi dám mạ sợi lét. Nhất định sẽ đạt được không tầm thường thành tích. Yêu đặc lệ chuồng ngựa hạ tổng cười híp mắt nói ra. Tiểu Hy khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Vậy ta nhưng chờ mong lấy rồi. Nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Mạch lị Jones cười híp mắt nói ra, quay đầu lại nhìn Hán. Đúng không, Hán? À à, việc này, ta cũng không quá hiểu. Các ngươi không biết, chuồng ngựa chuyện, ta cơ bản mặc kệ. Hôm nay lấy được thưởng ngựa là cái kia một tớt, ta đều không nhớ quá rõ ràng. Rồi lại nói, thắng ai? Danh tự gì, ta thật không nhớ rõ, đừng nói ngửa các loại rồi, a a, ta người này ký ức không tốt lắm. Lý Hán, từ tốn nói. Tiểu Hy đám người sững sờ, lập tức vừa nghĩ, người ta hoàn toàn lấy chính mình những này làm chuyện cười. Các ngươi ngay cả ta chuồng ngựa một thất không nhớ được danh tự ngựa đều không thắng được, ta đều lười nhớ tên của các ngươi, thức thời một chút xéo nhanh mẹ nó đi. Lần này, vốn đang xem náo nhiệt các gia chuồng ngựa kỵ sư, mặt biến sắc cực kỳ khó coi, Mạch Lị Jones cười khanh khách. Nói không sai. Tiểu Hy, A Linh tiếng tăm quá nhỏ, cũng đừng kiêu ngạo A. Mạch lị, ta rõ ràng. Tiểu Hy, nói xong, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lý Hán. Hán, một hồi thấy, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Lý Hán nhàn nhạt gật gật đầu nói định. Bia rượu hương vị không sai, muốn tới một chén sao. Bia. Mạch lị Jones, cười đặc biệt lanh lảnh. Ta càng yêu thích rượu đỏ, Jennifer tỉ tỉ, ta mang đến mấy bình không sai rượu đỏ, uống một chén. Cảm tạ. Ta hiện tại càng yêu thích bia một ít. Jennifer, cười nói. À à, thế à, ta cũng có chút ngạc nhiên rồi, gì gì đó bia, có thể hấp dẫn đến Jennifer tỉ tỉ. Mạch lị Jones, nói xong liếc mắt một cái Lý Hán. Du du tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Ba ba, du du muốn ăn điểm tâm. Điểm tâm, tốt. Bảo bảo có muốn không? Ừm. Bảo bảo lá gan so với du du tiểu nhân, cái này xinh đẹp tỉ tỉ, đều thật là khủng khiếp bộ dáng. Cười thật là đáng sợ. Cáp Mô Đan mơ hồ cảm thấy trước mặt cô gái xinh đẹp nguy hiểm, cách rất xa. Thật không tiện, một hồi tán gẫu. Lý Hán mang theo ba tên tiểu gia hỏa đi lấy điểm tâm, Mạch Lị cười híp mắt nói ra: "Jennifer tỷ tỷ, người này nói chuyện thật có ý tứ." "Thật sao?" Jennifer tựa hồ không có nhận lời nói ý tứ. "Jennifer tỷ tỷ không giới thiệu một chút không?" Mạch Lị Jones cười nói: "Ta rất hiếu kỳ, này là người như thế nào có thể được đến Jennifer tỷ tỷ ưu ái?" Jennifer cười nhạt nói ra: "Hắn là người tốt." "Người tốt? Ha ha ha, Jennifer tỷ tỷ, ngươi thật biết nói đùa." Mạch Lị cười dáng vẻ rất vui vẻ. "A a, ta thích người tốt. A a, nói cái gì vui vẻ như vậy, muốn tới điểm một chút tâm nha, mùi vị thật không tệ." Lý Hán bưng đĩa, vừa ăn, vừa nói ra, có chút thất lễ. Mạch Lị Jones khẽ cau mày, lập tức cười nói: "Cảm tạ, nơi này điểm tâm, ta thường thường ăn, ngươi biết, mỹ vị đến đâu ăn quá nhiều, tổng hội chán, hoặc thay đổi khẩu vị không sai." "A a, nói đến, ta người này thích nhất quen thuộc khẩu vị, không muốn mạo hiểm đi thử nghiệm, cũng may có vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, các nàng này chút hiếu kỳ tiểu gia hỏa." Lý Hán cười nói. Mạch Lị càng ngày cao hứng, trong mắt lóe lên hưng phấn. Jennifer cau mày: "Hán, bút kệ chuẩn bị thế nào rồi?" Linh Na thấy đổi chủ đề: "Bút kệ vừa mới qua đến cùng ta nói, chuẩn bị kỹ càng." Lý Hán cười nói: "Lần thứ nhất tham gia, tổng có chút bối rối, cũng còn tốt hiện tại hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng." "Mụ mụ, điểm nhỏ điểm cũng tới." Du Du nói ra. "Điểm nhỏ điểm nhưng thông minh." "Điểm nhỏ điểm là cái gì tiểu gia hỏa?" Mạch Lị cười híp mắt hỏi. Du Du vung lên đầu nhỏ, tiểu ngạo kiểu mà nói: "Điểm nhỏ điểm là ngựa con, tốt nhất ngựa con." "Thế à, Hán, không nghĩ tới, ngươi chuẩn bị vũ khí bí mật à?" Mạch Lị không lên tiếng, bên cạnh đi tới, Tiểu Hy liền mở miệng: "Cái kia một hồi cần phải hảo hảo nhìn xem a." Hào hẹo, cười nói: "Không sai, hạ chuồng ngựa đi ra, nhất định là ngựa tốt, nói không chắc giống như ạ lìn phẩm chất." Hạ Tổng, cười, nói ra: "Thế à, Hán." "Nha, có lẽ vậy, nha, ạ lìn là ai, bạn gái ngươi, danh tự không sai." Lý Hán cười nói: "Ngươi, Hạ Tổng, quả thực bị tức bạo." Chương 1569, thuật cưỡi ngựa biểu diễn. Chương 1589, thuật cưỡi ngựa biểu diễn. Lý Hán tựa như cười mà không phải cười nhìn Hạ Tổng, tên khốn này, vừa vặn nói chuyện liền quái gở, cố ý tìm cớ. Lý Hán tính khí, là thích mềm không thích cứng, tên khốn này, vội vàng trên lưới thương, chơi châm trọc khiêu khích, Lý Hán còn thật không sợ mấy cái này hàng. "Ngươi, ngươi khốn nạn." "Hạ Tổng, không nốc, nơi nào không biết Lý Hán trêu đùa hắn, mang hắn, xuất sinh." Lý Hán cùng Jennifer biến sắc mặt, không nghĩ tới, gia hỏa này, như thế không trải qua kích thích à. Lý Hán vừa định, mở ra, bên cạnh Mạch Lị liếc mắt một cái Lý Hán. Mạch Lị hơi thay đổi sắc mặt, căm tức nhìn Hạ Tổng, tên ngu ngốc này. "Hán, a a, hiểu lầm, hiểu lầm, Hạ Tổng, kỳ thực không ý tứ gì khác." "Đúng vậy à, Hạ Tổng, nhưng nói không sai cái gì, ngươi nói như vậy, có thể có chút không tử tế." Bên cạnh kỵ sư, nhỏ giọng thầm thì nói: "A a, các vị, việc này thật sự không trách ta, ạ Linz là cái gì, ta còn thật không biết." Lý Hán, cười ha ha nói ra: "Hạ Tổng, có những gì mạo phạm, ta nói tiếng xin lỗi, người không biết không tội không phải sao?" "Không sai, Hạ Tổng, Hán, khả năng không rõ ràng, a a, Hán, ta nhưng là rất chờ mong hạ chuồng ngựa biểu hiện." Mạch Lị Jones cười, nói ra: "Dàn xếp." Tiểu Hy Jones đám người, vừa muốn nói gì, thấy Mạch Lị Jones, khỏe miệng cười gằn, lập tức im lặng. Mạch Lị Jones, người khác không biết, Tiểu Hy Jones cùng Điều Jones, an đám người nhưng là rất rõ ràng. "A a, hiểu lầm giải trừ là tốt rồi, một hồi mọi người nhiều chỉ giáo." Lý Hán cười nói: "Hạ chuồng ngựa dù sao lần thứ nhất tham gia giám mã hội, có những gì không đủ cùng thất lễ địa phương lớn ra nhiều bao hàm." "Mạch Lị, ngươi vừa vặn nói xong chờ mong hạ chuồng ngựa biểu hiện, a a, ta ngược lại thật ra vừa vặn chờ mong Jones chuồng ngựa biểu hiện, phải biết Jones chuồng ngựa nhưng là mòn tạ nạ số ít vượt qua 50 năm lịch sử ngựa lớn chẳng, ta nghĩ, nhất định sẽ không phụ lòng mọi người kỳ vọng, mọi người nói đúng thế." Lý Hán, 3 năm câu cười, hóa giải Mạch Lị Jones cùng mọi người làm khó dễ. "Gia hỏa này, rất biết ăn nói a." Một ít ngựa con chàng, đứng ở bên cạnh, xem cho vui, thỉnh thoảng khe khẽ bàn luận vài câu. Ngựa lớn chàng ngược lại là cùng Jones chuồng ngựa mục đích tương tự, phải cho hạ chuồng ngựa một hạ mã huy, một hồi giám mã hội thượng, không thể thiếu muốn xem hạ chuồng ngựa chuyện cười. Hạ chuồng ngựa, thành lập thời gian ngắn, nghĩ đến, tiểu mã câu cùng một tuổi, hai tuổi thuần huyết ngựa đào tạo thượng, muốn rất lại phía sau không ít. Cái này cũng là dốn chuồng ngựa, lôi đốn chuồng ngựa, yêu đặc lệ cỡ lớn chuồng ngựa, tự tin khởi nguồn, này mấy nhà ngựa lớn chàng nội tình thâm hậu, nhưng không phải bình thường ngựa con chàng có thể so. Hạ Tông được Lý Hán sỉ nhục vài câu, sửng sốt nói không ra lời, lòng tràn đầy phẫn nộ. Hán, ngươi cái đáng chết khốn nạn, chờ, một hồi, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, ngươi vừa vặn làm là cỡ nào ngông cuồng, ngu xuẩn. Tiểu Hy cùng điệu đám người, trong lòng đối Lý Hán, cực kỳ bất mãn, dốn chuồng ngựa người. Thấy Lý Hán, đối Alins, thái độ, quả thực quá ác liệt, nhưng là có miệng khó nói. Hạ chuồng ngựa thắng, thắng Jones chuồng ngựa, thắng Alins, Lý Hán, nói chuyện có niềm tin, nhưng Tiểu Hy cùng Điệu, đám người lòng tràn đầy phẫn nộ, cũng không nơi đi nói. Thua, nói nhiều rồi, chính là không thua nổi, đây không phải là ném Jones chuồng ngựa mặt mũi nha. Mấy người, địa hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Cái này Trung Quốc tiểu tử quá ngông cuồng. Không sai, đáng chết khốn nạn. Hạ Tổng. Nói ra, ta ngược lại muốn xem, một hồi so với ngựa, hạ chuồng ngựa hội có gì tốt biểu hiện. Tốt biểu hiện, hay là đua ngựa dùng tiền còn có thể đập ra đến, nhưng tiểu mã câu cùng một tuổi ngựa, không phải là có tiền liền có thể mua được. Tiểu Hy, một mặt ngạo nghễ nói ra, ta nhưng thấy hơn nhiều, như vậy nhà giàu mới nổi. Tiểu Hy, nói ra, dẫn chuồng ngựa cùng Trung Quốc mấy nhà thuật cưới ngựa câu lạc bộ hợp tác qua, Tiểu Hy đối Trung Quốc lao bản tài đại khí thô, cái gì đều dùng tiền đập cho thô bị hành vi. 100, 10 ngàn cái xem thường. Hán, lúc này ở Kiều Hy trong mắt cùng những ông chủ này, không hề có một chút khác biệt, thô lỗ, ngông cuồng, vô tri, ngu xuẩn, chính mình có tiền liền không dạy nổi, một hồi, ta một nhất định cho người đẹp mắt. Jenny phơ tỉ tỉ, bên trong ngồi một chút, chúng ta hảo hảo tâm sự. Mạch Lị Jones cười nói. Vẹn đỏ ra, một hồi A-Z, thiện ngươi một cái lễ vật. Cảm tạ A-Z. Du du, lúc lắc tay nhỏ. Du du đều tốt nhiều lễ vật. A, thế à, A-Z một hồi tiễn ngươi một thớt ngựa con, thế nào? Mạch Lị Jones, cười nói. Du du đều có điểm nhỏ điểm. Du du nhỏ giọng nói. Điểm nhỏ điểm, là một thớt sinh ra không tới 5 tháng ngựa con. Lý Hán cười nói. 5 tháng tiểu mã câu, nhất định rất tuyệt chứ. Mạch Lị Jones cười nói. A-Z tiễn ngươi cũng là một thớt tiểu mã câu, hay là có thể kết thành một đôi. Cảm tạ A-Z. Du du, tiểu cao hưng. Nói ra, bảo bảo phình phình miệng nhỏ, A-Z đều không có lễ vật đưa bảo bảo, Mạch Lị Jones phát hiện bên cạnh bé gái có chút không cao hứng. Hán, đây là tỷ tỷ ta hài tử. Lý Hán cười nói, thế à, A-Z một hồi cũng tiễn ngươi một cái lễ vật. Cảm tạ A-Z, là nhỏ ngựa sao? Bảo bảo nhỏ giọng hỏi, yêu thích ngựa con A, tốt. Mạch Lị Jones, tựa hồ không có chút nào lưu ý vung vung tay. Nay một hồi thời gian đưa đi 2 con thuần huyết tiểu mã câu. Lý Hán hơi kinh ngạc, quả nhiên là Jones chuồng ngựa, này ra tay thật là đủ khoác khí. Không không, này quá quý trọng. Một điểm nhỏ lễ vật. Mạch Lị Jones cười nói. Ta mượn trước Jennifer tỉ tỉ một hồi thấy. Mạch Lị Jones, xoay người cười mời Jennifer, đi phẩm tiểu. Jennifer gật gật đầu cùng Linh Na, đi theo Mạch Lị đi qua, lưu lại Lý Hán cùng Du Du, Bảo Bảo, Cắp Mô Đan, 4 người. Ba ba, bụt kẻ ra ra. Bụt kẻ. Hán. Ta vừa vặn nhận được tin tức, một hồi Jones chuồng ngựa đầu lĩnh, lôi đốn chuồng ngựa cùng yêu đặc lệ chuồng ngựa mấy nhà chuồng ngựa muốn làm biểu diễn, tất cả đều là một tuổi thuần huyết ngựa, hạ chuồng ngựa, một tuổi thuần huyết, chỉ có 3 thớt, lần này lại đây, mang đến 1 thớt, hán, chúng ta có muốn hay không? Bụt kẻ hỏi. Bụt kẻ ngươi mang chính là. Lý Hán, đối chuồng ngựa 3 thớt 1 tuổi thuần huyết, còn là hiểu rõ. Áo Lị. Bụt kẻ gật gật đầu. Áo Lị, quá tốt rồi, bụt kẻ, ngươi trước đi sắp xếp. Ta đi tìm nạ. Lý Hán cười nói. Biểu diễn nhưng là nạ cường hạng nạ có thể thu được thanh niên thuật cưới ngựa thi đấu quán quân. Du Du cũng đi. Du Du tiểu nhân, thấy bụt kẹ đi chuồng. Tiểu nhân, đạp đạp đi theo. Bảo bảo cũng đi xem điểm nhỏ điểm. Bảo bảo, tiểu nhân, theo sát. A, được, đi thôi, Tom. Lý Hán, đối với Tom gật gật đầu. Bột yên tâm đi. Tom, cười gật gật đầu. Chậm một chút. A. Tiểu Hắc Hắc cũng muốn đi. Lý Hán, thấy Tiểu Hắc Hắc vỗ chân của mình, chỉ vào Du Du cùng bảo bảo. Đi thôi. Lý Hán vui lên, sờ sờ gấu đầu. Tiểu Hắc Hắc không cho phép quấy rối, các mô đan cà cà người đi không. Du Du, vô vô hưng phấn Tiểu Hắc gấu, quay đầu nhìn các mô đan. Các mô đan, gật gật đầu, tiểu nhân quả nhiên thật cao hứng, kéo lên các mô đan. Các mô đan ca ca, điểm nhỏ điểm chơi cũng vui. Điểm nhỏ điểm là hạ chuồng ngựa. Nửa tuổi ngựa câu bên trong thông minh nhất tiểu gia hỏa, sinh ra không lâu, Du Du liền coi trọng, khi thời không giữa không thăng cấp, Lý Hán Khả nhìn không ra thật xấu. Hay là hỏi tiểu gia hỏa, vừa sinh ra chính là đầu lĩnh thượng đẳng, hiện tại mơ hồ đạt đến nửa bước nửa vương cấp bậc, chỉ muốn hảo hảo đào tạo, một tuổi trước đó tiến vào nửa vương cấp, hầu như không có áp lực. Lý Hán lúc đó nghe được, điểm nhỏ điểm phẩm chất cao như thế, cực kỳ hưng phấn, chỉ cần điểm nhỏ điểm đào tạo được, gần 30 năm không có đánh rách nát ba quan vương, hay là điểm nhỏ điểm có hy vọng. Khi đó, hạ chuồng ngựa, Lý Hán càng nghĩ càng hưng phấn, lúc đó tốt mấy đêm cao hứng không ngủ đây này. Nay không, cho dù Du Du cùng Bảo Bảo yêu thích làm, mỗi ngày ồn ào muốn đem điểm nhỏ điểm mang về nông trường, Lý Hán đều không đồng ý. Một thất ngựa tốt, không chỉ phẩm chất cơ sở được, còn có ngày sau đào tạo mã sư, thuần phục ngựa sư, điều. Giáo sư, Lý Hán tất cả đều mời tốt nhất. Bất kể lúc đó đều bị Lý Hán vô cùng bạo tay kinh sợ đến, bất quá kiến thức điểm nhỏ điểm chỗ bất phàm. Bất kể, cảm thấy, Lý Hán cái này không phải là đập loạn tiền, quả thực là anh minh cử chỉ a. Ồ, Hán, Jennifer cùng vẽn đỏ ra các nàng đâu. Dina cùng cọng nữ lạ, đang cùng vài tên kỵ sư nói chuyện thiếm, thấy Lý Hán, lại đây, hai người đối với mọi người nói một tiếng xin lỗi, đón lại đây. Jennifer đi nghỉ ngơi, vẽn đỏ ra đến xem điểm nhỏ điểm. Lý Hán cười nói, Jennifer, một hồi có chuyện làm phiền ngươi. Làm sao vậy? Dina cười nói, Hán, ngươi quá khách khí đi. Đúng đấy. Cọng nữ lạ cười nói, hiện tại, chúng ta nhưng là hạ chuồng ngựa kỵ sư, ngươi cái này buốt, có việc dặn dò là được rồi. Có nghĩa là đừng nói giỡn, Zina, một hồi dốn chuồng ngựa đầu mối, cùng lôi đốn, yêu đặc lệ đợi chuồng ngựa tổ chức một hồi một tuổi thuần huyết đồng hồ bấm dây diễn, ta dự định tham gia. Lý Hán nói ra, thuật cưỡi ngựa biểu diễn. Có nghĩa là vui vẻ. Hán, ngươi đây thật tìm đúng người. Nói ra tốc độ thi đấu, ta đối Zina cũng không quá chịu phục, có thể nói đạo thuật cưỡi ngựa, không phải không thừa nhận. Zina xác thực mạnh hơn ta một ít. Cọp nhữ lạ, nói ra. À, Hán, việc này liền giao cho ta đi, bụt kệ đã nói, lần này mang qua một tuổi thuần huyết là. Zina hỏi. Áo lị. Cái gì, áo lị, bụt kệ lần này thật đúng là dưới tiền vốn lớn A. Cọp nhữ lạ cả kinh kêu lên. Áo lị nhưng là hạ chuồng ngựa tốt nhất một thất một tuổi thuần huyết, ta cảm thấy một điểm không thể so cái gọi là ạ linh kém. Zina cũng điểm thẳng đầu, áo lị bao nhanh, Zina cùng cọp nhữ lạ đều biết. Đặc biệt là áo lị, cực kỳ thông minh, phối hợp kỵ sư phương diện một điểm không thể so chấp giật cùng tiểu hồng tao kém. Bụt kệ nhưng là coi nó là thành hạ chuồng ngựa chơi bài đào tạo, không nghĩ tới, dĩ nhiên lần này đua ngựa lễ cho mang đi qua, hai người thập phần bất ngờ. Hán, có áo lị, ta nghĩ lần này biểu diễn, hạ chuồng ngựa cái này danh tiếng xuất định rồi. Cọp nhữ lạ, thập phần tự tin, nói ra, âm thanh hơi lớn một chút. Ồ, đây là người nào, lớn như vậy khẩu khí. Hạ chuồng ngựa cọp nhữ lạ. Khó trách, hạ chuồng ngựa, có cái cuồng nhân chuồng ngựa chủ, nhiều thêm mấy cái ngông cuồng kỵ sư, không kỳ quái. Ngông cuồng, đến ít người ta có ngông cuồng tư bản. Mới vừa cùng cọp nhữ lạ, tán gẫu không sai một cái kỵ sư, bĩu môi, nói ra. Ngươi, được, ta ngược lại muốn xem, lần này hạ chuồng ngựa làm sao thắng. Như thế kỵ sư, hừ một tiếng, cảm tình, vị này cũng là tham gia lần này biểu diễn kỵ sư a. Một bên khác, Phỉ Lợi Khắc Tư, cười cùng Sở Tan Nhi, Án Nhi nói ra. Sở Tan Nhi, Án Nhi, biểu diễn liền muốn bắt đầu, cùng đi nhìn xem. Tốt, ta nghĩ nhất định làm đặc sắc. Án Nhi cười nói. Nghe nói hạ chuồng ngựa cũng tham gia. Phỉ Lợi Khắc Tư, cười nói. Kỳ chờ biểu hiện của bọn hắn. Sở Tan Nhi cùng Án Nhi, cười cười. Hạ chuồng ngựa còn tuổi còn rất trẻ, tham gia làm chủ. Ít có, Sở Tan Nhi là hắn nói chuyện, Án Nhi mặt mày triển khai, hết sức cao hứng. Sở Tạn Nghị chính đang chậm chậm tiếp nhận hắn. Biểu diễn muốn bắt đầu. Rốt chuồng ngựa đã 5 năm bắt được tốt nhất biểu diễn thưởng rồi. Đúng vậy a, lần này đoán chừng lại là. Ta nghe nói hạ chuồng ngựa tham gia. Hạ chuồng ngựa, tuổi còn rất trẻ, ta có thể không tin tưởng bọn hắn hội có gì tốt biểu diễn. Này ngược lại là. Vài tên ngựa con chàng chủ, gật gật đầu, thở dài. Chương 1570, Phong Thần Hệ Lì Tia. Chương 1590, Phong Thần Hệ Lì Tia. Phỉ Lợi Khắc Tư một mặt ý cười, mời Án Nhỉ cùng Sở Tạn Nhỉ cùng xem biểu diễn thi đấu, trong lòng ít nhiều có chút nghĩ tại hai vị lao trước mặt bằng hữu phơi bày một ít dồn chuồng ngựa thực lực ý tứ. Tuy rằng Phỉ Lợi Khắc Tư đối với hạ chuồng ngựa thắng liền mấy cuộc tranh tài, ngoài miệng không nói, nhưng Phỉ Lợi Khắc Tư trong lòng đối hạ chuồng ngựa, náo động đến động tĩnh lớn như vậy ít nhiều có chút không cao hứng, đặc biệt là trước mặt bằng hữu làm mất đi mặt mũi, cuộc biểu diễn này cũng là có nói cho các gia ngựa con chàng, đừng quá làm ầm ĩ. Ta cho ngươi xem một chút, các ngươi kém xa lắm đây này. Ồ, Mạch Lị, còn không lại đây sao? Phỉ Lợi Khắc Tư nói ra. Khách người đều tới. Mạch Lị tiểu thư chính bồi tiếp Jennifer tiểu thư. Bên cạnh quản gia nhỏ giọng nói, dốn chuồng ngựa, chân chính kiêu ngạo một chồng, lịch sử lâu đời, Phỉ Lợi Khắc Tư xem như là thập phần bảo thủ, chuồng ngựa thiết kế có chút thời trung cổ phong cách. Pháo đài kiến trúc, không chỉ ngoại bộ, nội bộ quản lý, hơi có chút thế kỷ 19 chưa đầu thế kỷ 20 gì dọn quý tộc thức. Thật thật không tiện, Sơ Tạ Nhi, An Nhi, ngươi biết, Mạch Lị cuối cùng cũng coi như không khiến người ta yên tâm. Thực sự là ước ao các ngươi, Jennifer cỡ nào tốt cô nương. Phỉ Lợi Khắc Tư, nói ra. Ba ba, nói như ngươi vậy, nhưng thật khiến cho người ta thương tâm. Mạch Lị cùng Jennifer, Linh Na đi tới lại đây, Mạch Lị không lưng hôn môi phụ thân gò má, làm nũng nói ra. Sợ ta nì thúc thúc, ản nì a gì. Mạch Lị ngoan ngoãn, lễ phép, thật là khiến người yêu thích nữ hải. Sợ ta nì cùng ản nì, khen ngợi vài câu, Mạch Lị tựa hồ cũng không hề ngồi xuống đến. Thúc thúc, a gì, Jennifer tỉ tỉ, ta đi qua, một hồi thấy. Mạch Lị rời đi, Phỉ Lợi Khắc Tư cười giải thích. Mạch Lị đại biểu dân chuồng ngựa làm biểu diễn. Đứa nhỏ này, thật là có khả năng. Án Nì nói ra. A a, theo nàng cao hứng, biểu diễn giải trí. Phỉ Lợi Khắc Tư, cười nói. Phỉ Lợi Khắc Tư, ta nhưng nghe nói, Mạch Lị cưỡi ngựa tuyệt vời. Lần trước thế giới thanh niên thuật cưỡi ngựa thi đấu đạt được người thứ ba. Sợ Tàn Nì, cười nói. Phỉ Lợi Khắc Tư, tuy rằng liên tục nói, không đáng nhắc tới lời nói, nhưng trên mặt đắc ý. Dù là ai đều có thể nhìn ra. Jennifer khỏe miệng lộ ra một nụ cười, đặc biệt là thấy Lý Hán cùng Zina đồng thời, càng là cười hài lòng. Jennifer, làm sao vậy? Án Nhi hơi nghi hoặc một chút, con gái, hôm nay tựa hồ đặc biệt hài lòng. Không có gì, hạ chuồng ngựa tựa hồ cũng tham gia biểu diễn. Jennifer nhỏ giọng nói. Thế à, này ngược lại là có chút khiến người bất ngờ. Án Nhi, nhưng là biết, mặc dù nói là biểu diễn, nhưng biểu diễn cuối cùng có một cái đại phái. Mấy chục gia đình nhà ngựa chàng tiến hành một đoạn cự ly ngắn, gần như một phần tư dặm anh trận thi đấu nhỏ. Nay nhưng là chân chính so đấu, phải biết đua ngựa chàng, một phần tư thi đấu, nhưng là cực kỳ thường gặp thi đấu, mua ngựa, mua tối đa cũng là một phần tư dặm anh nhanh thi đấu. Nhanh, một cái chớp mắt một hồi liền kết thúc, thi đấu tùy cơ xác suất càng lớn, đương nhiên, ngựa tốt như trước có thể một mắt nhìn ra, đối với những khác 3 phần tư dặm anh, hoặc là 2 dặm anh như vậy thi đấu. Một phần tư giảm anh có một phần lập tức xác suất. Phải biết cho dù tốt đua ngựa cũng sẽ xuất hiện sai lầm, ngắn như vậy khoảng cách, hoàn toàn không có thời gian điều chỉnh, cái này cũng là mọi người làm không biết mệnh nguyên nhân, khả năng ngươi mua cái cao tỷ lệ đặt cược, vận may liền thắng. Tương đối khoảng cách dài, thực lực càng là vị thứ nhất, vận khí thành phần sẽ nhỏ rất nhiều, cá độ, mua ngựa, cũng không quá chơi khoảng cách dài, nhanh thi đấu là lựa chọn tốt nhất. Nói là thuật cưỡi ngựa biểu diễn, cuối cùng, một phần tư giảm anh thi đấu mới thật sự là màn kịch quan trọng. Hán, ngươi yên tâm đi, Zina nhất định sẽ thăng dưới cuộc tranh tài này. Có nghĩa là tự tin tràn đầy. Ồ, Hán, hạ chuồng ngựa cũng tham gia thi đấu sao? Nạ tạ lì cùng án tạ, trở về vừa vặn nghe được có nghĩa là, nói xong Zina tham gia thi đấu chuyện. Đúng vậy à, làm sao vậy, lẽ nào hạ chuồng ngựa không thể tham gia nha, một bộ đại kinh tiểu quái dáng vẻ. Lý Hán cười nói, ta chỉ là nghe nói. Tham gia thi đấu đều là một ít cỡ lớn chuồng ngựa, nếu không phải chính là mòn tạ nạ lâu năm chuồng ngựa, ta cho rằng hạ chuồng ngựa, không sẽ tham gia đây này. Nạ tạ lì nói thầm. Hán, ngươi nói cho, hạ chuồng ngựa, có thể thắng sao? Làm sao vậy? Hắc hắc, bên cạnh có mấy cái cao bồi đang đùa cá độ. Nạ tạ lì cười hắc hắc nói ra. Chơi hắc đánh cược, không sợ bị đuổi ra hội trường. Lý Hán một mặt ngạc nhiên. Thiết, quả nhiên lần thứ nhất tham gia giám mã hội. Nơi này chính là có không ít môn đạo. Nạ tạ lì, nói ra. Môn đạo. Đương nhiên, nếu như bình thường lén lút đánh cược, ép ngựa, nói không chắc bị tóm lấy, sẽ bị đuổi ra chuồng ngựa. Thế nhưng hiện tại, đua ngựa lễ trong lúc cũng sẽ không. Phải biết bình thường dồn chuồng ngựa, nhiều nhất chỉ có thể ép 50 đô la Mỹ, hiện tại thả ra đến 10.000 đô la Mỹ. Nạ tạ lì, nói ra. Đây chính là mòn tạ nạ đua ngựa lễ truyền thống, tuy rằng biểu diễn, nhưng vẫn là so với thực lực. Ngựa con chàng không thực lực tham gia, ngươi còn không cho người khác chơi một chút ta. Nạ tạ lì nói Lý Hán sửng sốt một chút. Nạ tạ lì, thật không nhìn ra, ngươi là yêu phú tất lần lượt sao. Lý Hán cười nói. Ta mới không phải đây này. Nạ tạ lì bĩu môi, tựa hồ có chút khinh thường. Ta nhưng là phí hết đại khí lực nghe được. Nạ tạ lì, nói ra. Hán, làm sao cảm tạ hả? Giúp ta ép 100 đô la Mỹ hạ chuồng ngựa. Lý Hán, cười nói. Được rồi. Nạ tạ lì ánh mắt sáng lên, cười, nói ra. An tạ, ta đi ép ngựa, ngươi giúp ta chiếm cái vị trí. Nạ tạ lì. An tạ, bất đắc dĩ, nha đầu này, làm sao gần nhất say mê mua ngựa, thực sự là cầm không có cách nào. Hán, ngươi thật sự tự tin như thế. Có chút đi. Lý Hán cười nói. Ta là tin tưởng nạ cùng áo lị. Hạ chuồng ngựa cũng tham gia. Thu tiền người, sửng sốt một chút, tựa hồ không có dự liệu được hạ chuồng ngựa cũng tham gia biểu diễn so tài việc. Làm sao, không được sao. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Bao nhiêu tỷ lệ đặt cược? Cái này. Người tổ chức, khe to mày, hạ chuồng ngựa. Lão đại, đây chính là một tuổi thuần huyết. Ta nghe nói dôn chuồng ngựa một tuổi thuần huyết bên trong có một thất hoàn toàn không kém ạ lìn dễ lì tia. Bên cạnh, cao bồi nhỏ giọng nói hoạt động. Ê lì tia, thần thoại Hy Lạp bên trong là chúng thần truyền bá tin tức nữ thần. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, phải biết năng lực chúng thần truyền bá tin tức, tốc độ khẳng định chậm không được, nói không chắc chính là tốc độ chi thần đây này. Khẩu khí thật là lớn. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Uy nhanh lên một chút, ta còn có việc đâu này. Người tổ chức thương lượng một chút, cắn răng. Một bồi 30. Được, 600 đô la Mỹ. Nạ tạ lì, cười rút ra 6 tấm phở giảng lìn, cười nói. Mua. 600. Người tổ chức, hơi sững sờ, trong lòng có chút do dự, nếu bị thua, nhưng là 18,000 đô la Mỹ. Lão đại, hạ chuồng ngựa, nhưng là vừa vận thành lập, ngày hôm qua cùng hôm nay hai con ngựa, ta cảm thấy nhất định là từ bên ngoài mua sắm. Ngươi biết, hạ chuồng ngựa là một người Trung Quốc phu ông, những người kia nhưng là có rất nhiều tiền. Bên cạnh tuổi trẻ cao bồi, nhỏ giọng nói. Không sai, ta còn chưa tin rồi, hạ chuồng ngựa mỗi lần đều có thể thắng. Nói ra, cắn răng tiếp nhận tiền đến. Mở hòm phiếu. Hạ chuồng ngựa. Tiểu thư, ta khuyên nói ngươi thay cái chuồng ngựa. Tiểu Hy Jones, từ tốn nói. 500 Jones chuồng ngựa. Tiểu Hy nhìn lên, hoàn toàn tự tin A. Đúng đấy. An cười cười. Tiểu Hy, Jones chuồng ngựa, lần này ra trận là. Hệ lì tia. Tiểu Hy Jones, từ tốn nói. Kỵ sư mạch lì Jones. Cái gì, hệ lì tia tham gia thi đấu. Xong. Hạ tổng một mặt bất đắc dĩ. Kỵ sư lại còn là mạch lị, 500 Jones chuồng ngựa. Hạ tổng, nói như đinh chém sát. Kẻ ngu si không mua Jones chuồng ngựa đây này. Đúng vậy a, chuyện này quả thật là dối trá. Hào héo bất đắc dĩ nói ra. Alins, muốn nói là Jones chuồng ngựa hiện tại, hệ lì tia chính là Jones chuồng ngựa bây giờ cùng tương lai. Không sai, lại có thêm mạch lị, phải biết mạch lị thuật cưới ngựa nhưng là từng thu được toàn mỹ thanh niên thi đấu người thứ ba, lại có thêm cưới ngựa cực kỳ lợi hại, ai có thể thắng a? Bên cạnh mấy nhà chuồng ngựa kỵ sư, dồn dập lắc đầu. 500 Jones chuồng ngựa. Không sai, ta cũng cần mua điểm. Ha ha, đây là chắc thắng, không mua, là kẻ đần A. Đúng đấy, chính là. Lão đại, làm sao bây giờ? Người tổ chức bên người tuổi trẻ cao bồi nhanh khóc, vậy phải làm sao bây giờ? Hầu như toàn bộ mua sắm Jones chuồng ngựa. Cuộc thi đấu này, đều sẽ có bất ngờ, ta cảm thấy mọi người có thể tái tưởng cho tốt. Người tổ chức lau một cái mồ hôi lạnh. Cũng may tỷ lệ đặt cược cực kỳ thấp, nhưng là, tất cả đều mua sắm Jones chuồng ngựa, thấp hơn tỷ lệ đặt cược đó cũng là bồi A. Ha ha, tiểu nhị, lần này nhưng là chính ngươi tìm, 500 đô la Mỹ Jones chuồng ngựa. Một cái đồng dạng ăn mặc có chút lôi thôi cao bồi, lắc lư lại đây, cười nói. Đáng chết khốn nạn, gì chia. Người tổ chức, căm tức, một mặt nhìn có chút hả hê gì chia. Phải biết, bình thường hai người nhưng là tử đối đầu, chơi tư cá độ, có thể nói là hoàng gia. Lần này người tổ chức, được rồi thứ nhất, ai ngờ đến, dĩ nhiên là một cái hố. Nhìn xem, hầu như thuần một sắc Jones chuồng ngựa, quả thực muốn điên rồi, tên khốn kiếp này lại vẫn chạy tới, nột ngạt. Làm sao, bày bàn rồi, lẽ nào ta vẫn chưa thể hạ bàn sao? Lão đại, ta biết, gì chia, khoản này ta tiếp rồi rồi. Nói xong, người tổ chức, nhìn gì chia. Được được được, có khí phách. Gì chia cao hứng. Ta chỗ này còn có 1.000 đô la Mỹ. Có loại tiếp sao? Đương nhiên. Người tổ chức, cắn răng gật đầu, bên cạnh mấy cái cao bồi tiểu đệ, nhìn lão đại, đầy mắt cầu xin, đừng chơi như vậy, được rồi. Tiểu thư, nếu không phải sửa lại à? Hạ tổng, nhận ra, này là đang ngồi hạ chuồng ngựa mấy nữ nhân hải bên trong một cái. Hừ, không thay đổi, một hồi muốn ngươi các ngươi thua, cũng đừng khóc nhẹ. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Ha ha ha, chúng ta thất bại, quả thực là trò cười, hễ lì tia. Ngươi chưa từng nghe nói đi, à, hạ chuồng ngựa người, đến từ địa phương nhỏ, không nghe nói, chúng ta không trách ngươi. Hạ tổng, cười nói, hạ chuồng ngựa, chẳng trách mua hạ chuồng ngựa đây này. Vốn là người tổ chức, còn hơi nghi hoặc một chút, hạ tổng vừa nói như thế, trong lòng sáng tỏ. Không cần ngươi quan tâm, hừ. Nạ tạ ly, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Hạ tổng, hào tất cả đều nở nụ cười, Tiểu Hy càng là vui cười không được. Không nghĩ tới hạ chuồng ngựa cũng tham gia, thực sự là tự dứt lấy nhục à, cái kia hán, quả thực ngông cuồng đến cực điểm. Không sai, không chỉ ngông cuồng, còn có thể vô tri, ngu xuẩn, hạ chuồng ngựa một tuổi ngựa con, ta nghĩ nhiều nhất không cao hơn 5 con. Hạ tổng, nói ra. Ồ, hạ tổng làm sao ngươi biết? Tiểu Hy hơi kinh ngạc. Ta nghe qua, hạ chuồng ngựa thành lập bất quá hơn 1 năm điểm, trong thời gian này mua sắm thuần huyết số lượng có hạn, 5 con đã là cực hạn. Hạ tổng, một mặt đắc ý. Lúc này nạ tạ lý lại có chút không cao hứng, nói thầm trở về Lý Hán đám người bên này. Làm sao, nạ tạ lý? Hán, ngươi nhất định phải thắng, những tên khốn kiếp kia. Nạ tạ lý hừ một tiếng. Thi đấu muốn bắt đầu. Chương 1571, túc địch tại sao là ngươi? Chương 1591, túc địch tại sao là ngươi? Ồ, Hán, đây không phải vừa vặn cô gái kia sao? Nạ tạ lý dừng lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn Lý Hán. Dốt chuồng ngựa chủ nhân phỉ lợi khắp tư Jones tiểu nữ nhi Mạch Lị Jones. Lý Hán, nhẹ giọng nói ra. Mạch Lị Jones, chẳng trách, ta nghe nói nàng. Nạ tạ ly, gật gật đầu, lần này đến phiên Lý Hán, nghi hoặc. Người nghe nói qua nàng. Đương nhiên, Mạch Lị Jones thuật cưới ngựa nhưng là rất lợi hại. Nạ tạ ly, nói ra. Đúng rồi, Hán, ngươi là để nạ tham gia thi đấu a? Không sai. Ha ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Nạ tạ ly. Hà cười ha ha. Cho hay. Lý Hán càng thêm mơ hồ, làm sao dân nạ tham gia thi đấu, không phải làm bình thường nha. Đương nhiên, Hán, chờ một chút ngươi liền biết, lần này thi đấu đặc sắc. Nạ tạ lì, nói ra. Lý Hán nhìn xem nạ tạ lì, lại nhìn xem che miệng cười an tạ, suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn so sánh đáng tin an tạ. An tạ, dân nạ tham gia thi đấu cười đã chưa? Lần này không chỉ có an tạ cùng nạ tạ lì cười không được, ôm bụng. Bên cạnh có nữ lạ, không nhịn được cười to. Hán, ngươi thật không biết sao? Biết cái gì? Lý Hán mơ hồ, không chỉ nạ tạ lì là lạ, án tạ cũng là một mặt dị dạng, làm sao liền với có nữ lạ, đều là như thế này à, này cũng là chuyện gì xảy ra? Lý Hán càng thêm mơ hồ, có nữ lạ cười cười. Hán, một hồi đợi nạ giải thích cho ngươi, bất quá nạ tạ lì nói không sai, lần này thi đấu muốn đặc sắc. Ha ha ha, thật không nghĩ tới Mạch Lị Jones trở về. Hơn nữa còn cùng nạ va vào nhau, hơn nữa thi đấu vẫn là thuật cưỡi ngựa, đây thật là, quá thú vị rồi. Có nghĩa là cười vô cùng vui vẻ. Án tạ tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Hán, nạ tạ ly, cười đến không ngậm miệng lại được, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, không biết, làm sao như vậy hài lòng. Lý Hán cùng Du Du, bảo, nhìn xem, có chút không rõ lắc lắc đầu. Nạ tạ ly tỉ tỉ muốn điên mất rồi. Du Du nhỏ giọng đối bảo tỉ tỉ nói ra. Kéo kéo gấu con tiểu hắc hắc cùng bảo tỉ tỉ cách nạ tạ lì tỉ tỉ xa một chút. Uy tiểu quỷ đầu, ngươi thanh âm nói chuyện quá lớn. Nạ tạ lì hừ một tiếng, bắt lấy muốn chạy trốn tiểu nhân. A, Du Du sai rồi. Du Du, hoa ô, tránh thoát nạ tạ lì tỉ tỉ bàn tay lớn. A, được rồi, nạ tạ lì. An tạ, bất đắc dĩ, lôi kéo nạ tạ lì. Hi hi. Du Du trốn đến Lý Hán phía sau đối với nạ tạ lì tỉ tỉ lẽ lưới. Tiểu hắc gấu đi theo nôn, dĩ nhiên nhả một ngụm nước, ra hỏa này, học không tốt lẽ lưỡi, hoàn toàn là nhổ nước miếng, sợ đến nạ tạ lì nhảy một cái. Gấu nhỏ, ta muốn nhổ sạch lông của ngươi cái lông. Nạ tạ lì hừ hừ nói ra, về phần thật nhổ lông, được đùa giỡn, nàng không phải là bẽn đó dạ, tiểu hắc hừng hực trưởng, hàm răng không phải là trắng lớn lên. Tiểu hắc hắc co lại gấu đầu, bất quá thấy Du Du đại nhân vùng vẩy quả đấm nhỏ, nỗ lực lên sau đó đạt được chống đỡ gấu nhỏ, lộ ra răng nanh. Quyết đoán đối với nạ tạ lì uy hiếp giống, gấu con trưởng vỗ vỗ. Tiểu thí hải. Nạ tạ lì khí bạo rồi, trong lòng âm thầm thể bắt lấy Du Du nhất định đối với tiểu thí hải mạnh mẽ cho hai lần. A, Du Du, không cho phép hồ đồ. Lý Hán cười nói. Muốn bắt đầu. A, thật sự. Nạ tạ lì ngẩng đầu nhìn lên, không phải là. Kỳ thực cái gọi là thuật cưỡi ngựa biểu diễn, chỉ là ngụy trang, cản trở mục, bất quá 3 cái, biểu diễn khu, bất quá 10 mét. Động tác vượt qua 5 cái liền có thể bắt được khu giữa phân số. Đương nhiên, thuật cưỡi ngựa cuối cùng một đoạn 20 giây, chỉ có thuật cưỡi ngựa, là thuật cưỡi ngựa biểu diễn, chân chính quyết chiến điểm. Đương nhiên, đối với rất nhiều chuồng ngựa tới nói, phía trước biểu diễn có thể ứng phó, tiến vào 1/4 dặm anh nhanh thi đấu vậy là đủ rồi. Thuật cưỡi ngựa biểu diễn 30% mấy, đối với bọn họ tới nói, tựa hồ cũng không làm sao coi trọng. Nay không trách, đua ngựa kỵ sư không phải là thuật cưỡi ngựa biểu diễn sư, thuật cưỡi ngựa biểu diễn đối với bọn họ tới nói, chỉ là yêu thích người, hoặc là thời gian đầy đủ thời điểm, vui đùa thả lỏng pha trò trò chơi. Hết thể thi đấu tuyển thủ cùng đi ra tràng. Natalie sửng sốt một chút. Đúng vậy à, đây cũng không phải là chân chính thuật cưỡi ngựa biểu diễn, muốn một cái tuyển thủ tiếp lấy một cái tuyển thủ. Lý Hán nói ra, có chút kỳ quái, Natalie biểu diễn làm sao biến kỳ quái như thế. Mấy nữ nhân hài, đoán chừng có chuyện gì gạt chính mình, vừa vặn ba người biểu lộ, Lý Hán không phải người ngu. Cọp nhữ lạ, ngươi không phải là sớm rõ ràng sao. Đúng vậy à, hết thể ta mới nói, một hồi có trò hay để nhìn. Cọp nhữ lạ, cười hít mắt, nói ra. Bên cạnh nạ tạ lỉ cùng án tạ, nhẹ nhàng gật đầu, không sai, không nghĩ tới, lần này đặc sắc. Làm sao còn chưa bắt đầu, nhanh bắt đầu a, đặc sắc sắp tới. Bụt thẻ, người tại sao cũng tới. Lý Hán vừa định, nói xong thi đấu liền muốn bắt đầu, thấy bụt thẻ lại đây. Không xảy ra chuyện gì chứ. Cái này, không có chuyện gì. Bụt thẻ, cười có chút miễn cưỡng. Kỳ thực vừa vặn chuồng bên kia, nhưng là phát sinh không ít chuyện. Dna bắt đầu vì thi đấu, làm chuẩn bị. Cái khác các gia chuồng ngựa, kỵ sư dồn dập chuẩn bị. Bụt thẻ, dụng tâm kiểm tra áo lị tình hình, móng ngựa, dây cương, mọi người dụng tâm chuẩn bị. Đột nhiên, một cái giọng nữ hỏi. Ai là hạ chuồng ngựa tuyển thủ? Hạ chuồng ngựa. Bụt thẻ, hơi nghi hoặc, là ai à, ngẩng đầu nhìn lên, ồ, là nữ hải tử, thật giống cũng là tuyển thủ dự thi. Xin chào, ta là hạ chuồng ngựa bụt thẻ, tiểu thư có việc. Bụt thẻ, cười, đưa tay, hỏi. Mạch Lị Dôn liếc mắt một cái bụt thẻ, khẽ tao mày. Không nghĩ tới hạ chuồng ngựa tuyển thủ dĩ nhiên là như vậy, thật là khiến người thất vọng. Có đúng không, chỉ là làm đáng tiếc, thất vọng không phải ngươi, mà là ta, muốn cùng một cái bại tướng dưới tay đồng thời thi đấu, thật đúng là đối với ta nhiều nhất sỉ nhục. Zina, trong lòng kinh ngạc không thôi, lập tức vừa nghĩ Mạch Lị Dôn, dốt chuồng ngựa tuyển thủ, chẳng trách nha đầu này cưới ngựa lợi hại như vậy. Phải biết ở đằng kia giới nước Mỹ thanh niên thuật cưỡi ngựa thi đấu thượng nạ thắng quán quân không phải là đơn giản như vậy, ba người đứng đầu phân số cách biệt nhỏ bé không đáng kể, ai thắng, càng giống là của ai số may. Nạ ngạc nhiên Mạch Lị Jones, dĩ nhiên là Jones chuồng ngựa kỵ sư, ngạc nhiên cùng Mạch Lị lần nữa tham gia đồng nhất cuộc tranh tài. Mà tương đối nạ, Mạch Lị Jones ngạc nhiên càng lớn. Thế nào lại là ngươi? Mạch Lị Jones, trợn mắt lên, giống như gặp quỷ, Nạ bờ, Michael bờ tiểu nữ nhi. Nhậm chức New York thị trưởng nhiều năm, chính trị ngàn người, ngàn tỷ phú hảo. Cái nào một cái thân phận đầy đủ cho người kinh ngạc, lấy tư cách mà cổ bở thích nhất tiểu nữ nhi, Zina, nhưng là thượng lưu phạm vi Minh Châu, tại sao sẽ ở Montana, cái này hẻo lánh địa phương. Hơn nữa, là hạ chuồng ngựa, lẽ nào Zina cùng Hán, không, không, Jennifer cùng Zina nhưng là người quen, Hán, làm sao có khả năng có thể làm điểm, nếu như không phải, Zina làm sao sẽ đại biểu hạ chuồng ngựa. Tại sao, không thể là ta? Zina, cười, nói ra. Ha ha ha, quá tốt rồi. Mạch Lị Jones, đột nhiên cười ha hả. Không sai, quá tốt rồi. Zina, đồng dạng nở nụ cười. Zina, ta lần này nhất định sẽ đánh bại ngươi, để ngươi biết, ngươi lần trước là cỡ nào may mắn. Mạch Lị Jones, đối với lần trước thi đấu canh cánh trong lòng, đặc biệt là đối với Zina, luôn cảm thấy, Zina có thể thắng, là vì Zina cùng thuật cưỡi ngựa cho điểm tổ một thành viên biết nguyên nhân. Mạch Lị Jones mới vừa thấy Zina có chút kinh ngạc, lập tức, nghĩ đến hắn cùng Zina quan hệ, quên Zina cùng mình cùng thi đấu sự thực, lúc này nhớ tới, hưng phấn mơ hồ có chút run rẩy. Mạch Lị, ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi biết, ta thắng dựa vào là thực lực chân chính. Zina, chiến ý nồng đậm, hai người đối diện, trong mắt đốm lửa thoáng hiện, đương nhiên, cho người cảm giác như thế. Bụt thẻ, xem như là nghe rõ, nguyên lai vị này Jones chuồng ngựa người dự thi cùng Zina, tham gia cộng lại tham gia một cuộc tranh tài. Hai người thành tích sàn sàn với nhau, chỉ là Zina so sánh may mắn, đạt được quán quân. Việc này, bụt thẻ, hoàn toàn không nghĩ tới, thật sự có chút không biết làm sao cùng Lý Hán nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, bụt thẻ khổ cực ngươi rồi. Lý Hán cười, nói ra, không có lưu ý bụt thẻ biến hóa biểu lộ. Trận đấu bắt đầu rồi. Theo, trận đấu bắt đầu kèn lệnh, thập nhị gia đình nhà ngựa chàng tuyển thủ dự thi, vào sân. Ồ, mau nhìn, tốt tiêu chuẩn trang phục vũ bộ à? Không sai. Hai cái này tuyển thủ hảo lợi hại. Cái kia là Mạch Lị, ta biết, dốt chuồng ngựa, ồ, đó cũng là nữ kỵ sư. Hạ chuồng ngựa Zina, 2,400m quán quân. Thật sao? Ồ, ngươi là hạ chuồng ngựa A? Không, ta là Lôi Phong. Lý Hán, từ tốn nói. Du Du cũng muốn làm Lôi Phong. Du Du, vung vẩy tay nhỏ, chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Thúc thúc, đó là Zna Aji, hạ chuồng ngựa nha, còn có được quán quân. Du Du, tiểu đắc ý, tìm kiếm vấn đề thúc thúc cùng vấn đề Aji, lấy tư cách hạ chuồng ngựa lôi phong đại nhân, Du Du cảm giác công việc này, thập phần cho người kiêu ngạo. Nạ tạ lì cùng án tạ, có nghĩa là đưa hết cho Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân cho cười, cắp mô đan, biểu môi, quá ngây thơ. Đúng rồi, hán, lôi phong là ai, là giống như thượng đế thần linh sao? Có nghĩa là hỏi. Xì xì. An tạ, nhịn không được bật cười. An tạ, làm sao vậy, lôi phong chẳng lẽ là cùng lũ sợ lớn bằng ma vương? Nạ tạ lì nói ra. Nạ tạ lì, lôi phong là người tốt. Lý hán, nói ra. Người tốt. Nạ tạ lì cùng cọng nhịu lạ, càng thêm nghi ngờ. An tạ, ngươi đừng cười nói mau. Không sai, hán, nói không sai, lôi phong thật là người tốt. An tạ, nói xong, cười không được. Lý hán khẽ lắc đầu. Học tập lôi phong gương tốt, vĩ nhân đã nói, lôi phong thật là người tốt. Hán, ngươi cố ý đi. An tạ, cười không được, tự xua tay. Lý hán dở khóc dở cười, chính mình thật sự rất chăm chú đang nói. Các ngươi đang nói cái gì a? Nạ tạ lì gào gào kêu lên. Rất xấu rồi. Có nghĩa là gật đầu. Tiểu lôi phong trở về rồi. An tạ, cười nói. Du Du đều nói cho thật nhiều thúc thúc cùng A-Z, Zna A-Z là hạ chuồng ngựa tuyển thủ. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Ba ba, thật là nhiều người đều biết nha. Thật có thể làm. Lý Hán cười nói. Ồ, không đúng a, Zna cùng mạch lị thế nào giống như, đối mặt a. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra a? Ồ, mau nhìn, có người dĩ nhiên cùng mạch lị làm như thế động động làm, không có chút nào kém a. Phỉ lợi khắc tư, cũng đã nhận được cẩn thận, một mặt ngạc nhiên. Làm sao có khả năng, mạch lị nhưng là toàn mỹ thanh niên thuật cưỡi ngựa huy chương đồng. An Ni nhìn một chút, Zna, cười cười. Phỉ lợi khắc tư, cô gái kia là hạ chuồng ngựa kỵ sư, đã từng cũng từng tham gia toàn mỹ thanh niên thuật cưỡi ngựa thi đấu. Hạ chuồng ngựa. Phỉ lợi khắc tư, bĩu môi, hạ chuồng ngựa cô gái kia. Chẳng lẽ không biết mạch lị cưỡi ngựa cao minh bao nhiêu, cái kia giới thi đấu, nếu không phải vận khí kém, mạch lị làm sao sẽ ném mất người quán quân kia? Trừ phi hạ chuồng ngựa có thể mời đến cái kia vận may nữ hải đến. Phỉ lợi khắc tư, nghĩ đến, thuận miệng, nói ra, nói xong có chút hối hận, chính mình ngạn nghỉ cùng sở tạ nghỉ lại không có một điểm sinh khí, mà là một mặt ý cười nhìn mình. Chương 1572, cô gái kia là quán quân. Chương 1592, cô gái kia là quán quân. Án nỉ cùng sở tạ nỉ hai người, nơi nào có nửa điểm sinh khí dáng vẻ, tựa hồ còn đầy mặt mỉm cười. Phỉ lợi khắc tư âm thầm thở dài một hơi, dù sao hạ chuồng ngựa hán cùng sở tạ nỉ một nhà quan hệ đặt tại đó. Nhưng ai có thể tưởng vốn là có chút không khí ngột ngạt, dĩ nhiên là án nỉ sớm đánh vỡ. Án nỉ cười một cái nói. Phỉ lợi khắc tư, ngươi không quen biết cô gái này sao? Phỉ lợi khắc tư, khẽ to mày, kỵ sư mũ dưới cô gái kia, quá xa lạ, không một chút ấn tượng. Bớ mắt cổ tiểu nữ nhi. Zna. Sở Tạ Nhi, này sẽ cũng nói rồi, có chút buồn cười, chính mình vị lao bằng hữu này, thật đúng là, không nói, hắn làm không tệ. Lý Hán cũng không biết, những này, còn nghi hoặc Zna cùng Mạch Lị, chuyện gì xảy ra, cảm giác, hai người hoàn toàn đã đem những tuyển thủ khác cho không đáng kể. Không thể nào, Mạch Lị lợi hại coi như xong, hạ chuồng ngựa Zna, làm sao có khả năng cũng lợi hại như vậy, lẽ nào cũng là thuật cưỡi ngựa sư hay sao? Không sai, nhất định là thuật cưỡi ngựa cao thủ. Các ngươi thấy, Zna động tác một điểm không thể so mạch lị kém. Đâu chỉ một điểm không kém, thậm chí còn mơ hồ dễ chịu. Mạch lị Jones thập phần khiếp sợ, Zna động tác, làm sao sẽ tiêu chuẩn như vậy, mình tiến bộ thập phần cho người ngạc nhiên, Zna tiến bộ quả thực cho người khiếp sợ, không thể, nhất định là ảo giác. Bờ Michael, New York thị trường, ngàn tỷ phú hảo. Phải biết, Bờ Michael không chỉ có riêng phổ thông ngàn tỷ phú hảo, vài tỷ đô la Mỹ tài sản, tại 101.05 sắp xếp ở thế giới hàng đầu A. Những này không nói, gần 10 năm New York thị trưởng cường lực nhân vật chính trị, thậm chí không ít người suy đoán, Bờ Michael muốn tham gia tổng thống tranh cử, thậm chí sẽ trở thành nước Mỹ tương lai tổng thống. Đây cũng không phải là phú hào bình thường có thể so sánh, phỉ lợi khắc tư, tuy rằng kiêu ngạo, nhưng đối mặt Bờ Michael cũng không hề có một chút ngạo mạn lý do, đương nhiên phỉ lợi khắc tư tài sản cùng địa vị, sẽ không hướng về Bờ Michael, túi đầu, hoặc là bởi vì Zna là nữ nhi của hắn, đặc biệt chiếu cố nàng. Zna, danh tự này làm sao có chút quen thuộc. Phỉ lợi khắc tư, nhỏ giọng thầm thì. Án Nhi nghe cười cười. Zna thuật cưỡi ngựa rất lợi hại. Thế à, không sai, thật sự rất tốt. Phỉ lợi khắc tư, đột nhiên, dừng một chút. Zna bờ, danh tự này, giống như là thượng giới nước Mỹ thanh niên thuật cưỡi ngựa so tài quán quân. An Nhỉ cùng Sở Tạ Nhỉ cười cười, Phỉ Lợi Khắc Tư hoàn toàn ngạc nhiên nhìn chăm chú, gật gật đầu. Dạ là lấy qua một lần thanh niên thuật cưỡi ngựa quán quân. Là nàng, không nghĩ tới, nàng thực sự là hạ chuồng ngựa tuyển thủ. Phỉ Lợi Khắc Tư hơi kinh ngạc, hạ chuồng ngựa, chẳng lẽ là Sở Tạ Nhỉ sau lưng chống đỡ? Không đúng, cho dù Sở Tạ Nhỉ nhìn thấy bờ Michael, địa vị cũng phải kém một đoạn. Trừ phi là An Nhỉ cùng Sở Tạ Nhỉ gặp lại, cộng thêm đoạn tần gia tộc một chút quan hệ, hay là địa vị mới có thể cân bằng. Ngay cả như vậy, nạ cái này Michael yêu thích bé gái sẽ không chuyên chạy đến mòn tạ nạ là hạ chuồng ngựa tham gia một cuộc tranh tài. Sở Tạ Nhỉ, An Nhỉ, nạ là Jennifer mời tới. Phỉ Lợi Khắc Tư khẽ to mày. Sở Tạ Nhỉ vui vẻ ít có nở nụ cười. Không không, Jennifer cùng nạ chỉ là quen thuộc chút, cũng không nhiều lắm trao đổi. Đúng, Phỉ Lợi Khắc Tư, nạ là hạ chuồng ngựa kỵ sư. An Nhỉ cười nói 2-400 mét, Dina biểu hiện không tệ, lẽ nào ngươi không lưu ý đến sao? 2,400 mét quán quân là nàng. Phỉ Lợi Khắc Tư, kinh ngạc không thôi. Đúng thế. An Nhỉ, cười cười. Điều này sao có thể, đây chính là tốc độ thi đấu, không phải thuật cưỡi ngựa thi đấu. Phỉ Lợi Khắc Tư, lúc trước chỉ cảm thấy nữ nhi mình, là thiên tài, trời sinh kỵ sư, thuật cưỡi ngựa sư. Không nghĩ tới, lúc này dĩ nhiên xuất hiện đồng dạng người, điều này sao có thể, nhưng một mực thật sự xảy ra. Phỉ Lợi Khắc Tư dường như nuốt xuống buồn nôn nhất động vật nội tạng, nhưng phát tiết không được. Phỉ Lợi Khắc Tư buồn bực không thôi, cái này hạ chuồng ngựa, cái này hán, quả thực là chính mình khắc tinh, vừa vặn Phỉ Lợi Khắc Tư không ít nói khoác, giả tạo khiêm tốn, hiện tại tin tưởng, quá mất mặt rồi. Bằng hữu mình, khẳng định trong lòng bất định làm sao tiêu tan chuyện cười chính mình đây này. Mạch Lị ngươi nhất định phải thắng được ván này a. Lúc này Mạch Lị Jones quả thực cùng Phỉ Lợi Khắc Tư Jones tâm linh tương thông rồi. Zna, muốn thắng ta? Không thể. Không nghĩ tới, Mạch Lị Jones, tiến bộ nhanh như vậy, chẳng trách được sừng tối có thiên phu thuật cưỡi ngựa sư. Zna, không biết, ngoài sân công hữu là ngạc nhiên quả thực có thể nuốt vào một cái đại trứng ống, du du khoa tay quả đấm nhỏ, hoa úc, nói xong, co lại thu nhỏ lại tay, công hữu là A-Z đều phải ăn tươi du du tay nhỏ bé. Tiểu hắc hắc không nên nghịch ngợm nha. Du du vô vô rỗi ra hùng trưởng học chính mình khoa tay tiểu hắc hắc. Công hữu là A-Z đều sẽ ăn tươi của ngươi hùng trưởng. A, vẹn đỏ dạ, A-Z có thể không ăn mang mau. Cọp nhữ lạ, giờ khóc giờ cười. Hi hi. Du du hi hi cười, le lưới. Nạ tạ lì A-Z ngươi muốn ăn tiểu hắc hắc hùng trưởng sao? Du du, quay đầu hỏi nạ tạ lì. Hùng trưởng, tiểu đen xỉ. Nạ tạ lì ngâm lại, gật gật đầu. Trở về A-Z liền cho nó cho trưng chín rồi. Nhưng là tiểu hắc hắc đều thật đáng yêu, thật ngoan. Du du, nói ra. A-Z, đều thật là tàn nhẫn. Tiểu hỗn đản, nơi này chờ ta đây, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, lần này ta nhất định thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái tiểu thí hải. Nạ tạ lì gào gào kêu to. Đừng làm loạn, có được hay không? Đúng đấy, không xem so tài, tinh như vậy màu sao? Các ngươi nói ai sẽ thắng? Rốt chuồng ngựa, các ngươi biết Mạch Lị cưới là ai chăng? Một cái biết sơ lược cao bồi, một mặt tiểu đắc ý nói ra. Ai? Chẳng lẽ là Alins? Không đúng. Alins làm sao sẽ tham gia thuật cưỡi ngựa biểu diễn, lại nói, Alins buổi sáng vừa vặn thua trận. Lời này, nghe được Kiều Hy trong thai, quả thực là 10.000 điểm tổn thương. Tên khốn kiếp này. Kiều Hy, đừng nóng giận, một hồi hệ lì tia hội cao hứng hạ chuồng ngựa, ai mới thật sự là nhanh thi đấu đua. Điều, từ tốn nói. Ngoại trừ thuần huyết, chỉ có thuần huyết có thể thắng thuần huyết. Không sai, hệ lì tia là tốt nhất thuần huyết ngựa, tốt nhất nhanh thi đấu đua, nhất định sẽ thắng, hạ chuồng ngựa. Muốn thắng được như thế thi đấu, trừ phi thượng đế xuất hiện. Tiểu Hy, cắn răng nói ra. Mạch Lị cưỡi ngựa, là cả món ta nạ, tốt nhất, ta nghĩ không người nào có thể vượt qua nàng. Hào kèo, nhàn nhạt nói. Không đúng, không đúng. Không biết lúc nào, du du tiểu nhân chạy tới. Ồ, là hạ chuồng ngựa hải tử kia. Đi ra. Tiểu Hy bây giờ là không thể nghe hạ chuồng ngựa. Du du không đi, xấu thúc thúc, Zna A-Z lợi hại nhất. Du du thì tốt lôi phong. Nói xong, tiểu nhân, đạp đạp chạy mất. Ồ, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Nạ tạ lì, bĩu môi. Một hồi thua cũng đừng khóc mụ mụ. Nói xong, nạ tạ lì quay đầu hướng về du du chạy phương hướng đuổi theo. Tiểu bại hoại, đừng chạy. Hi hi, nạ tạ lì a di không bắt được du du. Một lớn một nhỏ, hai nữ nhân, vung vẩy nắm đấm cho mấy nam nhân mấy quyền sao, không chờ phản kích, đã chạy xa. Hạ chuồng ngựa. Mấy người ám thầm than thở. Khốn nạn, nhất định là khốn nạn cố ý. Hạ Tổng, nói ra. Hát xỉ, ai nghĩ đến ta rồi. Lý Hán, nói thầm một tiếng. Hán, ngươi làm sao vậy? An tạ, quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, không nghĩ tới mạch lị dôn thuật cưới ngựa kỹ xảo, như thế thành thạo a. Lý Hán, cảm khái nói. A a, đúng vậy a, bất quá dân nạ càng làm cho người ta ngạc nhiên. An tạ, nói ra. Không sai, dân nạ so với một năm trước tiến bộ nhiều lắm. Lý Hán, nói ra, trong lòng có chút nghi hoặc cục cục. Khó đạo không gian nước suối nguyên nhân. Thật là có khả năng này, phải biết không gian nước suối để cao nhân gen hoàn mỹ độ, năng lực phản ứng, trí nhớ, tố chất thân thể để cao, thuật cưỡi ngựa tăng cao, tựa hồ cũng rất hợp lý. Lý Hán nghĩ tới đây, tự tin tăng thêm một phần. Dân nạ, ván này, ta nghĩ thắng. Hán, ngươi làm sao nhìn ra được? Cọp nhịu lạ, hơi kinh ngạc nói ra. Dân nạ, quá đi bộ nhàn nhã rồi. Không sai, Mạch Lị Jones, một mực kìm nén sức lực, muốn cùng dân nạ tỉ thí, bước bách dân nạ lấy ra tốt nhất trạng thái, chỉ tiếc dân nạ tuy rằng cảm thấy có áp lực, nhưng còn chưa tới cực hạn. An tạ, nói ra. Dân nạ so với Mạch Lị Jones, nhiều hơn một phần linh động dư lực. Đúng đấy. Cọp nhịu lạ, sướng sở nói ra. Không nghĩ tới, chỉ có dưới đài mới phát hiện dân nạ tiến bộ nhiều như vậy. À, cọp nhịu lạ, đây cũng không phải là ngươi tại dưới đài phát hiện. Mà là thuật cưỡi ngựa của ngươi kỹ xảo tiến bộ cũng rất nhanh, hết thể ngươi mới không phát hiện nạ tiến bộ to lớn như thế. Thật sự, ha ha, quả nhiên, ta là thiên tài a. Cọp nhịu lạ, cười ha ha. Lý Hán đột nhiên trong đầu nhảy ra tóc đỏ ra hỏa, con khỉ này, nhảy một cái nhảy lên, miệng há đại lao đại. Hán, ngươi làm sao vậy, ta chỉ đùa một chút. Không có gì, nhớ tới cùng người đến. Thiên tài. Đúng thế. Lý Hán cười nói. A a, mau nhìn. Tốt nhất một đoạn rồi, chỉ có vũ bộ biểu diễn. Cọp nhịu lạ cười nói. Ồ, Mạch Lị Jones thật sự có chút bị ép điên cảm giác. Cọp nhịu lạ nói ra, Mạch Lị Jones dĩ nhiên chọn một cái độ khó cực kỳ lớn. Cọp nhịu lạ, tuyệt đối sẽ không tham gia thi đấu dùng một đoạn động tác. Hoa, quá khóc rồi. Không sai, Mạch Lị, quả thực quá tuyệt vời. Quan sát kỵ sư, cao bồi, thuần phục ngựa sư, các gia chuồng ngựa chủ, tất cả đều bị Mạch Lị hoa mỹ biểu diễn cho hấp dẫn. Quả nhiên là Mạch Lị. Quả thực quá tuyệt vời. Không hổ là toàn Mỹ thanh niên thuật cưỡi ngựa thi đấu huy chương đồng. Nha, mau nhìn, hạ chuồng ngựa dân nạ cũng bắt đầu. Động tác này, thật là đẹp a. Đúng vậy a, động tác tựa hồ càng trôi chảy. Sao có thể, so với Mạch Lị động tác trôi chảy, phải biết Mạch Lị nhưng là toàn Mỹ thanh niên thuật cưỡi ngựa so tài huy chương đồng. Là, ngươi nhìn lầm rồi đi. Chính các ngươi so sánh dưới a. Nói xong nâng khởi điện thoại di động của mình cho mọi người thấy. Điều này sao có thể? Làm sao không thể? Các ngươi không biết đi, dân ạ, ta vừa vặn tra xét một cái tư liệu, các ngươi đoán xem. Nam tử cười nói. Dân ạ cùng Mạch Lị Jones, là người quen. Các ngươi có thể đoán xem thân phận của dân ạ. Nam tử đắc ý nói ra. Thân phận, chẳng lẽ là một nhà nào đó chuồng ngựa chủ con gái? Thật có thể a, tốt như vậy cưỡi ngựa. Không nghĩ tới, hạ chuồng ngựa dân ạ, cũng khó dây dưa như vậy a. Hào eo nói ra. Đúng đấy. An nhàn nhạt gật đầu. Ồ, phía trước nói xong dân nạ thân phận, đi nghe một chút. Không đi thượng phòng vệ sinh. Chờ một chút. An cười nói. Ta đối dân nạ thân phận có chút hứng thú. Cái gì, cái này không thể nào. Ai ngờ một thanh âm ngạc nhiên kêu lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mau nhìn, ta tra tư liệu, này không phải là thật sao? Thanh niên thuật cưỡi ngựa thi đấu quán quân. Cái này không thể nào chứ. Chương 1573, gay go thi đấu, dương giành dân nạ. Trước 1593, gây go thi đấu, dương giành nạ. Cái gì, hạ chuồng ngựa dự thi nữ kỵ sĩ, là lẻ 8 năm toàn Mỹ cưỡi ngựa biểu diễn quán quân. Một người tuổi còn trẻ cao bồi, ngạc nhiên kêu lên. Không sai, vừa vặn, tư địch mẫu vừa vặn tra xét tư liệu, dân nạ, hạ chuồng ngựa nữ kỵ sư, không chỉ là toàn Mỹ cưỡi ngựa biểu diễn quán quân, vẫn là. Nói xong, giá hỏa này dừng một chút. Chu vi cao bồi, từng cái cấp thiết truy hỏi, phải biết. Vừa vặn tên to xác đều mua Jones chuồng ngựa phong thần Elitia, này sẽ, nghe nói dân nạ là toàn Mỹ thanh niên cưới ngựa quán quân, từng cái tất cả đều hoảng loạn rồi. Nói mau, còn là cái gì? Đúng vậy a, lẽ nào nàng cưới con ngựa kia, có lai lịch? Không phải là quán quân ngựa huyết thông chứ? Xong, xong, ta cuối cùng có chút dự cảm không tốt. Nhất định sẽ không, nơi này chính là Jones chuồng ngựa, giám mã hội cùng hành hương lễ nhưng không giống nhau. Một người tuổi còn trẻ nữ cao bồi an ủi. Lại nói Mạch Lị cưỡi ngựa lợi hại cỡ nào, các ngươi cũng nhìn thấy. Nhưng là dân nạ cũng rất lợi hại. Đúng vậy a, nói mau, đến cùng còn có cái gì? Cái gì bở con gái, các ngươi chỉ cần biết rằng, Zina chính là cùng mạch lị như thế ước vạn phú ông con gái. Tuổi trẻ cao bồi được hỏi có chút nóng nảy, hừ một tiếng. Ngàn tỷ phú hào, cũng còn tốt, chỉ có nàng cưới ngựa không có quán quân huyết thống là tốt rồi. Không ít người đại đại thở phào nhẹ nhõm. Quá ngu xuẩn, ước vạn phú ông, bọn hắn cưới ngựa hội không có quán quân huyết thống. Nạ tạ ly, đuổi bắt, du du tiểu nhân, vừa vặn nghe đến đó, cười hắc hắc, đối với du du tiểu nhân, đánh thủ thế. Du du thấy nạ tạ lì tỷ tỷ đều phải bỏ qua du du, cao hứng điểm một chút đầu nhỏ, du du không chạy, lôi kéo tiểu hắc gấu, đứng ở không xa. Đúng vậy. Không sai, ta làm sao không nghĩ tới. Ta liền nói, ta có linh cảm, chuyện này không ổn đi. May là, ta đã đi xuống 20 đô la Mỹ. Không sai, ta cũng chỉ có thập đại Mỹ nữ nguyên. A, tại sao lại như vậy a? Làm sao, người dưới rất nhiều. 100 đô la Mỹ. Nói không chắc sẽ thắng. Hạ chuồng ngựa quá linh dị, thượng đế, phù hộ ta thắng được ván này. Không sai, thượng đế phù hộ. Từng cái cao bồi, dồn dập hô lớn thượng đế, nạ tạ lì nghe bĩu môi. Thật là sống nên. Nạ tạ lì tiểu đắc ý là, chính mình mua 500 đô la Mỹ hạ chuồng ngựa, 30 lần tỷ lệ đặt cược. Nếu như thắng, nạ tạ lì mấy ngày nay thua trận toàn bộ trở về không nói, còn kiếm được một số lớn, tâm tình lập tức tốt đẹp rồi. Nhưng là so sánh nạ tạ lì tâm tình, tiểu hy, bĩu, hạ tổng. Đợi tâm tình người ta nhưng là không còn như vậy hay rồi. Thật sự, ngươi xác định, tin tức này không thành vấn đề. Hào Kèo, hỏi. Đúng, Hào Kèo, đây là tư liệu. Hào tiếp nhận đóng dấu tư liệu, mở ra. Quả nhiên không sai, không nghĩ tới chúng ta bại bởi dĩ nhiên là nàng, quả nhiên không an. Sơ suất quá. An, nói ra. Không sai. Hào Kèo nhìn An. Có nên nói cho biết hay không Tiểu Hy? A a, ta nghĩ một lát mọi người đều sẽ biết. An, nói ra. Hào Kèo cùng An, tư liệu đưa cho Kiều Hy đám người. Kiều Hy, Bill, hạ tổng mặt biến sắc muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hết cách rồi, chuyện này quá ngoài dự đoán của mọi người. Lẻ tám trẻ tuổi năm thuật cưới ngựa quan quân, ồ, Kiều Hy, cái kia Mạch Lị không phải nhận thức Zna. Mạch Lị nhận thức Zna. Hạ tổng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bill thấy mọi người đều xem chính mình, khẽ thở dài một cái nói ra. Mạch Lị toàn Mỹ thứ ba liền là đến từ trận đấu kia. Cái gì, Mạch Lị đã từng bại bởi Zna. Hạ Tổng, kinh ngạc hét lớn. Lúc đó nhưng bó tay rồi, người xung quanh, toàn bộ quay đầu nhìn Hạ Tổng. Zna là ai, lợi hại như vậy, thắng được Mạch Lị Jones. Không rõ vì sao kỵ sư nhỏ giọng hỏi. Zna, hạ chuồng ngựa kỵ sư, hôm nay vừa vận thắng 2.400m quán quân. Lớn một chút chuồng ngựa, đối với tuyển thủ đều có ghi chép. Là nàng Mạch Lị dĩ nhiên đã từng bại bởi qua nàng. A a, chuyện này, ta vừa vặn nghe người ta nói. Zna cùng Mạch Lị đồng thời tham gia nước Mỹ thanh niên thuật cưỡi ngựa thi đấu. Zna thu được quán quân, Mạch Lị Jones chỉ là huy chương đồng. Cái gì, hạ chuồng ngựa nữ kỵ sư, dĩ nhiên là cưỡi ngựa quán quân. Không sai, tin tức hoàn toàn tin cậy. Thật sự, quá tốt rồi, ha ha ha, không đúng, đáng chết, cuộc tranh tài này. Người tổ chức, hoàn toàn không biết, nên giúp ai nói chuyện rồi. Bất luận ai thắng, ai thua, cuộc tranh tài này, hắn là một phân tiền không kiếm được, thậm chí còn có bỏ tiền ra. Đáng chết Jones chuồng ngựa, hạ chuồng ngựa. Nhất định là bọn hắn cố ý hãm hại ta. Lão đại, cái này không thể nào. Bên cạnh tuổi trẻ cao bồi, trong lòng âm thầm bĩu môi, Jones chuồng ngựa còn dùng liên hợp hạ chuồng ngựa hại ngươi, tùy tiện nói câu nói, bĩu lần, thậm chí toàn bộ món tã nạ đua ngựa lễ, cá độ nghiệp, đều không có ngươi đất dùng thân. Làm sao bây giờ? Người tổ chức nghĩ tới chạy trốn, có thể ngẫm lại hậu quả, quên đi. Lão đại, nếu không, chúng ta... Khốn nạn. Lão đại, nhanh tính toán một chút, chúng ta thu được bao nhiêu cá độ. Người tổ chức ngầm thở dài. Mua sắm Jones chuồng ngựa 13.000 đô la Mỹ, những con ngựa khác chàng, tổng số không tới 4.000 đô la Mỹ. Bên cạnh tuổi trẻ cao bồi nhỏ giọng nói. Không tới 18.000 đô la Mỹ, đáng chết khốn nạn, đáng chết hạ chuồng ngựa. Người tổ chức, ám ám toán một bút. Nếu như ấn lại hiện hữu tỷ lệ đặt cược bồi thường, Jones chuồng ngựa thắng, người tổ chức, chỉ cần bồi mấy trăm đô la Mỹ, nhưng hạ chuồng ngựa thắng, chỉ thiếu nhiều bồi thêm 1.000 đô la Mỹ. Tuy rằng không nhiều, nhưng thịt rất đau, không khỏi mắng. Không thua nổi, đừng đùa. Nạ tạ ly, lạnh lùng hừ một tiếng. Người tổ chức dừng lại, quay đầu nhìn lại nạ tạ ly, hơi run run một cái. Ừ, xấu thúc thúc, không có tiền, lừa người. Du du phồng lên miệng nhỏ, nắm tiểu hắc gấu. Người tổ chức dừng một chút, lập tức khôi phục như cũ. Vị tiểu thư này, ta Cao Lý Đức hướng về Thượng Đế, kỳ thề, ta sẽ ấn lại tỷ lệ đặt cược bồi thường hết thảy nên đạt được tất cả. Nạ tạ ly, bĩu môi, hừ một tiếng, không có lý hội tao lý đứa, nắm du du. Đi, vẹn đỏ ra, chúng ta trở lại xem Zna Aji có hay không thắng. Thân phận của Zna một khi vạch trần, lập tức gây nên toàn bộ giám ngựa sẽ xôn xao. Cái kia người trẻ tuổi thuật cưới ngựa quán quân, lại đang hạ chuồng ngựa. Thật là không có nghĩ đến, chẳng trách cùng mạch lị đỏ sức không rơi xuống hạ phong A. Không sai, thực sự là một hồi đặc sắc thi đấu. Hạ chuồng ngựa, thực sự là càng ngày càng cho người kinh ngạc. Hạ chuồng ngựa thực lực, hay là so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Không ít chuồng ngựa chủ, âm thầm nghĩ tới. Hạ chuồng ngựa liên tục ba quan, tuy rằng cái thứ nhất quán quân tiểu hắc hắc người này, không quá tính cái, nhưng quán quân tích phân, danh hiệu thỏa đáng đeo tại hạ chuồng ngựa trên đầu. Chỗ khách quý ngồi phỉ lợi khắc tư, hoàn toàn không có bắt đầu dương dương tự đắc, cố nặn ra vẻ tươi cười, chuồng ngựa tham gia thuật cưỡi ngựa so tài một đám tuyển thủ, càng là đầy mặt cay đắng. Không mang theo đùa người khác như vậy. Các ngươi ngựa này thuật trình độ, tham gia thi đấu biểu diễn, thượng đế, đây chính là cho dù đỉnh cấp thi đấu biểu diễn chỉ đến như thế đi. Hạ chuồng ngựa, rốt chuồng ngựa, ta đi đại gia ngươi. Còn có thể khoái trá chơi đùa ư. Thượng đế, mau nhìn, động tác kia, thật xinh đẹp. Xong, xong, ta vốn còn muốn phơi bày một ít, hiện tại toàn bộ xong, rốt chuồng ngựa, hạ chuồng ngựa, ta và các ngươi không để yên. Zna, không nghĩ tới, ngươi tiến bộ lớn như vậy. Mạch lị, ta cũng không nghĩ đến, ngươi cho ta một cái kinh hỉ, quả thực quá tuyệt vời. Zna, cười nói. Zna, lần này ta nhưng sẽ không thua ngươi. Mạch lị Jones, nói ra. Mạch lị, muốn thắng ta, hay là ngươi nên cho ta một thất ngựa chạy chậm? Zna, tự tin có chút điên cuồng. Những con ngựa khác chàng cả đám, nghe hai người đối thoại, hoàn toàn không đem đám người bọn họ để ở trong mắt, quả thực là thúc thúc có thể nhịn, cậu không thể nhẫn nhịn. Liều mạng. Không biết ai gọi một tiếng. Không sai, dẫn chuồng ngựa cùng hạ chuồng ngựa là cố ý cho chúng ta khó coi, bọn tiểu nhị, nên chúng ta. Thập nhị gia đình nhà ngựa chàng, ra ngoài dẫn chuồng ngựa cùng hạ chuồng ngựa, cái khác thập gia chuồng ngựa hoàn toàn liên hợp, từng cái trong mắt lóe lên lửa giận, làm cho người rất phẫn nộ, hai người này hoàn toàn không coi bọn họ là chuyện quan trọng. Quá tức giận, hạ chuồng ngựa, dẫn chuồng ngựa, chúng ta cho dù thua cũng sẽ không khiến các ngươi khỏe qua. Ồ, mau nhìn, chuyện gì xảy ra? Làm sao rối loạn? Rối loạn? A, chuyện gì thế này à? Hán, đây là thế nào? Án ta một mặt ngạc nhiên nhìn trong sân, vừa vặn còn từng người biểu diễn tuyển thủ, dĩ nhiên từng cái toàn trường chuyển loạn, thậm chí thỉnh thoảng đi đánh ghê nạ cùng mạch lị. Lý Hán cười khổ, đại thể suy đoán nguyên nhân. Những người này không muốn so tài. A, cuộc tranh tài này, vốn là mạch lị cùng nạ, có muốn hay không, lại có quan hệ gì, chí ít có thể xả giận. Cọc nhữ lạ, nói ra. Không sai. Lý Hán. Giờ khóc giờ cười. Những người này toàn bộ từ bỏ thi đấu, hiện tại hoàn toàn là buồn nôn người. Mạch lị, xem ra, chúng ta muốn ý hướng hợp tác, đem mấy tên khốn kiếp này, bỏ qua. Zna, nhữ nhữ mày, đáng chết, trong 10 người có 6 người vây quanh chính mình đánh chuyển. Lý Hán cho mày, nay sẽ Lý Hán nhìn ra Jones chuồng ngựa sức ảnh hưởng, cho dù những người này toàn bộ từ bỏ thi đấu, không có một mực đem Jones chuồng ngựa đắc tội chết. Đối với hạ chuồng ngựa, những người này nhưng không hề có một chút lo lắng. Đáng chết, đây là dối trá. Nạ tạ lì, lớn tiếng mắng. Chỉ là, một đám chuồng ngựa, hoàn toàn trầm mặc không nói lời nào, thậm chí trọng tài đều chấp nhận, làm sao bây giờ, chẳng lẽ là đem thập gia chuồng ngựa toàn bộ cho loại bỏ ra ngoài, vậy còn biểu diễn cái gì sức lực à? Lại nói, này thập gia chuồng ngựa nói riêng về khẳng định không bằng dốn chuồng ngựa, nhưng là một liên hợp lại, dốn chuồng ngựa cũng phải bất đắc dĩ, chịu thua. Phỉ lợi khắc tư, mặt biến sắc quả thực khó coi cực điểm, quá mất mặt rồi. Hiện tại đấu trường hoàn toàn là hỗn loạn, này thế nhưng chính mình để chuẩn bị biểu diễn, là hoan nên sở tạ nhì cùng ăn nhì, biểu diễn thực lực của mình. Đương nhiên, còn có một tia kiêu ngạo, mau nhìn xem, con gái của ta, cỡ nào hoàn mỹ, chỉ tiếc, hạ chuồng ngựa, đáng chết khốn nạn. Sở tạ nhì thấy bạn cũ một mặt, đạp phân ngựa bộ dáng, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Ăn nhì bao nhiêu nhìn ở trong mắt, hán, lần này làm rất tốt, ha ha ha, dốt chuồng ngựa được náo bộ mặt hoàn toàn biến mất. Chuyện này đối với hạ chuồng ngựa phát triển có giúp đỡ rất lớn. Muốn trở thành tốt nhất chuồng ngựa, khiêu chiến dê đầu đàn, đây là cần phải trải qua giai đoạn, chỉ là ạn nì cùng sở tạ nì hoàn toàn không nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá nhanh, liền có thể làm được loại trình độ này. Ồ! Đột nhiên ạn nì nghi ngờ kêu lên, sở tạ nì cùng phỉ lợi khắc tư, rốt phu nhân dọc theo ạn nì tầm mắt nhìn phương hướng nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Không đúng vậy, đây là... Không ít người kinh hô, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chương 1574, Dỗ chuồng ngựa cùng hạ chuồng ngựa lần thứ nhất hợp tác. Chương 1594, Dỗ chuồng ngựa cùng hạ chuồng ngựa lần thứ nhất hợp tác. Mau nhìn, Dna cùng Mạch Lị, dĩ nhiên hội hợp, giải khai mọi người vây trả. Xem tranh tài các gia chuồng ngựa cao bồi, toàn bộ sững sờ rồi. Chuyện gì thế này? Không phải nói, Dna cùng Mạch Lị là đối thủ cạnh tranh, hai người không cùng sao? Đúng vậy à, vừa vặn còn chém giết đến chết tiết ấu, làm sao chỉ chớp mắt liền hợp tác rồi à? Chuyện gì thế này, không phải là cố ý thiết kế tốt chứ? Làm sao có khả năng, các ngươi thấy vừa vặn, các gia chuồng ngựa chủ, sắc mặt nhiều khó coi, có thể thấy được Mạch Lị cùng Dna bị vây chặt, từng cái trên mặt tất cả đều là cười, cao hứng không phải là giả dối. Quá ngoài ý muốn. Không sai, hoàn toàn không nghĩ tới dĩ nhiên hợp tác rồi. Ngươi không nghĩ tới, giữa trường các gia tuyển thủ, đoán chừng không nghĩ tới. Hán, Dna như thế nào cùng Mạch Lị hợp tác rồi hả? Nạ Tắc Ly, nói thầm một tiếng, nàng nhưng là chờ Dna thắng đây này. Đây là lựa chọn tốt nhất. Lý Hán bất đắc dĩ, nói ra, phải biết, bị một đám không muốn so tài tuyển thủ vây chặt ở, phần sau trình thi đấu, nhưng là khó chịu. Trong sân, chớp mắt biến hóa lệnh vốn là hợp tác không thế nào mật thiết các gia chuồng ngựa tuyển thủ, toàn bộ trận tròn mắt. Làm sao bây giờ? Mắt thấy, Dna cùng Mạch Lị, phá tan vây chặt, muốn chạy mất dép. 10 tên tuyển thủ, mờ mịt liếc mắt nhìn nhau. Đuổi theo, không có thể làm cho các nàng thắng. Không sai, nếu buông tha cho thi đấu, thuật cưỡi ngựa biểu diễn phân số, chúng ta không nên. Đáng chết, mọi người cùng nhau, chúng ta xong đời, cũng phải lôi kéo các nàng đồng thời. Nói không sai, đáng chết dôn chuồng ngựa cùng hạ chuồng ngựa, chúng ta cho bọn họ một cái đẹp mắt. 10 người, hoàn toàn mặc kệ thuật cưỡi ngựa biểu diễn việc, nhanh chóng hướng về Dna cùng Mạch Lị đuổi theo lại đây. Đáng chết, Dna. Thuật cưỡi ngựa chúng ta có cơ hội lại so, có hứng thú hay không, chúng ta so so nhanh thi đấu. Mạch Lị Jones, quay đầu lại liếc mắt nhìn, gọi một tiếng đáng chết. Dna nhìn thấy gật gật đầu. Được, ta nghĩ bất luận thuật cưỡi ngựa, vẫn là nhanh thi đấu ngươi đều không thắng được ta. Nhiều lần mới biết. Đến A. Hai người vung lên roi ngựa. Ồ, mọi người mau nhìn, chuyện gì thế này? Làm sao không biểu diễn? Toàn bộ chạy. Không thể nào, đây là náo cái nào vừa ra à? Phỉ Lợi Khắc Tư, xanh mặt, nhìn chằm chằm sân đấu phát sinh tất cả. Đáng chết. Phỉ Lợi Khắc Tư, quả thực bị tức điên mất rồi, những này chuồng ngựa, quá khốn kiếp, dĩ nhiên liên hợp vây chặt Mạch Lị. Về phần Dna bị vây chặt, Phỉ Lợi Khắc Tư ngược lại là rất vui vẻ. Sở Tạ Nghỉ cùng An Nhi, hai người thật lo lắng Dna, không nghĩ tới, một cái nháy mắt, hai người dĩ nhiên lựa chọn hợp tác, trong nháy mắt song song dựa vào lực trùng kích, hù dọa đến những con ngựa khác chàng tuyển thủ, phá tan vây chặt xông ra ngoài. Ồ, An Nhi hơi kinh ngạc. Này hai đứa bé, rất thông minh. Rốt phu nhân, cười nói. Đúng vậy a, hai cái thông minh hài tử. An Nhi gật gật đầu, này sẽ Dna cùng Mạch Lị không có bởi vì cạnh tranh với nhau lựa chọn, chết chống đỡ, mà là lựa chọn lẫn nhau hợp tác, thu lợi. Jennifer, Dna làm cái chính xác lựa chọn. Linh Na nhỏ giọng cùng Jennifer nói ra. Đúng vậy a, rất sáng suốt lựa chọn. Jennifer, biết Linh Na nhắc nhở chính mình. Dù sao Dna mỗi ngày ở lại hạ nông trường, thường xuyên thấy Lý Hán. Hay là Mạch Lị không có phát hiện vây chặt của mình là 4 người, mà vây chặt Dna là 6 người. Linh Na, nói ra. A, Mạch Lị sẽ không có phát hiện, đây là Mạch Lị chỗ thông minh. Jennifer cười nói. Mạch Lị khẳng định ý thức được muốn lại thuật cưỡi ngựa biểu diễn thượng thắng được Dna quá khó khăn. Jennifer ngẫm lại nói ra. Hay là gõ Mạch Lị muốn dùng nhanh thi đấu, mình am hiểu thi đấu phương thức cùng Dna quyết đấu. Không thể nào. Không chỉ Linh Na, vừa mới qua tới Nạ Tạ Lì cũng có chút không dám tin tưởng. Hán, ngươi cảm thấy thế nào? An Tạ, nhỏ giọng hỏi. Ta a, tất cả đều có khả năng. Lý Hán cười nói. Mạch Lị hay là thật có ý định này? Cọp Nữ Lạ, nói ra. Mạch Lị tính cách, Hán, hay là ngươi còn không hiểu được? Ồ, Cọp Nữ Lạ, ngươi cũng nhận thức Mạch Lị. Nạ Tạ Lì, một mặt ngạc nhiên. Làm sao vậy? Chẳng lẽ không được sao? Có nghĩa là không nói gì. Cái kia giới thanh niên thuật cưỡi ngựa thi đấu biểu diễn, ta nhưng là đi vào trận chung kết tuyển thủ, mặc dù không có bắt được huy chương. Và, có nghĩa là A-Z mạnh khỏe lợi hại. Du Du cùng bảo, lập tức làm ra sùng bái tư thế, tiểu hắc hắc đi theo học, chỉ là thân thể quá béo, kéo mặt, chớp mắt sùng bái có chút méo mó, lắc lư. Vẹn đỏ ra, bảo, các ngươi biểu hiện quá giả, bất quá, ta thích, một hồi mang bọn ngươi mua lễ vật. Có nghĩa là A cười nói. Lễ vật, hì hì, cảm tạ có nghĩa là A gì. Hai cái tiểu nhân, cao hứng gật đầu. Lý Hán dở khóc dở cười, hai tên tiểu quỷ đầu, vốn muốn nói hai cái tiểu nhân, nhưng vừa nhìn Du Du bên cạnh tiểu hắc hắc, Lý Hán không nhịn được cười nói. Tiểu hắc hắc, không được tự nhiên rồi, cẩn thận ngã sắp xuống. Ồ, tiểu hắc hắc đần quá nha, đều không có dọn xong. Nói xong, Du Du tiến lên bày ra được, ai ngờ mới vừa buông tay phù phù một tiếng, tiểu hắc hắc bị vùi dập giữa chợ rồi. Ha ha ha, quá trêu chọc rồi. Cọp nữ lạ, nạ tạ ly, an tạ, thậm chí vừa mới qua đến Jennifer cùng Linh Na đưa hết cho chọc cười, chỉ có cắp mô đan, biểu môi, nói thầm một tiếng, ấu trí trò chơi, tiếp tục lật xem đã lật xem hơn phân nửa nước Mỹ du lịch chỉ nam. Được rồi, Lý Hán đều có điểm nghi hoặc, đứa nhỏ này, ngược lại là muốn làm gì, thật dự định du lãm đại Mỹ nước. Tiểu hắc hắc lại ngã sấp xuống rồi. Du Du cùng bảo bảo lập tức ngồi trồn hôm xuống, lôi kéo tiểu hắc hắc lên, nói thầm nói ra. Lại, lẽ nào không phải lần đầu tiên a? Có nghĩa là cười hỏi. Không phải, Du Du muội muội đều giáo tiểu hắc hắc tốt nhiều lần. Bảo bảo, nhỏ giọng nói. Bảo bảo tỉ tỉ, Du Du đều nói xong rồi, không nói với người khác. Du Du, phình phình miệng nhỏ nói ra. Xin lỗi, Du Du muội muội. Bảo bảo, hạ thấp đầu nhỏ, bảo bảo đều quên hết. Không sao, có nghĩa là A-Z đều cho Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ mua lễ vật. Du Du tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý, nói ra. A a, có nghĩa là, xem ra, bộ này biểu diễn bao, không phải định cho người A. Nạ tạ lì vui sướng, nói ra. Jennifer cùng Linh Na, an tạ cũng hiểu được, ha cười ha ha. Du Du cùng bảo bảo càng ngày càng đáng yêu, là càng ngày càng nghịch ngợm. Lý Hán bất đắc dĩ, xoa bóp hai cái tiểu nhân thịt thịt khuôn mặt nhỏ, tiểu quỷ tinh. Ta đã nói rồi, biểu diễn như thế quá mức, nguyên lai là vừa vận tập luyện, nói, phải hay không dự định nền tiếp nạ A-Z, hai tên tiểu quỷ tinh, đúng rồi, còn ngươi nữa cái này gấu con tinh thần. Cọp nhữ lạ cười, gõ gõ tiểu hát hát hùng đầu, Du Du cùng bảo bảo hai tên tiểu quỷ đầu, sớm trốn sau lưng Lý Hán lộ ra hai cái đầu nhỏ, cười hát hát. Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ một hồi còn tiếp nạ A-Z. Du Du, hì hì cười nói, tốt, muốn hai phần lễ vật A. Có nghĩa là cũng vui vẻ rồi, hai cái tiểu nhân tinh. Hi hi, có nghĩa là A-Z là đại nhân, muốn nói chuyện tính nha. Du Du, có chút ít lo lắng. Có nghĩa là A-Z tốt nhất rồi. Bảo bảo, nói tiếp, bên cạnh tiểu hát hát thấy, dĩ nhiên hướng về có nghĩa là lúc lắc, có nghĩa là lần này thực sự là dở khóc dở cười. Nạ tạ lì cùng án tạ, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ha ha ha, này mấy tên tiểu tử, vui cười chết ta rồi. Jennifer cùng Linh Na vui cười không được. Vẹn đỏ dạ, ngươi và ai học? Mạch lị dốn xa di giáo Du Du. Du Du, nói ra. Quả nhiên là nàng. Jennifer, giờ khóc giờ cười, cái này xấu bụng nha đầu, vừa vặn đi phòng rửa tay lời nói, 99% nói là dối. Mạch lị dốn giáo. Lý Hán, còn có chút không thể tin được, mạch lị dốn tiểu nha đầu này, còn có như thế hồ đồ một mặt. Hán, này không phải là nàng cố ý trả thù ngươi đi, phải biết, hôm nay hạ chuồng ngựa có thể thắng dốn chuồng ngựa. Để dôn chuồng ngựa làm mất đi thể diện thật lớn. Có nghĩa là cười bí mật nói ra. Đúng vậy a, ta cũng này cảm thấy. Nạ tạ lì dùng sức gật đầu, tựa hồ đã nhận định, chuyện này, là mạch lì dôn trả thù. Jennifer cùng Linh Na, tựa như cười mà không phải cười nhìn, án tạ cười khẽ, Lý Hán tức giận liếc mắt. Đừng nói giỡn. A, chỉ là thuận miệng nói một chút. Có nghĩa là, bĩu môi, không để ý vung vung tay, nói ra. Đúng đấy. Nạ tạ lì nói theo. Hai người các ngươi, hợp tác so với Du Du, bảo bảo cùng tiểu hát hát tốt hơn nhiều. Lý Hán, giờ khóc giờ cười, nói ra. Ha ha ha. An tạ cũng nhịn không được nữa, hà cười ha ha. Không sai. Linh Na gật đầu. Có nghĩa là cùng nạ tạ lì liếc mắt nhìn nhau. Một điểm tình thú đều không có. Ai? Hai người liên tục thở dài, lắc đầu, Lý Hán bó tay rồi. Du Du cùng bảo bảo, chớp chớp mắt to, lắc đầu, thở dài. Đủ nói. Có nghĩa là tỷ tỷ và nạ tạ lì tỷ tỷ, tốt tiểu hài tử. Ấu chí. Các mô đan, từ tốn nói. Mấy người các ngươi tiểu quỷ đầu. Có nghĩa là cùng nạ tạ lì, hư một tiếng, liền muốn bắt lấy tiểu nhân giáo dục. Được rồi, đừng làm rộn, mau nhìn, có tình huống. Lý Hán lớn tiếng, nói ra. Hán, đừng nghĩ là Du Du cùng bảo, tranh thủ thời gian, ta nhưng sẽ không mắc lửa. Nạ tạ lì tự mình khôn khéo nói ra. Ồ. Thật là có tình huống, không đúng, nạ cùng có nghĩa là buông tha cho thuật cưỡi ngựa biểu diễn. Có nghĩa là, khiếp sợ nhìn, chạy ra thuật cưỡi ngựa biểu diễn vòng nạ cùng mạch lì dân. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Nạ tạ lì đã bắt được, Du Du đại nhân, bảo bảo cùng tiểu hắc hắc đang định toàn lực cứu viện Du Du đại nhân, không nghĩ tới thật sự xuất tình huống. Nạ Tạ Lý nhất thời phân tâm, du du tiểu nhân, lập tức được bảo bảo cùng tiểu hắc hắc giải cứu đi. Hi hi. Không có thời gian cùng ngươi tiểu quỷ đầu chơi, Nạ cùng Mạch Lị, thật sự hợp tác rồi. Không sai, chính ngươi xem. Chuyện gì xảy ra, các nàng làm sao bắt đầu gia tăng tốc độ nữa à? Từ bỏ thuật cưỡi ngựa biểu diễn, ha ha ha, các ngươi nhìn mặt sau. Đột nhiên có nữ lạ, vui vẻ, chỉ tay Nạ cùng Mạch Lị phía sau. Là những con ngựa khác chàng tuyển thủ, những người này, vì đuổi theo hai người, không có ý định biểu diễn. Nạ Tạ Lý, nở nụ cười, vốn còn muốn $500 muốn đổ xuống sông xuống biển rồi. Không nghĩ tới, những người này, dĩ nhiên vì vây chặt hai người, hoàn toàn từ bỏ biểu diễn so tài tư thế. Nạ cùng Mạch Lị, quay đầu nhìn lại, đuổi theo tới cả đám, nở nụ cười. Quả nhiên là chút ngu xuẩn. Mạch Lị Jones, tràn đầy khinh bỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nạ, đến à. Để sau lưng những thứ ngu xuẩn kia nhìn xem chúng ta thực lực, Zina, ta cũng sẽ không cho ngươi. Mạch Lị Jones, nói ra. Ha ha, ta nhưng không cần ngươi để. Zina, nói ra. Phong thần ế lì tia, thuần huyết tiểu vương tử áo lị, tốc độ càng lúc càng nhanh, hai người cùng phía sau 10 người khoảng cách một chút kéo xa, khán giả bắt đầu mở mịt cuối cùng hưng phấn. Đến rồi, nhanh. Ồ, các ngươi nhìn rõ ràng, ai cái thứ nhất xông cái điểm cuối. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Chờ tuyên bố đi. Tao Lý Đức, sững sờ rồi, quay đầu lại nhìn mình mấy cái tiểu đệ. Đi qua. Là, lão đại. Mạch Lị cùng Nạ thắng. Là. Rốt chuồng ngựa cùng hạ chuồng ngựa thắng. Là. Tao Lý Đức trợn tròn mắt, hai cái đều là hắn không nghĩ. Theo tuyên bố thi đấu kết quả, tao khóc. Thu được thi đấu biểu diễn người thứ nhất, rốt chuồng ngựa cùng hạ chuồng ngựa. Đặt ngang hàng, thượng đế, tao, không nói gì vọng thương thiên. Chương 1575. Phỉ lợi khắc tư dương yêu. Chương 1595, phỉ lợi khắc tư dương yêu. Mạch Lị cùng Nạ, đủ hư một tiếng, tựa hồ đối với thi đấu kết quả không hài lòng lắm. Lần sau ngươi cũng sẽ không thật tốt xa. Mạch Lị Jones, nói ra. Đồng dạng, đây là ta muốn nói, ngươi thật là may mắn, nơi này là Jones chuồng ngựa. Nạ, nói ra. Hừ, Nạ, ngươi nên cảm tạ ta, nơi này là Jones chuồng ngựa. Mạch Lị Jones, từ tốn nói, hai người nói. Kỳ thực trong lòng hai người đều rõ ràng. Zina nói vừa vặn vây chặt, bên cạnh mình thậm chí có 6 người, Mạch Lị chỉ có 4 người, hơn nữa thập phần tùng miên. Mạch Lị nói đồng dạng là chuyện này, bởi vì Jones chuồng ngựa, vừa vặn phá tan trùng vây mới lộ ra đơn giản như vậy, có sự kiêng dè. Hai người đồng thời hừ một tiếng, từng người đi ra, lúc này bất kể là Lý Hán, vẫn là Bụt Thẻ đều đối Zina biểu hiện hết sức hài lòng, thắng. Bụt Thẻ, áo lị trạng thái thật không tệ. Đúng đấy. Bụt Thẻ ít có lộ ra vẻ đắc ý, hạ chuồng ngựa mấy ngày nay biểu diễn quá xuất sắc, không thấy bốn phía chuồng ngựa, vừa vặn thấy Bụt Thẻ, so với hai ngày trước vậy thì thật là biến hóa nghiêng trời, trước ngạo mạn sau cung kính không đủ qua. Từng cái, cười híp mắt chào hỏi mặc kệ trước đó có biết hay không, này khiến Bụt Thẻ đều có chút tiểu kích động. Hạ chuồng ngựa mọi người trong miệng, không lại là cái kia hạ gánh xiếc thu thực lực chân chính A, vẽ mặt đánh tới bọn hắn mặt phá, đánh tới trong thịt, xương thủy. Một ít ngựa lớn chàng tuy rằng khinh thường, cũng không tìm nói cái gì nói gỡ, dù sao hạ chuồng ngựa liên tục 4 cuộc tranh tài, không phải là đùa giỡn vật khí, quá tam ba bận lại nói nhân gia kỵ sư, vang dội quán quân kỵ sư. Đừng nói cái khác ngựa lớn chàng, Phỉ Lợi Khắc Tư, cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, phải biết, vừa vặn hệ lỷ tia nhưng là toàn lực, dĩ nhiên không có bỏ rơi hạ chuồng ngựa cái kia thất màu nâu thuần huyết ngựa, quá không thể tưởng tượng nổi. Sở Tạn Nghị hơi ngạc nhiên nghi ngờ, hệ lỷ tia nhưng là nghe nói qua. Ngược lại là An Nhi, Tiếu Tiếu, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu ngạc nhiên, chỉ là khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Hán tinh thông đối với thuật cưỡi ngựa, đưa cho mình bọn người là đua ngựa cấp cưỡi lấy ngựa, muốn có thể tưởng tượng được thực lực làm sao. Không nghĩ tới hạ chuồng ngựa thực lực không tầm thường. Phỉ Lợi Khắc Tư, thấy bạn cũ, một mặt ý cười, từ tốn nói. Món tạ nạ chuồng ngựa long đầu, Phỉ Lợi Khắc Tư lòng dạ vẫn phải có chỉ là tại lao trước mặt bằng hữu mất mặt mũi thiếu không nên tìm trở về. Sở Tạ Nhi, An Nhi. Lễ trao giải qua đi, là các gia biểu diễn gần nửa năm qua thành tích, dẫn chuồng ngựa, ngược lại là may mắn được rồi vài thất không sai tiểu mã câu. Phỉ Lợi Khắc Tư, cười nói. Sở Tạ Nhi một mặt chờ mong, dẫn chuồng ngựa 2 tuổi dưới thuần huyết ngựa, cho dù toàn bộ nước Mỹ tính có chút danh tiếng. Thấy Sở Tạ Nhi cùng An Nhi, biểu thị hứng thú, Phỉ Lợi Khắc Tư, đúng lúc địa mời hai người cùng chính mình đồng thời. Cảm tạ. Sở Tạ Nhi, đồng ý, An Nhi hơi nhíu nhíu mày. Bạn muốn đi xem hạ chuồng ngựa chuẩn bị thế nào rồi. Không nghĩ tới, Phỉ Lợi Khắc Tư, lại bất ngờ phát ra mời, An Nhi, bất đắc dĩ, thở dài, hy vọng hắn, có chuẩn bị. tiểu mã câu biểu diễn, đối với các gia chuồng ngựa, đặc biệt là bán ra một tuổi dưới, không điều. Tôn giáo tiểu mã câu chuồng ngựa tới nói, tuyệt đối tốt nhất một lần biểu diễn thực lực cơ hội. Sở Tạ Nghị cùng An Nghị cùng Phỉ Lợi Khắc Tư, đi tới John chuồng ngựa tiểu mã câu vị trí chuồng. Này thất màu đen tiểu mã câu, thật không tệ. Sở Tạ Nghị ngươi cũng nhìn ra, đây là hệ lì tia huynh muội, mấy ngày nay, chuồng ngựa đối là được một ít số liệu vật hái, so sánh đồng kỳ hệ lì tia còn có tốt hơn một phần. Phỉ Lợi Khắc Tư, mang theo đắc ý nói ra. An Nghị cùng Sở Tạ Nghị, hơi chấn động một cái, so với đồng kỳ hệ lì tia còn có được, vừa vặn hệ lì tia, hai người nhưng là kiến thức. Có thể so với Alins, thậm chí mơ hồ vượt qua Alins, mặc dù bây giờ không có đỉnh cấp đua ngựa lễ cùng cấp một thi đấu thử thách, nhưng vừa vặn một màn, nghĩ đến, chỉ có là chuyên nghiệp điểm mạ sấy lẹt phóng viên đều có thể nhìn đi ra. Rốt chuồng ngựa hệ lì tia tiền cảnh làm sao? Vừa vặn mặc dù có chút trò khơi hài, bất quá, chúng ta chân chính mở mang kiến thức một chút rốt chuồng ngựa nội tình. Một tên biểu lần bản thổ ký giả truyền thông, một mặt đắc ý. Rốt chuồng ngựa nội tình dày, không sai. Chỉ là không nghĩ tới hạ chuồng ngựa dĩ nhiên có thể tìm tới thanh niên thuật cưỡi ngựa thi đấu quán quân làm kỵ sư, vừa vặn nếu không phải là bị mọi người vây công, ta nghĩ cuộc biểu diễn này lại sắp thành là hạ chuồng ngựa kịch một vai. Đến từ món tạ nạ Tây Bắc Bộ một tên chấn nhỏ phóng viên, trả lời. So sánh vị này, cũng không quá cảm bạo, biểu lần người, Tây Nam Bộ, những này kiêu ngạo ra hỏa, hạ chuồng ngựa, bị bọn hắn coi là món tạ nạ Tây Bắc Bộ kiêu ngạo, chí ít hiện tại, hạ chuồng ngựa biểu diễn không sai. Ước Hàn cùng bà gỗ, Beverly, Anita, bốn người quan sát vừa vặn thi đấu. Không nghĩ tới hán giấu sâu như vậy a. Không sai, ta còn tưởng rằng chỉ có tiểu hồng táo cùng chấp giật, không nghĩ tới này thất gọi áo lị không tới một tuổi thuần huyết ngựa, thậm chí có thực lực mạnh như vậy, hay là, hạ chuồng ngựa lại sắp thành là nước Mỹ cấp một mạ sấy lẹt khách quen, món tạ nạ số lượng không nhiều, là một cấp thi đấu cung cấp đua ngựa chuồng ngựa. Beverly, nói ra, Ước Hàn cùng bà gỗ, đều bị sợ ngây người. Lẽ nào thật sự sẽ như vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, là mình quá khinh thường hắn rồi. Hạ chuồng ngựa thực lực hoặc là đúng như Anita, nói bình thường. Ước Hàn, Bago, thậm chí bể vợ lý đều quay đầu nhìn Anita, Anita hơi ngẩn người, chủ biên, làm sao biết, hạ chuồng ngựa thực lực, chẳng lẽ là chủ biên cùng hạ chuồng ngựa hắn, có những gì chính mình không biết quan hệ. Hay là đi, Anita nghĩ đến Liêu Thanh cùng hắn, đồng dạng là Hoa Kiều, chẳng lẽ là thân mật quan hệ không phải. Nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng là chủ biên tại sao biết hạ chuồng ngựa có khiến người kinh ngạc thực lực đâu này. Anita, lúc này bắt đầu trong lòng hình dung thành hạ chuồng ngựa có thực lực quan niệm, đây là 3 ngày trước Anita hoàn toàn không dám tưởng tượng. Đông đảo truyền thông người, nghe được Ước Hàn, có chút ngạc nhiên nghi ngờ lời nói, từng cái phản ứng lại, tràn đầy hiếu kỳ nhìn Anita, vợ gì đồn tờ báo buổi sáng, hôm qua trời vẫn là mọi người trào phúng, sau lưng đối tượng nghị luận. Lúc này lại trở thành truyền thông mọi người hâm mộ nhất đối tượng. Không sai, hạ chuồng ngựa quá cho, một cái 1,600m giải quán quân cùng huy chương đồng, một cái 2,400m giải quán quân á quân, quả thực là thực lực tuyệt đối nghiền ép a. Những con ngựa khác chàng thậm chí không hề có một chút sức đánh trả, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng khuyết đại đưa tin, chúng người chê cười ạ nì tạ ngâm cuồng, vô tri, nịnh hót, thậm chí hoài nghi thu tiền đám người. Lúc này tới nói, tất cả những thứ này lại không giống nhau. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng đưa tin, toàn bộ thành sự thật, hạ chuồng ngựa so với đưa tin còn muốn có thực lực, quả thực đáng sợ. Đây là một gia thế nào chuồng ngựa? Tại sao xưa nay chưa từng nghe nói? Không ít người, âm thầm tại nói thầm trong lòng. Có chút truyền thông, còn hướng về Anita hỏi thăm. Anita, hạ chuồng ngựa tình huống, ngươi nói cho ta nghe một chút chứ? Đúng vậy a, đúng đấy. Hạ chuồng ngựa con ngựa đen này, hiện tại nhưng là nhiệt môn, Anita, chúc mừng ngươi. Đến từ Bít Dạ Vịt đồng hành, một mặt ước ao nhìn Anita. Giới này đua ngựa lễ tốt nhất truyền thông thưởng có cho hay không bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, mọi người không rõ ràng, nhưng tốt nhất đột phá truyền thông người thưởng, 99% đã là Anita. Chẳng trách, mọi người ước ao, tuy rằng, cái này giải thưởng, truyền thông người không tính là gì, nhưng hơn vạn đô la Mỹ giải thưởng lớn kim, thậm chí không đông đảo truyền thông giải thưởng lớn còn cao hơn. Ai không muốn à, chẳng trách, trong mắt mọi người ít nhiều có chút đố kỵ. Này nhưng là chân chính hoàng kim bạch ngân, không mang theo đùa giỡn. A nỉ tạ a a cười, chờ Ước Hàn cùng bà gỗ, công bố A nỉ tạ dựa vào hạ chuồng ngựa hai con ngựa, hai cuộc tranh tài, đạt được 8 vạn đô la Mỹ thu hoạch. Đông đảo truyền thông ánh mắt chân trụi. Khóa thân. Ghen ghét, 8 vạn đô la Mỹ, thượng đế, không ít người, thậm chí bao nhiêu năm tổn không dưới nhiều tiền như vậy, nhất là bây giờ khủng hoảng kinh tế dư âm chưa bình. Không ít người thẻ tín dụng vẫn là mắc nợ trạng thái, nhìn trống chân ngắn như vậy thời gian, thu nhập gần 100.000 USD đồng hành, ưa cao đố kỵ, thậm chí có người nghĩ làm sao không tử chính mình đây này. Làm sao không phải là mình biết hạ chuồng ngựa có thực lực mạnh như vậy, chính mình làm sao không phải bở gì đồn thành nhỏ phóng viên đây này. So sánh những thành thị khác phóng viên, bở gì đồn lại đây vài tên phóng viên, càng là đầy mặt cay đắng. Hai ngày trước nhóm người mình là châm chọc khiêu khích, thậm chí chính mình các gia truyền thông toàn lực vây chặt bờ di đồn tờ báo buổi sáng, nhưng ai có thể tưởng, chỉ trước mắt, hạ chuồng ngựa thực lực toàn diện bạo phát, quả thực mức độ khiến người nghe kinh hãi. Truyền thông hầu như toàn bộ xem trọng lôi đốn chuồng ngựa lôi điện, thua mất quán quân, đông đảo truyền thông ồ lên, mọi người không hiểu, chuyện gì thế này, chẳng lẽ là lôi đốn chấp giật không cho lực. Nhưng mọi người so sánh lôi điện hướng về kỳ video, lôi điện cùng an biểu hiện, cũng không kém. Được rồi, mọi người, chỉ có thể thở dài, tìm được lý do hạ chuồng ngựa vượt xa người thường phát huy. Mọi người như trước không đồng ý hạ chuồng ngựa có thực lực chân chính, chưa hôm nay, hạ chuồng ngựa dĩ nhiên mở ra chấp giật cùng tiểu hồng táo xuất sắc phát huy, một lần đoạt được 2.400m giải quán quân quan á quân, đem các gia truyền thông xem trọng Jones chuồng ngựa Alins, trực tiếp vung ra phía sau cái mông. Một đám truyền thông người toàn bộ ngạc nhiên, không thể tin được, thi đấu kết quả, một lần cho rằng hạ chuồng ngựa dối trá, thậm chí lên tiếng phê phán. Nhưng là tổ ủy hội cho ra đo lường kết quả biểu hiện, hạ chuồng ngựa chấp giật cùng tiểu hồng táo, tất cả số liệu bình thường. Các gia truyền thông đã trầm mặc, tuy rằng không cam lòng, nhưng là hạ chuồng ngựa một nhà đạt được tam liên quan, phỏng vấn thời điểm, có truyền thông còn muốn dùng thuốc kích thích, dối trá, khán giả phản ứng khó xử một cái hạ chuồng ngựa chủ nhân. Ai ngờ đến, hán, dĩ nhiên một cái bàn tay trực tiếp phiến trên mặt mọi người, ngươi không phải là nói, ta dối trá, vậy thì tốt, ta liền dối trá đến cùng. Có loại không mua hạ chuồng ngựa, muốn thắng tiền, liền cho ta ngoan ngoãn mua hạ chuồng ngựa, ngoan ngoãn hạ thấp ngươi kiêu ngạo đầu. Làm Lý Hán quét ký giả truyền thông một mắt, nồng đậm khinh thường, khinh bị lệnh mọi người, phẫn nộ, lại bất đắc dĩ, không sai, hạ chuồng ngựa, dùng thực lực, nói cho những người này, coi thường hạ chuồng ngựa, làm hạ chuồng ngựa gánh xiếc thú, làm chính mình vô tri, tên ngu xuẩn nhóm, hiện thực sẽ nói cho ngươi biết, ngươi hết thể cái nhìn, dường như đống cắt tích pháo đài, theo gió vừa thổi, liền trở thành buồn cười phi xa. Vốn là mọi người còn nghĩ đến, hạ chuồng ngựa, hay là nội tình không được, ai ngờ đến, trận đầu thi đấu biểu diễn, hạ chuồng ngựa tuôn ra một cái tin tức kinh người, Michael Burr, ngàn tỷ phú hào, nước Mỹ chính đàn thực lực lớn tướng, nước Mỹ thanh niên thuật cưỡi ngựa quán quân Zna dĩ nhiên là hạ chuồng ngựa một tên kỵ sư. Không chỉ như thế, Zna dựa vào áo lị xuất sắc biểu diễn, một lần đoạt được thi đấu biểu diễn quán quân, mặc dù là đặt ngang hàng, như trước cho người ngạc nhiên. Bên này truyền thông thái độ, 180 độ bước ngoặt lớn. Phỏng vấn Na, đó là một cái ân cần, đương nhiên Lý Hán chịu đến đãi ngộ thẳng tắp tăng cao. Ồ, những phóng viên này, chuyện gì xảy ra? Lý Hán âm thầm nói thầm. Hán, làm sao vậy? Vừa vặn phóng viên thái độ, quá ân cần rồi. Lý Hán vừa vặn phóng viên biểu hiện nói cho mọi người nghe. Ha ha ha, Hán, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hạ chuồng ngựa hiện tại truyền thông đãi ngộ mới xứng đôi sao? Linh Na cười nói. Truyền thông tán thành hạ chuồng ngựa. Lý Hán mang theo điểm hưng phấn, hỏi. Hán, trong lòng ngươi cũng đã đoán được mà. Là có chút, chỉ là không thể tin được. Lý Hán cười nói. Hán, nếu như phía dưới chuyện này, hạ chuồng ngựa có thể làm lệnh người sáng mắt lên, ta nghĩ hạ chuồng ngựa được truyền thông tán thành, 10 đủ 10 ván đã đóng thuyền. Linh Na cười nói. Chuyện gì? Nửa tuổi thuần huyết ngựa. À. Lý Hán ngạc nhiên nhìn Linh Na. Chương 1576, cường hãn đối với thuật cưỡi ngựa. Chương 1596. Cường hãn đối với thuật cưỡi ngựa. Điểm nhỏ điểm, đừng chạy. Du Du, vung vẩy tiểu dây thừng, đuổi bắt chạy mất tiểu mã câu. Du Du muội muội, nhanh lên một chút nha, điểm nhỏ điểm muốn chạy trốn rơi mất. Bảo Bảo cùng tiểu hắc hắc, chặn ở điểm nhỏ điểm khoảng trường. Ừ, Du Du muốn tới nha. Du Du, vung vẩy khởi tiểu dây thừng, hướng về điểm nhỏ mục tiêu đi. Điểm nhỏ điểm tựa hồ biết Du Du vung ra dây thừng, một cái nhanh chóng biến hướng, thật nhanh phá tan tiểu hắc hắc. Này nhưng chọc giận tiểu hắc gấu, một hùng trưởng vỗ điểm nhỏ điểm vó ngựa thượng. Điểm nhỏ điểm, móng ngựa vừa nhấc, cho tiểu hắc hắc một cái, tiểu hắc gấu, cũng không nốc, trên đất đánh biến, từ nhỏ điểm một chút dưới bụng mặt lan tới. Bảo Bảo tiểu nhân, kéo lại được tiểu hắc hắc dây dừa kéo lại điểm nhỏ điểm đuôi ngựa. Điểm nhỏ điểm, cũng không dám loạn bắn ra người, dùng sức vung lên đuôi tránh thoát rơi bảo vật bảo tiểu nhân, hưng phấn phát ra một tiếng hí lên, có chút tiểu đắc ý, chỉ là vừa đắc ý, dây thừng từ trên trời giáng xuống. Chụp lại đắc ý tiểu mã câu. Điểm nhỏ điểm, chạy không thoát. Du Du, đắc ý, lôi kéo dây thừng. Điểm nhỏ điểm, tránh thoát mấy lần, không tránh thoát đi. Du Du đại nhân dùng đại khí lực, không phải là không dễ dàng tránh thoát đi. Thối điểm nhỏ điểm. Bảo bảo phình phình miệng nhỏ, đuôi thật nhiều chiếc đông. Tiểu hắc hắc đi theo gào gào gọi, còn vô du du cáo trạng, muốn mạnh mẽ từ nhỏ điểm một chút. Tiểu hắc hắc ngon nhất, du du biết rồi. Du du móc ra một cái không gian hoa quả đưa cho tiểu hắc hắc. Quả nhiên, gào gào bất bình, phẫn nộ tiểu hắc gấu, lập tức tiểu hưng phấn tiếp nhận trái cây găm lên, du du không có quên bướng bỉnh điểm nhỏ điểm. Muốn ngoan ngoan nha, bụt thẻ ra ra đều tốt cực khổ. Đi tới bụt thẻ, giờ khóc giờ cười, nếu không phải ngươi bỏ qua điểm nhỏ điểm, ta có thể khổ cực như vậy truy nha. Du du tiểu nhân, thấy bụt thẻ ra ra, đến rồi, tiểu đắc sắt kêu to. Bụt thẻ ra ra, bụt thẻ ra ra, ngươi xem, vẹn đỏ ra đều bắt được điểm nhỏ điểm. Bảo bảo đều có giúp vội vàng kéo điểm nhỏ điểm đôi. Bảo bảo cũng một mặt tiểu kiêu ngạo nói ra. Bên cạnh gắm hoa quả tiểu hắc hắc, qua loa gào gào gọi vài tiếng, đừng quên chính mình công lao, hạ thấp xuống đầu gấu, nỗ lực nhìn nâng trái cây. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, giỏi quá. Bụt kẹ cười nói. Dây thừng cho ra ra đi. Ừm, du du lôi kéo. Du du tiểu nhân, nói ra. Bụt kẹ ra ra, điểm nhỏ điểm đều thật là nghịch ngợm, du du đưa đi. Bụt kẹ. Giật giật khỏe miệng, không sai, điểm nhỏ điểm cùng nó tiểu chủ nhân, quả thực một cái răng rớp. Bụt kẹ bất đắc dĩ, thấy hai cái tiểu nhân, một mặt chờ mong nhìn mình khẽ gật đầu. Lúc này các gia chuồng ngựa tiểu mã câu dẹp đi tâm điểm cọc buộc ngựa, dường như xoay tròn ngựa gỗ bình thường cọc buộc ngựa, dường như đại viên bản, chia thành 36 ca hàng rào ô vông, tham gia tiểu mã câu đánh giá chuồng ngựa, cũng không nhiều, chỉ là các đại chuồng ngựa sẽ tham gia. Cái khác ngựa con chàng, có chút thậm chí không có thuần huyết ngựa, cho dù có nói không chắc một năm đều không có sinh sản tiểu mã câu, chân chính có năng lực tham gia, ngoại trừ hạ chuồng ngựa, chỉ có không tới ngũ gia. Dốt chuồng ngựa, lôi đốn chuồng ngựa, yêu đặc lệ chuồng ngựa, thác nước lớn chuồng ngựa, còn có bác tử chuồng ngựa, ngũ gia, năm nay thêm vào hạ chuồng ngựa lục gia. Dốt chuồng ngựa 8 cái vị trí, cái khác cấp gia 3 đến 5 cái không giống nhau. Hạ chuồng ngựa bắt được 4 cái vị trí, dốt cùng chuồng ngựa 2 gã khác thuần phục ngựa sư, đã buộc tốt 2 con ngựa con. Dốt. Bụt kẹ chủ quản còn chưa tới sao? A a, đúng đấy. Rất, cười khổ. Ồ, nhưng là đánh giá liền muốn bắt đầu, bụt kẹ chủ quản không phải đã chuẩn bị xong chưa? Một người khác công nhân viên, cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn rớt. A a, vẹn đỏ dạ tiểu thư vừa vặn đi tìm điểm nhỏ điểm chơi. Rất, nói ra. Cái gì, thời điểm này? Hai người kêu sợ hãi. Hai cái tiểu ma vương, chuồng ngựa hôn thế đứa nhỏ tinh lịch, lần trước đi chuồng ngựa chơi, thả ra tiểu mã câu đi ăn cỏ. Nhưng đem mọi người sợ hãi, lại có thêm lần thứ nhất, đuổi ngựa chăn thả. Du Du cùng bảo bảo, tại chuồng ngựa hắc lịch sử, có thể chứa đầy một cái sọt, hai tên công nhân viên, vừa nghe, đoán chừng 99%, hai cái tiểu nhân, gây ra chuyện gì đến rồi. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ồ, làm sao chỉ có hai con tiểu mã câu? Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa vặn bụt tẹ nói không phải bốn con sao. Đúng vậy a, vừa vặn, ta có thể nghe bụt tẹ nói là bốn con a. Nạ Tạ Ly, chuyên xem tiểu mã câu, ấn lại lời của nàng, một sẽ vừa ý rồi, để hắn giúp đỡ đập xuống đến, nói không chắc, chính mình cũng đào tạo một thất quán quân lập tức tới đây này. Lý Hán lúc đó thẳng nhíu môi, nha đầu này, càn rỡ hồ đồ nha, quán quân ngựa tốt như vậy đào tạo, quán quân huyết thống thuần huyết ngựa, giá cả sẽ không cao tới $1 triệu rồi. Jennifer cùng Lina, Zina, Cộng Nhiệu Lạ, An Tạ, đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giật thấy là bực hỏi, giải thích. Vừa vặn vẽn đỏ dạ tiểu thư cùng bảo bảo tiểu thư, đến xem điểm nhỏ điểm, hay là chậm trễ. Vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo, chẳng trách, hai cái tiểu nhân lén lén lút lút. Nạ Tạ Lì, thầm nói. Hán, không phải là vẽn đỏ dạ nháo ra chuyện đến rồi đi. A a, ta nghĩ không có việc gì, khả năng chậm một chút. Lý Hán, trong lòng hoàn toàn có thể khẳng định, nhất định hai cái tiểu nhân, nghịch ngợm, làm lỡ bức hẹ. Ồ, Hán, bên kia truyền thông đến rồi. Linh Na cười chỉ vào. Truyền thông người. Hán, tổ ủy hội người cũng tới. Zina, cười chỉ vào mặt khác một đám người. Những người này cao bồi trang phục, tuổi cùng tuột kẹ gần như, từng cái cầm bút cùng cái kẹp. Hán, những người này cũng đều là kinh nghiệm phong phú giám mã sư. Cộng nhiệm lạ, nhỏ giọng nói. Lý Hán gật gật đầu, đột nhiên liếc mắt nhìn rốn chuồng ngựa phương hướng, phỉ lợi khắc tư cùng sở tạ nhi, án nhỉ chính đi tới lại đây. Hán, ngươi có thể biểu hiện tốt một chút một phen A. Nạ Tạ Lì cười nói. An Tạ, bất đắc dĩ lôi kéo Nạ Tạ Lì. Nạ Tạ Lì, đừng náo. Nạ Tạ Lì xẹp xẹp miệng, nhỏ giọng thầm thì nói ra. Ta chỉ là nhắc nhở Lý Hán, nên biểu hiện tốt một chút một phen, đừng tuột xích. Lý Hán sững sờ. Nạ Tạ Ly, cảm ơn ngươi nhắc nhở, đúng rồi, của ngươi câu nói sau cùng, dùng thật không tệ. Hi hi, không sai đi, ta cùng An Tạ học, tiếng Trung bên trong ý tứ, rất thú vị. Nạ Tạ Ly một mặt tiểu đắc ý. À, Hán, Nạ Tạ Ly mặc dù có chút hồ đồ, bất quá, lần này ngươi thật là muốn hảo hảo biểu dương một phen. Linh Na tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Hán, ra hiệu Lý Hán nhìn xem Phỉ Lợi Khắc Tư bên người thanh niên. Tình địch. Lý Hán trước tiên, cảm giác được tuổi trẻ nóng tầm mắt rơi xuống trên người mình, mang theo điểm xem kỹ, không biết làm sao, đống nhiên nhảy ra một cái từ đến, tình địch. Sẽ không như thế máu cho chứ. Lý Hán, chán ghét tình tiết máu chó, nhưng trước mắt tất cả tựa hồ thật sự hướng về máu chó phát triển đi qua. Mạch Lý Jones, cười híp mắt đi tới. Hán, Jennifer tỷ tỷ. Zna, mọi người khỏe. Xin chào, Mạch Lị. Lý Hán gật gật đầu. Jennifer tỷ tỷ, Philip ca ca nghe nói ngươi cũng tham gia đua ngựa lễ, mới vừa từ Los Angeles chạy tới. Mạch Lị Jones, cười híp mắt nói ra. Jennifer cười cười, hỏi do Philip gần nhất tình huống. Mạch Lị, chống chân nói xong, lời hay, Lý Hán xem như là thấy rõ, vị này chính là đang vì ca ca kéo than đá. Nội dung vở kịch này, máu chó một chút đi, Lý Hán cảm thấy. Này chuyện phát sinh kịch truyền hình, trong phim ảnh, vẫn là Trung Quốc thức điện ảnh, làm sao đến nước Mỹ mòn tạ nạ còn có chuyện như vậy, không khỏi cảm thấy, thế giới lớn như vậy, điều gì việc đều có khả năng. Lý Hán có chút ít buồn bực, đối diện ra hỏa, một đầu tóc vàng, đẹp trai mê người tiểu bạch kiểm, Lý Hán thấy thế nào làm sao không sảng khoái. Ra hỏa này, vừa nhìn chính là cái công tử nhà giàu. Lý Hán bạn học, âm thầm thầm nói, trên mặt mang theo cười. Nha, Jennifer. Vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo đi nắm bắt điểm nhỏ điểm, ta muốn một hồi trở về, tiểu gia hỏa sớm ồn ào muốn kéo điểm nhỏ điểm cho ngươi nhìn đây. Linh Na dừng một chút, che miệng cười, bên cạnh Nạ Tạ Lì cùng An Tạ, cười khanh khách nhìn Lý Hán. Nạ cùng cọng nhữ lạ, nín cười, quay đầu đến xem tiểu mã câu. Jennifer hơi chút kinh ngạc, nhìn Lý Hán, gật gật đầu. À, ta cũng sớm muốn nhìn một chút điểm nhỏ điểm, nghe vẹn đỏ dạ nói, điểm nhỏ điểm là chuồng ngựa tiểu mã câu thông minh nhất. Cũng là tối nghịch ngợm. Lý Hán, cười nói. Thông minh tiểu mã câu, thực sự là xảo, dốn chuồng ngựa cũng có một thất ngựa con. Mạch Lị Jones cười mời nói. Mọi người cảm thấy hứng thú có thể cùng đi xem. Hán, ta nghe án nỉ A-di nói, ngươi tinh thông giáng ngựa, thực sự là đúng dịp, Philip thân thập phần am hiểu. Mạch Lị Jones, cười híp mắt nhìn Lý Hán. Thế à, vậy thì thật là quá tốt, vừa vặn trao đổi một chút. Lý Hán cười nói. Jennifer cùng Linh Na hơi hơi kinh ngạc nhìn Lý Hán, Zna cùng cọng nhữ lạ, ngạc nhiên quay đầu nhìn nói chuyện Lý Hán. Nạ Tạ Lì vung vẩy quả đấm nhỏ, hà cười ha ha. Hán, làm được xinh đẹp. Tiểu nha đầu, đừng có đùa tiểu tâm tư. Mạch Lị Jones hơi dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên một chút tức giận, Nạ Tạ Lì thấy thế nào đều không có như thế lớn tuổi, dĩ nhiên hô chính mình tiểu nha đầu. Đối với xấu bụng, kiêm thông minh, cao Mạch Lị Jones tới nói, đây thực sự là không buồn cười chuyện cười. Vị này chính là Nạ Tạ Lì David. Nạ Tạ Lì, thay đổi khuôn mặt tươi cười. Đừng xem xong, ta đối thuần huyết ngựa, hứng thú không tới. Đương nhiên, nếu như tốt, ta không để ý mua một thất trở lại chơi. Mạch Lị Jones nở nụ cười. Thuần huyết ngựa không phải là tùy tiện người có thể đùa khởi. Cũng may, ta không phải người tùy tiện. Nạ Tạ Lì cười nói. Nha, tuy rằng, ta cho rằng xe máy thi đấu ngựa thú vị hơn nhiều, thế nhưng... Đến ngươi đối với trong miệng ngươi ngờ con thật cảm thấy hứng thú. Nói xong, dơ dơ, trong tay đô la Mỹ. Vừa vặn nạ vì ta thắng ít tiền, chính không địa phương vải lèn sọc. Nạ Tạ Lì, ngạo kiều nói ra. Lý Hán không nghĩ tới, Nạ Tạ Lì còn có như thế thần dũng một mặt. À, Nạ Tạ Lì, chuyện cười lái tới, đi thôi. Thiết, ta nhưng là giúp ngươi. Nạ Tạ Lì bĩu môi. Đi thôi, còn muốn khách nhân dẫn đường à. Nạ Tạ Lì, hoàn toàn không theo lý giải bài. So sánh Nạ, có nhiều lạ, Jennifer đám người, Nạ Tạ Lì tùy tâm mà làm. Mạch Lị Jones, hoàn toàn cùng Nạ Tạ Lì không phải một cái lồng đường, hay là Mạch Lị Jones cùng Jennifer, Nạ, có nhiều lạ nói chuyện sẽ không rơi xuống hạ phòng, nhưng là gặp phải Nạ Tạ Lì. Hoàn toàn không phải một vòng, các loại phép thần dụ, lời nói với người xa lạ, hoàn toàn không dùng, Nạ Tạ Lì trực tiếp chỉ vào điểm ra đến, không chơi một bộ này, muốn tới thì tới, trong lúc nhất thời bị làm không ứng phó kịp Mạch Lị Jones. Còn thật không biết nói cái gì cho phải đây này. Cũng may Lý Hán giải vây, Mạch Lị Jones lại không có bao nhiêu cảm kích người này, thực sự là đủ ngu xuẩn, quả nhiên truyền thông nói như thế, dĩ nhiên chủ động đụng đi lên, đây không phải cho Philip cơ hội nha. Về phần Mạch Lị có thể không tin tưởng Hán, lợi hại đến mức nào dám ngựa năng lực, phải biết Philip từ tiểu học tập, bây giờ nhanh 30 năm, bất quá trung đẳng giám mã sư, ngay cả như vậy, bạn cùng lứa tuổi trong, hàng đầu người nổi bật. Lý Hán cùng Jennifer cả đám, đi muốn dôn chuồng ngựa, một bên khác, du du tiểu nhân lôi kéo điểm nhỏ điểm, một đường đi một đường giáo dục. Điểm nhỏ điểm, lần sau không cho phép chạy xa như vậy, du du đều sẽ tức giận. Chương 1577, có quần có đầu. Chương 1597, có quần có đầu. Du du muội muội, điểm nhỏ điểm, thật có thể được quán quân sao? Bà bảo, sờ sờ điểm, nhỏ giọng hỏi. Ừ, điểm nhỏ điểm lợi hại nhất, du du đều có nhìn rồi. Du du, tràn đầy tiểu tự tin vỗ ngực một cái, bảo đảm nói. Du du muội muội, ngươi thật lợi hại. Bảo bảo một mặt chớp mắt to tràn đầy ước ao nhìn du du. Tiểu nhân, hi hi cười, một bộ du du liền là lợi hại nhất tiểu hài răng dấp, bực kẹ đi ở phía trước, cười cười. Cũng mỗi ngày quá để ý du du lời nói. Dù sao, ai sẽ tin tưởng, một cái tiểu nhân có thể nhìn thấy một con ngựa mức tiềm lực, mặc dù nói bất định cuối cùng định hình con ngựa này, nhưng sớm biết rõ tiềm chất, quả thực chính là máy nói dối. Quán quân ngựa đời sau, giá đấu giá cách cực cao, nhưng cũng không phải mỗi một thất quán quân ngựa đời sau đều có thể trở thành là chân chính quán quân, thậm chí có chút vẫn không có tiến vào cấp một thi đấu liền cánh gãy rồi. Đáng tiếc cho dù thế giới tốt nhất giám mã sư, không dám cam đoan. Người bán đầu ra xuống ngựa câu có thể trở thành là chân chính giải quán quân ngựa. Bụt hẹ, xem như là không sai giám mã sư, phán đoán ở ngoài mặt, chân chính có thể xuyên thấu qua ngựa số liệu, phán đoán ra này thất có thể thành hay không là đua ngựa, thậm chí đỉnh cấp đua ngựa giám mã sư, người nào không là vang dội nhân vật. Ngay cả như vậy, không thể thiếu xuất hiện đục lỗ tình huống, thương trọng vĩnh viễn, hoặc là cái khác cẩn thận, hoặc là cái khác một ít tần nút khuyết điểm đều sẽ dẫn đến một con ngựa, bị mất giờ đúng cái nghề nghiệp lịch trình. Bảo tỉ tỉ. Nhanh lên một chút đi, điểm nhỏ điểm đều chạy thật xa, thi đấu cũng bắt đầu rồi. Du Du nói ra, ừm, điểm nhỏ điểm đánh bại hết thể ngựa con, được quan quân, bảo bảo cho ngươi quả táo lớn gặm nha. Bảo bảo, vỗ vỗ điểm nhỏ điểm, giơ đại quả táo đỏ, đây chính là Du Du muội muội đưa cho bảo bảo đều không cam lòng ăn tươi đây này. Ừm, đánh bại nắm quán quân chén rượu. Du Du, nói ra, Du Du muội muội là quán quân cút. Bảo bảo cải chính nói, Du Du đều biết. Là quán quân cúp làm chén rượu. Du Du, tiểu đắc ý nói ra. Nhưng là tiểu hài tử cũng không thể uống rượu. Bảo bảo, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói ra. Uống điểm điểm rượu. Du Du hì hì cười nói. Bụt kẹ nở nụ cười. Vẹn đỏ ra, ba ba biết nhưng là phải đánh ngươi cái mông nhỏ. Bụt kẹ ra ra người tốt nhất, không nói. Du Du, lôi kéo bụt kẹ ra ra, dùng sức lung lay. A a, được được được. Bụt kẹ, cười cười. Nhớ rõ cho ra ra lưu một điểm. Ừm. Du Du, dùng sức gật đầu, duỗi ra tay nhỏ. Được, ngéo tay. Bụt kẹ cười nói. Chu chu mỏ bên trong điểm điểm rượu, nước không gian quả sản xuất, rượu cồn độ cực thấp, điểm điểm, mùi vị thuần hương, nữ hài tử đều thập phần thích uống, Khang Na, uống qua một lần liền thích. Bụt kẹ cũng là được Khang Na quấn có chút, bất đắc dĩ. A a, thời gian không còn sớm. Bụt kẹ cười nói. Thi đấu thật sự muốn bắt đầu. Ừ. Điểm nhỏ điểm, nhóc tỷ nỗ lực lên. Du Du nắm quả đấm nhỏ khoa tay. Tương đối điểm nhỏ điểm nghịch ngợm, nhóc tỷ còn thành thật hơn một ít. Bất quá, nhóc tỷ có một cái khuyết điểm, tính tình yếu, dễ dàng đi theo điểm nhỏ điểm hồ đồ. Một bên khác, Lý Hán cùng Phì Liệp chính thức gặp mặt. Hạ chuồng ngựa Hán. Ngưỡng mộ đã lâu. Phì Liệp cười nói. Người xác định, lại vừa vặn nhìn thấy chúng ta trước đó, biết hạ chuồng ngựa. Nạ tạ ly, bĩu môi, dối trá ra hỏa. A. Tiểu thư ngươi nói đùa. Philip cười nói. Jennifer, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp Philip. Jennifer cười nhạt nói ra. Philip, ta nghe nói ngươi đầu tư điền sản, tựa hồ làm không tệ. Linh Na, thấy Philip tựa hồ có ý định quên bên cạnh Lý Hán, cười một cái nói. Philip cùng Mạch Lý Jones, hai người đồng thời sắc mặt phát sinh cực kỳ nhỏ một tia biến hóa. A, cũng không tệ lắm. Gần nhất điền sản cũng không hay làm. Natalie, nói ra. Nhưng không rơi vào vòng xoáy không lên được. Ồ! Linh Na dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn Nạ Tạ Ly. Lẽ nào ta là tiểu hài tử nha, bây giờ còn có so với Mỹ quốc điển sản càng lớn hố đen sao? Nạ Tạ Ly, bĩu môi, khủng hoảng kinh tế, lẽ nào, ta không biết. Vừa nói như thế, Philip ngược lại là có chút lúng túng, cũng may, bên cạnh Mạch Lị Jones, tức thời ra tay. Nha, đừng nói mấy cái này nhảm chán đề tài, hán. Dốt chuồng ngựa lần này tham gia giám ngựa tiểu mã câu, có vài thất không sai. Thật sao? Lý Hán, biểu lộ một vẻ vui mừng, tựa hồ cũng không quá để ý Philip. Mạch Lý Jones, như mày, hán, có lớn như vậy lòng tự tin, không, tuyệt đối không phải, chẳng lẽ là hán nhìn thấy Philip lòng sinh ý lui, hoặc là một loại khác kẻ bà phải. Bất luận phía kia mặt, đối với Philip đều có ích. Cùng đi nhìn xem. Lý Hán cười quay đầu cùng Jennifer nói ra. Tốt. Ta nghĩ Jones chuồng ngựa nhất định sẽ lấy ra ngựa tốt tới. Linh Na cười nói. Dina cùng cọng nhữ lạ, cười gật đầu, chỉ có nạ tạ lì một mặt không cao hứng nhìn mấy người, những người này. Mạch Lý Jones, dẫn mọi người đi tới giám ngựa vòng tròn. Nha, thật thú vị thiết bị. Hán, đây không phải là giật sao. Dina, nhỏ giọng nói. Không sai, giật, làm sao chỉ có một mình hắn. Lý Hán, như mày, lẽ nào tụt kẹ bên kia gặp sự cố, Jones chuồng ngựa cố ý chính giữa làm khó dễ. Lý Hán trong lúc nhất thời, dĩ nhiên nhảy ra ý nghĩ như vậy đến. Cười lắc lắc đầu, chính mình thực sự là nghĩ nhiều. Jones chuồng ngựa, nghĩ đến, sẽ không làm, nơi này chính là Jones ngựa nơi địa phương. Nếu như xảy ra vấn đề, trước tiên, mọi người liền sẽ liên tưởng đến Jones chuồng ngựa cùng hạ chuồng ngựa, quán quân tranh cướp. Nghĩ đến, khi đó Jones chuồng ngựa là có miệng khó trả lời rồi. Có muốn hay không, ta qua đi hỏi một chút. Có nghĩa là nhỏ giọng nói. Lý Hán gật gật đầu. Đúng rồi, hỏi một chút, làm sao chỉ có hai con, không phải nói bốn con sao. Có nghĩa là cũng hơi nghi hoặc một chút, gật gật đầu, đi tới đi qua, Philip cùng Mạch Lý Jones, chú ý tới có nghĩa là, xoay người rời đi, hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn, thấy cùng Lý Hán cả đám đều lại đây. Hai người, liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Ồ, là sở ta nghi cùng ăn nghi. Nạ tạ lì nhỏ giọng nói, liếc mắt một cái Lý Hán, thấy Lý Hán dĩ nhiên không có một tia dị dạng, hơi nghi hoặc một chút. Thúc thúc, A-di mạnh khỏe. Philip cười vấn an. Là Philip. Càng thêm có thể làm thịt, ta nghe Phỉ Lợi Khắc Tư, nói, ngươi dự định trở về giúp hắn phát triển chuồng ngựa. Sở Tạ Nhi, cười hỏi. Đúng, Sở Tạ Nhi thúc thúc, ngươi biết, Phỉ Lợi Khắc Tư, quá cực khổ, hơn nữa dôn chuồng ngựa cần càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ gia nhập, tăng cường sức sống. Philip cười nói, dôn chuồng ngựa thành tựu cũng không phải vẹn vẹn tại món tạ nạ, mà là có càng bao la hơn thiên địa. Im miệng. Phỉ Lợi Khắc Tư, lớn tiếng nói. Philip, ngươi phải biết. Sự tình không chỉ có riêng nói một chút mà thôi, còn muốn đi làm. Là, dù là ai đều có thể nhìn xuất Phỉ Lợi Khắc Tư, ở đâu là mắng nhi tử, hoàn toàn phụ họa. Lý Hán cười cười. Rốt tiên sinh sao, ngươi tốt, ta là Hán, gặp ngươi lần nữa, thật khiến cho người ta cao hứng. Hán, ngươi cho ta một cái cự đại kinh hỉ. Phỉ Lợi Khắc Tư, cười nói. Cảm tạ, có thể vì ngươi mang đến một cái kinh hỉ, là ta vinh hạnh. Lý Hán cười híp mắt nói ra. Phỉ Lợi Khắc Tư, tiêu tiếu, cũng không hề xoắn xuýt, Lý Hán lời trong lời ngoài ý tứ, quay đầu cùng Sở Tạ Nhi, Ản Nhi, nói xong đến xem chuồng ngựa vừa vặn đưa vài thất tiểu mã câu. Philip, ngươi tấm kia giám mã sư chứng nhận, ta hiện tại đừng nói rồi, nếu như ngươi một hồi không nói ra điểm mặt đến, ta sẽ đích thân đi mã hội kiến nghị thủ tiêu của ngươi đói bụng tư cách. Phỉ Lợi Khắc Tư sao, nói ra. Hán, gia hỏa này, thật là âm hiểm, rõ ràng mắng Philip, nhưng làm sao đều cảm thấy. Đây là biến tướng khen ngợi Philip, ai không có cái kia giấy chứng nhận đúng, ta đua xe giấy chứng nhận tư cách, xe máy trang bị sư, khá. Nha, Philip, mới không tới 30 tuổi chứ? Annie một mặt ngạc nhiên hỏi. Đúng, Annie Aji. Philip cười nói. May mắn đạt được. Đây cũng không phải là may mắn chuyện, ta nhưng nghe nói, gần 10 năm đến, nhỏ hơn 30 tuổi giám mã sư, không cao hơn 5 người à. Annie mang theo bất ngờ, không thể thiếu, Philip hơi đắc ý. Hán, gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. A, nạ tạ lì đừng nói giỡn. Lý Hán nhỏ giọng nói. Nạ tạ lì thấy Lý Hán, lấy chính mình hảo tâm đang tại lòng lang dạ thú, hừ một tiếng. An tạ, theo ta đến xem ngựa đi, hôm nay ta nhất định phải mua một thất ngựa tốt. Cần ta hỗ trợ sao? Mạch Lý Jones, cười hết mắt, tập hợp lại đây. Không cần, cảm tạ. Nạ tạ lì hừ một tiếng nói ra. Mạch Lý Jones cười đắc ý. Nói ra, Jennifer tỷ tỷ, nha, này thất màu đen thuần huyết tiểu mã câu, là Philip đông đảo tiểu mã câu bên trong một mắt, chọn chúng, lúc đó mọi người có thể không tin tưởng, gây như vậy nhược tiểu mã câu, xảy ra cái gì thành tích. Không nghĩ tới, sự thực cho người ngạc nhiên, hát mị, các hạng số liệu toàn bộ xếp hạng hàng đầu. Mạch Lý Jones cười nói, Hán, ngươi đối với hát mị thấy thế nào? Là thất không sai ngựa tốt, nếu như bán ra, ta nghĩ, ta sẽ xuất thủ bắt nó. Lý Hán cười nói, không không, Hán, đây không phải là bán phẩm. Philip cười, xua tay nói ra, Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Lý Hán, trên mặt tránh qua một tia thất lạc, này cho người phí lịp tốt mạch lị dồn, trong lòng vui lên, gia hỏa này, dĩ nhiên xuất hiện vào lúc này, còn có tâm tư quan tâm tiểu mã câu chuyện. Linh Na liếc mắt nhìn Lý Hán, nhìn một chút không lên tiếng Jennifer, khẽ to mày, cười nói. Hán, ngươi nói này thất tiểu hát ngựa, được, cái kia tốt ở chỗ nào đây, ta thấy thế nào đều cảm thấy, rất gầy yếu một thất ngựa con, làm sao sẽ chạy ra thành tích tốt đây này. Philip, sợ nhất không ai hỏi, mới vừa muốn nói chuyện, Lý Hán đã mở miệng cười rồi. Hay là một loại tự giác đi. Tự giác, ha ha, Hán, ngươi thật là một hài hước người. Philip cười nói. Nha, thế à, có lẽ vậy. Lý Hán cười nói. Jennifer, nhàn nhạt liếc mắt một cái Lý Hán. Hán, chuồng ngựa giám mã hội, muốn bắt đầu. Thế à, ta ngược lại thật ra chờ mong Jones chuồng ngựa, dĩ nhiên hắc mị đều không được chọn, không biết. Lên xoay tròn đài vài thất tiểu mã câu, lại là như thế nào càng thêm ưu tú. Linh Na cười nói. Ngươi nhất định sẽ không thất vọng rồi. Philip, một mặt đắc ý, nói ra. Ồ, rốt chuồng ngựa tám thất quán quân thuần huyết ngựa ra sân. Thật xinh đẹp. Không sai, những này tiểu mã câu, mỗi một thất tựa hồ cũng có thể đại biểu mòn tạ nạ tham gia Kentucky đua ngựa khúc. Không phải là. Phỉ lợi khắc tư, một mặt đắc ý. Sơ tan nhi, an nhi, này vài thất tiểu mã câu làm sao? Phỉ lợi khắc tư, ta có chút ước ao vận khí của ngươi. Sở Tạ Nhi nói ra. Đây thật là vài thất ngựa tốt. Phỉ lợi khắc tư, thấy Sở Tạ Nhi đều thán phục, không thể thiếu tự kiêu. Mạch Lị cùng Phí Liệp liếc mắt một cái, Lý Hán, trực tiếp Lý Hán, từ tốn nói. Ngựa tốt, chỉ là đáng tiếc. Lý Hán một mặt thất vọng lắc đầu, Mạch Lị rôn khẽ to mày. Hán, không biết, ngươi đáng tiếc ở nơi nào? Chương 1578, ngựa không đầu. Trước 1598, ngựa không đầu. Xoay tròn giám ngựa đài, rốt chuồng ngựa khu triển lãm vừa xuất hiện liền hấp dẫn đông đảo chuồng ngựa cùng giám mã sư quan tâm. Mấy cái tiểu mã câu, vừa ra trận, chấn nhiếp nhân tâm, tám thất thượng đẳng thuần huyết ngựa, vừa ra tới. Trước mắt mọi người sáng ngời, giám mã sư, hơi ngây người. Ngựa tốt ta. Này vài thất tiểu mã câu, một mắt nhìn sang, liền biết tuyệt đối thượng đẳng thuần huyết ngựa, bình thường chuồng ngựa có một thất đã đầy đủ hưng phấn. Rốt chuồng ngựa dĩ nhiên có thể lấy ra 8 thất đến, quả thực khó mà tin nổi. Thật không nghĩ tới, rốt chuồng ngựa thậm chí có nhiều như vậy thượng đẳng thuần huyết ngựa hấu ngựa, mòn tạ nạ đệ nhất đua ngựa chàng, thực đến danh quý a. Nói, không sai, cái gì rốt chuồng ngựa không sánh được mới chuồng ngựa, hạ chuồng ngựa, thượng đế, đây quả thực là trò cười. Rốt chuồng ngựa nội tình dày dọa người a. Ước Hàn cùng bà gỗ, nghe xong giám mã sư đánh giá cùng mọi người tiếng bàn luận, không khỏi cảm khái nói. Không nghĩ tới, Phỉ lợi khắc tư không phải là không phản kích, mà là ở chỗ này chờ đây này. Lôi đốn chuồng ngựa chủ nhân, lôi đốn ba nhĩ, trên mặt tránh qua một tia ảo não, làm sao không nghĩ tới phỉ lợi khắc tư, hội đến như vậy một tay. Hiện tại lôi đốn chuồng ngựa lại chuẩn bị, không có thời gian, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thật là một giá hỏa rất may mắn. Lôi đốn ba nhĩ lại tinh tế tra xét trên đài tám thất thuần huyết ngựa câu, một mặt không cam lòng nói. Thực sự là ngựa tốt, hay là dốn chuồng ngựa hội lại xuất hiện một thất đỉnh cấp quán quân ngựa. Không sai, bất kể là Alins, vẫn là hệ lì tia, tất cả đều có trở thành quán quân ngựa khả năng, lại có thêm những này tiểu mã câu, thượng đế, rốt chuồng ngựa nội tình, quả thực cho người khủng bố. Không ít muốn mượn hạ chuồng ngựa tam liên quan, đả kích rốt chuồng ngựa địa vị người, lúc này không thể không cẩn thận lên. Philip một mặt ngạo nghễ nhìn mọi người, muốn kéo rốt chuồng ngựa xuống đài, không phải là đơn giản như vậy. Hạ chuồng ngựa, Philip có thể không tin tưởng một cái thành lập bất quá ngăn ngắn thời gian một năm chuồng ngựa. Sẽ có bao nhiêu thực lực. Đặc biệt là biết được hắn cùng Jennifer quan hệ, Philip, trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng hận không thể ăn Lý Hán. Lúc này, nhưng là không cho bỏ qua cơ hội tốt, chỉ là Philip không nghĩ tới chuyện, hắn dĩ nhiên nói ra. Ngựa tốt thì tốt ngựa, chỉ là đáng tiếc. Ồ, gia hỏa này, là ai a? Dĩ nhiên nói rôn chuồng ngựa nhỏ như vậy ngựa câu đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì a? Gia hỏa này, ai vậy, thật coi mình là cao cấp giám mã sư a? Các ngươi không quen biết hắn a, hạ chuồng ngựa cuồng nhân Lý Hán. Là hắn, cái kia hạ gánh xiếc thú chủ nhân. Không sai, chính là hắn. Nhưng thật trẻ trung. Đúng vậy a, chỉ là quá ngu xuẩn, vô tri, lấy lòng mọi người rồi. Không sai, lần này cần mất thể diện. Hán, ngươi chớ nói lung tung. Linh Na nhỏ giọng nhắc nhở. A, yên tâm, ta không nói lung tung. Lý Hán cười cười, thấy Jennifer đối với mình gật gật đầu, một mặt tín nhiệm. Khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mạch Lị Jones, lúc này nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hán, không biết, ngươi nói đáng tiếc, là chỉ. A a, không có gì. Lý Hán cười cười. A a, ta nghĩ cái này có thể là Phỉ Lợi Khắc Tư tiên sinh sắp xếp, ta cũng không thể khi này sao kẻ ác. Lý Hán lời thề son sắt dáng vẻ lệnh người càng thêm mơ hồ, Phí Lịp trong lòng âm thầm kinh bỉ, gia hỏa này, thực sự là quá không biết xấu hổ, đây là cái gì trả lời, thuận miệng nói, không tìm được lý do, liền bắt đầu nói bậy rồi. A a, Hán nói có đạo lý, đúng rồi, Hán, ta nghe nói hạ chuồng ngựa cũng tham gia giám ngựa đĩa quay, không biết khu vực kia là hạ nông trường. Phí Lịp cười hỏi, hạ chuồng ngựa, Phỉ Lợi Khắc Tư, cười nói, đây không phải Hán chuồng ngựa sao? Không sai. Án Nghị cười cười, nói ra, ta đối hạ chuồng ngựa nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú, sợ tạ nghi, Án Nghị, không ngại, ta đi xem đi. Phỉ Lợi Khắc Tư, cười nói, đương nhiên. Hai người cười gật gật đầu, Án Nghị trong lòng suy nghĩ, hắn có lẽ sẽ cho mọi người một cái vui mừng thật lớn. Ồ, làm sao chỉ có hai con ngựa con, nhìn lên không ra sao a? Đúng vậy a, cái này hai thất thuần huyết quá gầy yếu đi. Đây là thuần huyết, quả thực sỉ nhục thuần huyết ngựa danh tự. Đúng vậy à, hạ nông trường, quả nhiên không hề chắc bao hàm, cùng dẫn chuồng ngựa chênh lệch 108.000 giảm. Đáng tiếc à. Ai, quả nhiên hạ chuồng ngựa, không so được dẫn chuồng ngựa. Không ít chuồng ngựa chủ, khẽ thở dài một cái, nói ra. Hán. Có nghĩa là tới Lý Hán bên người nhỏ giọng nói. Điểm nhỏ điểm nghịch ngợm, vểnh lên đi rồi nhóc tì, trốn đi ra ngoài chơi đùa, này sẽ đã bị Du Du cùng bảo, bụt kẹ bắt lấy trở về, trong vòng 3 phút, nhất định có thể đến. Cái này hai thất tiểu mã câu, là hạ chuồng ngựa. Phỉ Lợi Khắc Tư, dở khóc dở cười, hỏi. Tại sao lại như vậy, hai con da bọc xương tựa như ngựa con, thấy thế nào đều là cấp 2 tàn phế, dĩ nhiên phóng tới giám ngựa lựa chọn trên đài, quả thực là tự dứt lấy nhục à, cái này hán, rất có ý tứ rồi. Sợ tán nhỉ thấy vẻ ngoài kém rôn chuồng ngựa hơn 10 cái đẳng cấp tiểu mã câu, sắc mặt có chút không dễ nhìn, cái này hán, làm thế nào xuất như thế không đáng tin chuyện à. Án nhỉ nhữ như mày, không lên tiếng. Bao nhiêu đoán giận Hán, còn có một chút suy đoán, Hán, có phải không thật sự hội thần bí mật quốc gia đối với thuật cưỡi ngựa a? Ha ha ha, quá khôi hài rồi. Quả nhiên là hạ gánh xiếc thú, thỉnh thoảng cho mọi người biểu diễn vừa ra. A a, cái này hai thất thuần huyết, không nên giám định, đang tiến hành kém nhất thuần huyết ngựa trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Không ít người, cười kêu lên. Giám mã sư, lại từng cái biểu lộ nghiêm nghị. Bí thư sử trưởng huyết thống. Không có lầm chứ. Tuyệt đối không sai, các ngươi nhìn xem, phần này số liệu cùng bí thư sử trưởng so sánh một chút. Một tên giám mã sư nhỏ giọng nói ra, đưa lên chính mình tra tìm tư liệu. Cái gì, điều này sao có thể, số liệu thập phần tiếp cận, thậm chí cá biệt phương diện còn có điều vượt qua, cho dù không đạt tới bí thư sử trưởng độ cao, đạt được cấp 1 thi đấu quán quân, tựa hồ vấn đề không lớn. Không sai, không nghĩ tới hạ chuồng ngựa ra tay bất phàm a. Như thế thuần tránh bí thư sử trưởng huyết thống, những năm này nhưng thập phần hiếm thấy. Rốt chuồng ngựa cái kia thất tiểu hắc ngựa ít nhiều có chút cái bóng, nhưng đối với so với này hai con còn kém quá xa. Ồ, mau nhìn, giám mã sư cho biết tỷ số rồi. Cái gì, không thể, 8 phần, làm sao có khả năng. Nhất định là lầm, vừa vặn rốt chuồng ngựa, bất quá 8 điểm 3 phần. Hạ chuồng ngựa chỉ có hai con thuần huyết, vẫn là dường như phế vật thuần huyết, làm sao sẽ 8 phần, vừa vặn yêu đặc lệ chuồng ngựa 3 thất không sai thuần huyết có được 6.5 phần. Nơi này không có tấm màn đen chứ. Đừng nói vây xem cao bồi, truyền thông người bên này, gây nên một trận ồ lên. À nỉ tạ, ngươi lại đã đoán đúng. Bệ vợ lì nói ra. À nỉ tạ vừa vặn nói cái gì? Hiện tại, mọi người đối à nỉ tạ lời nói, nhưng khi tiên đoán đến xem, à nỉ tạ hoàn toàn cũng thành dự ngôn sư rồi. Truyền thông trong đám người đãi ngộ là thẳng tắp tăng cao A. À nỉ tạ vừa vặn nói, hay là, cái này hai thất ngựa con, có những gì thuyết pháp đây này? Bệ vợ lì cười nói. Các ngươi cũng nhìn thấy. Giám ngựa bầu thành nhóm cho 8 phần. Đúng vậy à, quá không thể tưởng tượng nổi, ta đều cảm thấy hán, phải hay không lén lút đút lót rồi. Bà Gô, nói ra. Tuy rằng, cái này không thể nào, thế nhưng 8 phần, này hoàn toàn ngoài dự đoán phân số, làm cho người rất hoài nghi. Không sai, 8 phần, hai con có chút gầy yếu tiểu mã câu, dĩ nhiên có thể bắt được 8 phần, dù là ai bất giác kỳ dị. Một bên khác, mạch lị rôn sững sờ rồi. 8 phần, làm sao có khả năng? Hai con ngựa dĩ nhiên có thể được đến 8 phần, chỉ so với Jones chuồng ngựa thấp không tới 0.5 phần. Philip Jones, lúc này nhìn Lý Hán trong ánh mắt bao nhiêu mang theo chút kinh ngạc. Bí thư sử trưởng huyết thống, như thế thuần khiết bí thư sử trưởng huyết thống, làm sao sẽ xuất hiện hạ chuồng ngựa? Bí thư sử trưởng, năm 1973, liên tục trong vòng 5 tháng đoạt được chịu đáp cơ ví, 2.000m, tất lợi lúc giải thưởng, 1.900m, cùng với bôi mông giải thưởng, 2.400m, quán quân, một lần thành tựu ba quan vương. Phải biết, toàn bộ nước Mỹ, bao nhiêu năm, chân chính ba quan vương bất quá hơn 10, hơn nữa từ khi 1978 năm đến nay, nước Mỹ dĩ nhiên lại không có cái gì một con ngựa đoạt được loại này vinh diệu. Bí thư sử trưởng, cái này đã từng vinh diệu đại danh tử, lúc này Philip nhìn ra. Bí thư sử trưởng huyết thống. Cái gì, Philip ngươi chắc chắn chứ? Mạch Lị Jones, tuy rằng sinh ra tương đối chế, có nghe nói qua bí thư sử trưởng cố sự. Không sai. Vậy xem đoàn người, không biết ai nổ tung đi ra. Đây cũng không phải là thấp kém thuần huyết, đây là có thuần tránh bí thư sử trưởng huyết thống thuần huyết quán quân ngựa hậu duệ. Cái gì, bí thư sử trưởng? Ba quan vương quê quan người nắm giữ. Vĩ đại nhất ba quan vương. Điều này sao có thể, hạ chuồng ngựa tại sao có thể có bí thư sử trưởng thuần huyết ngựa, như thế thượng đẳng huyết thống tiểu mã câu. Hạ tổng, hoàn toàn không tin, nhất định là hán, không sai, này nhất định là vậy cái tên dùng tiền mua. Nhà giàu mới nổi, đáng chết khốn nạn, hạ tổng, tìm tới một cái lý do tự mình an ủi, tức giận mắng Lý Hán, những này Lý Hán cũng không biết. Chỉ là cho dù bí thư sử trưởng huyết thống, 8 phần quá cao. Đúng vậy à, những này dồn chuồng ngựa phiền toái, bọn hắn tuy rằng thu được điểm số tương đối cao, nhưng phân tán ra quá nhiều, một mình quán quân, hạ chuồng ngựa phần thắng càng lớn. Có người âm thầm bàn bạc. Bí thư sử trưởng, quả nhiên, Anita, ngươi có phải hay không sớm biết? Ước Hàn, kinh ngạc hỏi bên cạnh Anita. Anita cười khổ sao, chính mình thật không biết, vừa vặn, chỉ là theo bản năng thuận miệng nói. Anita. Ngươi xác định ngươi và hắn không có gì đặc thù quan hệ. Thượng đế, Beverly, ngươi tại nói cái gì? Anita, quả thực muốn điên rồi. Thực sự quá nhiều trùng hợp, không, nên nói sự thực. Anita, nếu như ngươi đứng tại người khác góc độ đến nhìn xem chuyện của mình làm, nói, ta nghĩ ngươi cũng sẽ làm rất muốn. Anita cười khổ, này thật đúng là, ngẩng đầu liếc mắt nhìn xa xa hắn, bất đắc dĩ, người này, làm sao làm được. Philip trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Vốn là muốn một cước đem hạ chuồng ngựa dẫm lên trong bùn, không nghĩ tới, gia hỏa này, chân trượt vô cùng. À, cảm tạ mọi người tới tham gia thứ 52 giới món tạ nạ đua ngựa lễ. Đương nhiên, lấy tư cách món tạ nạ đua ngựa lễ trọng yếu cấu thành thành phần, giám mã hội, một mực theo khuôn phép cũ. À, lần này, dẫn chuồng ngựa cho mọi người dẫn theo điểm kinh hỉ nhỏ. Ồ, mau nhìn, là thất thuần huyết ngựa. Không sai, thật là đẹp. Thể chất khô ráo cẩn thận, hung hãn uy mạnh, tiêu chuẩn hình thể. Thượng đế, thật xinh đẹp. Kiện bám vào điểm đột xuất, bắp thịt hiện lên dài mảnh hình dáng nô lên, tứ chi đòn bẩy lớn lên mạnh mẽ, khớp xương cùng kiện đường viền rõ ràng, tuy rằng vẫn là tiểu mã câu, hình thể đã sắp tiếp cận tiêu chuẩn hình thể rồi. Ngựa tốt. Giám mã sư nhóm nhận được một phần tư liệu, xem xong từng cái khiếp sợ tột đỉnh, khó có thể tin. Chỉ là, mọi người hưng phấn bình luận nghị luận tựa hồ, cách đó không xa lại người đến rồi, nắm hai con ngựa con. Ồ, còn có kinh hỉ à? Hoa. Thật là nhiều người, Du Du muội muội. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Phỉ Lợi Khắc Tư, hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, mình cũng không có sắp xếp hai trận kinh hỉ, chuyện gì thế này? Chương 1579, tiểu nhân đưa vui mừng thật lớn. Chương 1599, tiểu nhân đưa vui mừng thật lớn. Hán, làm sao vậy? Rốt chuồng ngựa này thật có vấn đề. Nạ Tạ Ly, thấy tiểu hắc ngựa vừa ra trận, Lý Hán liền trở mặt sắc, nghi ngờ hỏi. A, không có gì, thực sự là một thất ngựa tốt. Lý Hán, nói xong, khẽ lắc đầu. Nạ Tạ Ly được Lý Hán náo mê hoặc, ra hỏa này, trong miệng nói xong, ngựa tốt, nhưng biểu lộ thấy thế nào, làm sao cũng không như chuyện như vậy. Hán, ta ghét nhất ngươi nói chuyện, nói một nửa, quá mau người. Nạ Tạ Ly, nói ra, này thất tiểu mã câu nơi nào có vấn đề hả? Vấn đề, đúng là không có, chỉ là quá tốt rồi. Lý Hán cười khổ nói. Lời kia vừa thốt ra, Nạ Tạ Ly, án tạ đều bị làm mơ hồ, vốn là Mạch Lị Jones một mực lưu ý Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly, nghe tới Nạ Tạ Ly hỏi Hán, hỏi An La Tư nơi nào có vấn đề. Mạch Lị Jones đã chuẩn bị, nhắc nhở Philip, An La Tư là Jones chuồng ngựa, tối át chủ bài lớn, phải biết, cho dù Alins, nửa tuổi lúc số liệu kém chân chính phong thần An La Tư một đoạn A. Vì thế, Phỉ Lợi Khắc Tư, mời Los Angeles nổi danh nhất giám mã sư, giúp mã sư, thậm chí liên hệ một gã tên điều. Giáo sư, An La Tư là dân chuồng ngựa, chân chính hàng không bán. California một nhà lấy tên ngựa lớn chẳng chủ, tự mình đến dân chuồng ngựa nói chuyện, nguyện ý xuất 3 triệu đô la Mỹ mua sắm An La Tư, Phỉ Lợi Khắc Tư thậm chí không nghĩ, trực tiếp cự tuyệt vị này ngựa lớn chẳng chủ. Phải biết, An La Tư huyết thống nhưng là đến từ khiến một tên gần nhất bây giờ ba quan vương quán quân ngựa huyết thống. Đây chính là Phỉ Lợi Khắc Tư đào tạo nhiều năm, dùng để xung kích ba quan vương, dẫn chuồng ngựa tương lai hy vọng. Mạch Lị Dũng nghe được Lý Hán, dĩ nhiên nói, An La Tư có chút là quá tốt rồi, hơi bĩu môi, thật là một mã hậu pháo, làm Dũng chuồng ngựa công bố An La Tư kiểm tra tư liệu. Toàn trường đống nhiên một cái yên tĩnh lại, lập tức căng thêm nhiệt liệt thảo luận. Thượng đế, 1.600m tốc độ, hầu như đổi tới hiện tại Alins, thượng đế nó không quá nửa tuổi, không có trải qua điều. Giáo. Không sai, phần này số liệu, là ta đã thấy, nửa tuổi dưới, tốt nhất. Dũng chuồng ngựa quả nhiên là dũng chuồng ngựa, Alins như vậy đua ngựa, bình thường chuồng ngựa nắm giữ một nhánh đã đáng giá phạt tỷ chúc mừng rồi. Lôi đốn chuồng ngựa cùng yêu đặc lệ mấy nhà ngựa lớn chẳng chủ, hơi biến sắc, trên mặt ý cười toàn bộ cất đi. Đáng chết khốn nạn, lại vẫn cất giấu như thế một tấm bài tốt. Chẳng trách, không nóng không vội đây này. Không thể không nói, lấy tư cách dũng chuồng ngựa đương gia kỵ sư, Tiểu Hy là có cái vốn để kiêu ngạo. Tốt đáng tiếc, hạ chuồng ngựa hai con thuần huyết mặc dù không tệ, nhưng cách An La Tư còn muốn thiếu một chút. Hạ chuồng ngựa đã cho người ước ao rồi, dũng chuồng ngựa quả thực khiến người ghen tị. Phỉ Lợi Khắc Tư, một mặt ý cười, chu vi tiếng đàm luận, toàn bộ nghe vào trong tai. Phỉ Lợi Khắc Tư, này đâu chỉ không kém a. Sở Tạ Nghi cười nói, chính mình người bạn cũ này, lần này thực sự là đạt được một thất cực phẩm ngựa tốt, quán quân có hy vọng a. An La Tư kiểm tra số liệu vừa ra, toàn bộ ký giả truyền thông hưng phấn gào gào gọi, An La Tư, quả thực là ván đã đóng thuyền cấp một thi đấu quán quân ngựa, về phần có thể hay không bắt được ba quan vương, tuy rằng khó nói, nhưng vẹn vẹn cấp một thi đấu quán quân, đầy đủ những này ký giả truyền thông mong đợi. Bọn hắn không phải là giải trí trung tâm New York hoặc là Los Angeles phóng viên, bất cứ lúc nào đều có đại tin tức, sở căng đan có thể bắt được. Đồng hành, các ký giả nóng ủng, chúc mừng, bạn cũ phu thê, tán thưởng, Phỉ Lợi Khắc Tư. Giữa hai lông mày bởi vì thua trận 2.400m thi đấu, một điểm nhỏ phiền muộn, theo biến mất theo. Mạch Lị Jones cùng Phí Lịp trên mặt bao nhiêu mang theo chút tự kiêu, Jones chuồng ngựa hoàn toàn xứng đáng ngọn tạ nạ chuồng ngựa bá chủ. Hai người liếc mắt một cái Lý Hán, chỉ thấy Lý Hán càng xem càng cau mày. Hán, ngươi đối với An La Tư thấy thế nào? Mạch Lị Jones cười hỏi. Hạ chuồng ngựa hai con bí thư sử trưởng hậu duệ lệnh người ngạc nhiên, ta lại không nghi ngờ Hán ánh mắt, ta là vừa vặn ngạo mạn xin lỗi. Philip cười nói, không sao, về phần này thất An La Tư. Lý Hán nhíu nhíu mày. Tuy rằng ta không muốn nói, nhưng các ngươi đã hỏi, ta chỉ có thể lời nói thật, đây là một thất phế ngựa. Cái gì? Philip trợn mắt lên nhìn chằm chằm Lý Hán, vừa vận thân sĩ phong độ, mất giáo, đi hắn thân sĩ phong độ, An La Tư thế nhưng chính mình lần thứ nhất thấy liền mừng rỡ không thôi, tìm đến lao sư của mình, lấy tên giám mã sư, lại đây, xác định một cái là một thất vạn giảm không một cực phẩm ngựa tốt. Lý Hán dĩ nhiên nói khoác không biết ngựa mà nói, An La Tư là một thất phế ngựa, rác rưởi ngựa. Hán, ngươi xác định sao? Linh Na nhỏ giọng hỏi. Nạ Tạ Ly càng là trợn mắt lên. Hán, ngươi quá ngưu, ha ha ha, tất cả mọi người tán thưởng tốt ngựa, ngươi dĩ nhiên nói phế ngựa à? Quá khóc rồi. An Tạ, ngươi cảm thấy thế nào? Nạ Tạ Ly chỉ sợ thiên hạ không loạn, la hét. Một cái ồn ào, người chung quanh toàn bộ nghe được, quay đầu lại nhìn Lý Hán đoàn người. Ồ. Đây không phải là hạ chuồng ngựa chủ nhân, cùng nhân Lý Hán sao? Không sai, chính là cái này gia hỏa. Chẳng trách, ngươi vừa vặn có nghe hay không, gia hỏa này, nói An La Tư là một thất phế ngựa. Ha ha ha, gia hỏa này, chính là như vậy, lấy lòng mọi người. Không sai, không chỉ như thế còn cuồng vọng vô tri đây này. Ngông cuồng, có sao, người ta nhưng là bắt được ba cái quán quân, ngông cuồng, đó là tự tin được rồi. Hiện tại, không ít người, lưu ý đến Lý Hán. Tuy rằng An La Tư xuất hiện cướp đi bí thư sử trưởng huyết thống hai con gầy yếu ngựa con danh tiếng, có thể nói Lý Hán vô tri, nói hạ chuồng ngựa vận may mới bắt được vô địch người, vận đúng là không mấy cái, trừ phi là cùng hạ chuồng ngựa có cựu đoán mấy tên, bản, hạ tổng, mới vừa rất nhiều một cái bao Lý Đức, thượng đế, đại lý thua cuối cùng bay tiền. Gia hỏa này con mắt hơi chuyển động, lập tức bắt chuyện một đám tiểu đệ, nằm sấp bên thai thấp giọng nói rồi vài câu. Tất cả đều nhớ. Lão đại, người yên tâm đi sao? Gia hỏa này để cho chúng ta thua trận toàn bộ gia sản, lần này nhất định cho hắn điểm lợi hại nhìn nhìn. Bọn tiểu nhị, làm việc. Trong lúc nhất thời, hầu như nháy mắt, hạ chuồng ngựa của ngôn dôn chuồng ngựa tất cả đều là rác rưởi ngựa, An La Tư là trong phế vật rác rưởi, hạ chuồng ngựa kéo phân ngựa ngựa đều so với nó tốt. Các ngươi có nghe nói không, hạ chuồng ngựa Hán, nói dôn chuồng ngựa An La Tư là một thất phế ngựa. Cái gì, đây là sự thực, không thể nào, vừa vặn dồn chuồng ngựa nhưng là công bố khảo nghiệm số liệu, tuyệt đối là cực phẩm ngựa tốt, rất có quán quân như A. Đâu chỉ quán quân đối với A, hoàn toàn chính là quán quân ngựa, phần này số liệu, so sánh năm đó bí thư sử trưởng, một điểm không kém. Cái gì, lợi hại như vậy? Đương nhiên, vị kia khá là hiểu ngựa cao bồi, một mặt đắc ý, nói ra. Vậy làm sao hạ chuồng ngựa Hán, còn nói rác rưởi ngựa? Bên cạnh thanh niên cao bồi, hiếu kỳ hỏi. Hạ chuồng ngựa Hán, ngươi chưa từng nghe nói, cuồng vọng vô tri đến cực điểm, ra hỏa này. Nói không chắc chính là thấy dôn chuồng ngựa tiểu mã câu cấp đi hạ chuồng ngựa hai con bí thư sử trưởng huyết thống thuần huyết ngựa danh tiếng. Vị kia cao bồi, bĩu môi, nói ra. Không sai, ta đã nói với ngươi, hạ chuồng ngựa thu được thi đấu quán quân, nói không chắc là dược vật khởi tác dụng. Một bên khác một cái cao bồi tập hợp lại đây, nói ra. Điều này sao có thể, tổ ủy hội, chẳng lẽ không kiểm tra sao? Tổ ủy hội những thiết bị kia đã sớm rơi ở phía sau. Đúng đấy, hại ta thua mất $200. Ngươi mới thua $200, ta thua trận gần $500. Tuổi trẻ cao bồi, vừa thấy hai người, nói tới thua tiền, có chút đã minh bạch, chẳng trách nói nhiều như vậy hạ chuồng ngựa nói sâu à. Hắn không ít người, chuyển, đương nhiên thua tiền nhất định là không sợ phiền phức lớn, từng cái la hét, không ít người đổ thêm giờ ưu vào lửa, tin tức truyền ra nhanh chóng. Lời này, không mấy phút liền truyền đến Phỉ Lợi Khắc Tư trong tai, Phỉ Lợi Khắc Tư sắc mặt tái xanh, không dễ dàng nhẫn nhịn nổi giận. Sở Tạ Nghị cùng An Nghị liếc mắt nhìn nhau, khẽ cau mày, lời này, cũng không quá như hắn nói ra. Phỉ Lợi Khắc Tư, có lẽ có ít hiểu lầm. Ta nghĩ thì cũng thôi. Phỉ Lợi Khắc Tư, chen ra một nụ cười, nói ra. An Nghị cười nói. Phỉ Lợi Khắc Tư, việc này tìm đến hắn, hỏi một chút liền biết rồi. Lúc này Lý Hán, chính bình chân như vậy nhìn nổi giận đùng đùng Philip. Philip, quả thực không cách nào nhịn được hắn đối An La Tư đánh giá, vốn là rất thân sĩ. Hiện tại đi hắn thân sĩ phong độ. Philip hoàn toàn đem Lý Hán lời nói đang tại đối sự khiêu khích của hắn. Đừng nói Philip, Natalie, Anta, Zna, Cognula, thậm chí Linna đều muốn Lý Hán phải hay không được Philip đã kích thích. Jennifer, liếc mắt một cái Lý Hán, khẽ cười cười. Hán, An La Tư số liệu nhưng là Phỉ Lợi Khắc Tư tự mình tham dự khảo nghiệm, kiểm tra cùng ngày có 3 vị nổi tiếng giám mã sư phó. Lẽ nào những người này đều ra không sai thành? Philip ngăn chặn lửa giận. Nhìn Lý Hán, thấp trầm giọng hỏi. Hay là thật là như thế này? Lý Hán cười nói. Hán, ngươi đã nói như vậy, ta nghĩ nhất định có chứng cứ. Mạch Lị Jones, cười nói. Hán, nắm ra chứng cứ, ta xem sớm phí liệp đắc ý, không cao hứng. Gia hỏa này mỗi ngày canh giữ ở An La Tư bên người, khuyên đều không khuyên nổi. Ngươi nếu như có thể chứng minh An La Tư là một thất phế ngựa, ta xem gia hỏa này, còn mỗi ngày không thể về ăn cơm được. Mạch Lị Jones cười híp mắt, tựa hồ là Lý Hán nói chuyện. Nhưng tinh tế nghe, chứng cứ, nha đầu này, tiếu lý tàng đào a. Chứng cứ, ngược lại không phải là không có, chỉ là... Được rồi, vẫn là chờ đến bán đấu giá kết thúc rồi hay nói. Lý Hán ngẫm lại nói ra. Nói không chắc An La Tư còn có thể mua suất cái giá tiền cao. Hán, a, nguyên lai ngươi đánh chính là chủ ý này, thấp kém quá một chút. Nạ Tạ Lì cười nói. Nếu như ta, liền hướng chỗ hỏng nói. Nạ Tạ Lì, đừng náo. An Tạ. Giờ khóc giờ cười, lôi kéo Nạ Tạ Lì. Ta chỉ là lời nói thật mà thôi. Nạ Tạ Lì, nói thầm một tiếng. Hán, An La Tư là hàng không bán, có điều gì cứ nói đi, Jennifer cũng ở nơi đây. Philip nột ngạt tức giận, nói ra. Làm một cái thân sĩ, phải hay không nên giải thích cho chúng ta một cái. Jennifer nhìn Lý Hán. Hán, nếu Philip mời ngươi nói, ngươi cứ nói đi, ta nghĩ cho dù Phỉ Lợi Khắc Tư cũng sẽ không trách tội của ngươi. Nha, vậy cũng tốt. Lý Hán vừa muốn nói, bên này một trợ lý thức người chạy tới. Lý tiên sinh, Phỉ Lợi Khắc Tư tiên sinh muốn gặp thấy ngươi. Vị này không phải Sở Tạ Nghị trợ lý một trong nha. Lý Hán dừng một chút, Jennifer môi khẽ cau mày, Philip cùng Mạch Lị Jones, ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Vậy cũng tốt, như vậy đi, mọi người cùng nhau đi qua, tiết kiệm ta cũng như thế lời nói hai lần. Lý Hán, vừa tới đi, còn chưa tới cùng nói chuyện. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, mang theo điểm nhỏ điểm cùng tiểu không nhiều, đến rồi. Ồ, như nào đây có, chẳng lẽ là thứ hai kinh hỉ? Không đúng vậy, giống như là hạ chuồng ngựa người. Thật sự. Chương 1580, ngoài dự đoán cảnh tượng. Chương 1600, ngoài dự đoán cảnh tượng. Phỉ Lợi Khắc Tư thấy Lý Hán đoàn người đi tới, khẽ cau mày, làm sao Mạch Lị Jones cùng Phỉ Lịp cùng tiểu tử này cùng nhau. Muốn nói, Phỉ Lợi Khắc Tư tại món tã nạ tính số 1. Nắm giữ Jones chuồng ngựa cùng không ít điền sản, còn có hai nhà bãi chăn nuôi, tài sản mấy trăm triệu đô la Mỹ. Đặc biệt là đua ngựa giới, Mòn Tạ Nạ tuyệt đối kể đến hàng đầu, cho dù Los Angeles tính nhất lưu, chỉ là cách đỉnh cấp còn có chút khoảng cách, Alins cùng Nghệ Lỷ Tia là phỉ lịp gần nhất 2 năm xung kích đỉnh cấp thi đấu vương bài. An La Tư càng là bao hàm phỉ lợi khắc tư mục tiêu lớn hơn nữa, xung kích 30 năm không người đánh vỡ ba quan vương, đây chính là đông đảo đỉnh cấp chuồng ngựa đều không có làm được. Có thể tưởng tượng được, phỉ lợi khắc tư dã tâm có bao lớn. Lý Hán dĩ nhiên chửi bới An La Tư, đây chính là tại phỉ lợi khắc tư trong lòng địa vị không kém gì Jones phu nhân tồn tại. Nếu không phải Lý Hán cùng Sở Tạ Nhi, An Nhi quan hệ, phỉ lợi khắc tư tuyệt đối nổi đoá. Phải biết phỉ lợi khắc tư nhưng không phải là cái gì con nhà giàu, hoàn toàn tiểu tử nghèo, từng bước một đi tới, nói đến, tính khí thật không phải được, thậm chí đã từng đánh gục một cái trộm cắp bãi chăn nuôi tiểu thâu. Vì thế còn nhiều thêm một cái đồ phu danh hào, từ đó về sau phỉ lợi khắc tư, bãi chăn nuôi càng lúc càng lớn, phát triển càng ngày càng tốt. 30 năm trước tiếp thu phụ thân Jones chuồng ngựa, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, từ một cái ngựa con chàng phát triển đến bây giờ Mòn Tạ Nạ đua ngựa chàng long đầu. Phỉ lợi khắc tư bây giờ mục tiêu cũng không chỉ Mòn Tạ Nạ điểm ấy địa phương nhỏ, California mới là phỉ lợi khắc tư mục tiêu cuối cùng. An La Tư, chính là phỉ lợi khắc tư tiến vào California lá bài tẩy. Không nghĩ tới, lá bài tẩy này lại bị hình người cho thành phế bài, phỉ lợi khắc tư trong lòng lửa giận có thể tưởng tượng được. Lý Hán cười đi tới lại đây. Hướng về mọi người vấn an. Phỉ lợi khắc tư chen ra một nụ cười. A a, Lý tiên sinh đến rồi. Lý Hán dừng một chút, cười cười. Ngươi quá khách khí, gọi ta Lý Hán là được. A a, vẫn là để cho Lý tiên sinh đi. Phỉ lợi khắc tư, cười híp mắt nói ra. Nha, ta vừa vặn nghe được một cái tin, không biết, thật giả, muốn hỏi một chút. Tin tức, nếu như ngươi nghe được là liên quan với ta cùng An Lộ Giờ, như vậy ta chỉ có thể nói, đó là thật. Lý Hán cười nói, xin lỗi, Jones tiên sinh. Không, không cần phải nói xin lỗi. Ngươi là một gã chuồng ngựa chủ, có lý do đánh giá bất kỳ một con ngựa. Đương nhiên, lấy tư cách chuồng ngựa chủ, muốn càng đa số hơn chuồng ngựa phụ trách. Phỉ lợi khắc tư, nói ra, trên mặt chen ra vẻ tươi cười đã không còn. Chu Vi, cả đám cũng cảm thấy bầu không khí có điểm không đúng. Ản nỉ muốn nói chuyện, được Sở Tạ Nhi chặn lại rồi. Sở Tạ Nhi, ngược lại là hơi kinh ngạc Lý Hán khí thế. Dĩ nhiên một điểm không rơi xuống hạ phong. Người nói không sai. Lý Hán, nói ra. Một cái tốt chuồng ngựa chủ, không thể chỉ nói khoác, nhiều nói thật, ta một mực như thế. Ta dựa vào, gia hỏa này thật vô sỉ. Đúng vậy a, quá không biết xấu hổ. Cùng nhân tên tuổi, quả nhiên không sai a. Ồ, người ta nói không đúng sao, không phải một mực tại nói thật nha, nói thắng được quán quân liền tới tay, nhưng không phải là các ngươi nhường lại. Bác tử chuồng ngựa dẫn đầu từ tốn nói. Chân thật thành tích, đây là ngâm cuồng, thượng đế, mau nhìn xem đi, những người này làm sao vậy, thượng đế nói, phải có ánh sáng, hết thể có ánh sáng, phải có tất cả hết thể có tất cả, đây là lời nói thật, mà không phải ngâm cuồng. Ồ, gia hỏa này không phải sùng bái hắn chứ? Cách không xa Nạ Tạ Lì nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Người trẻ tuổi có bước đồng là chuyện tốt. Phỉ lợi khắc tư, cười nói. Tuy nhiên muốn nhận rõ ràng thực lực mình. Người nói không sai, ta cũng một mực cho là như thế. Có thực lực, tại sao không lấy ra lộ ra đây này? Lý Hán cười nói. Phỉ lợi khắc tư, nhìn Lý Hán, ánh mắt hơi có chút biến hóa. Đương nhiên, này là có ý tuổi trẻ, nếu như không phải hắn chửi bới An La Tư, hay là phỉ lợi khắc tư hội chỉ điểm, cái này Trung Quốc tiểu tử. A a, nói xóa liễu, mạch lị, ngươi vừa vặn nói cái gì? Phỉ lợi khắc tư, đột nhiên nói sang chuyện khác lệnh người có chút bất ngờ. A a, hắn nói muốn là phỉ lịp giải thích nghi hoặc, vạch ra An La Tư không đủ. Mạch Lị Jones, cười híp mắt nói ra. Đúng không, Hán? Không sai. Lý Hán cười nói. Lẽ nào An La Tư thật là có vấn đề? Không thể đi, ta nghe nói Jones chuồng ngựa vì xác định An La Tư phẩm chất nhưng là bỏ ra giá cao mời mấy tên California nổi danh giám mã sư, được ra kết quả hoàn toàn nhất trí, đây là một thất hiếm có tốt ngựa. Chút hiểu biết rất nhiều cao bồi, nói ra. Thật sự. Đương nhiên, đây chính là ta một vị tại Jones chuồng ngựa công tác bằng hữu, nói cho ta biết. Nói xong, vị này cao bồi khá là đắc ý khoa tay. Quang lần này liền xài sắp tới 50.000 đô la Mỹ. Cái gì, 50.000 đô la Mỹ, này nhiều lắm chứ. À à, đối với một thất có quán quân tiềm chất thuần huyết lập tức tới nói, 50.000 đô la Mỹ, chân chính không tính là gì. Thượng đế, ta nếu là có 50.000 đô la Mỹ nên đa Mỹ hảo. Đừng làm mộng đẹp, các ngươi nói, cái này Hán, thật sự nhìn ra An La Tư khuyết điểm nhà, ta làm sao cảm thấy, gia hỏa này một mặt bình tĩnh. Tựa hồ không hề có một chút trột dạ dáng vẻ, ngươi xem, còn nở nụ cười. Đúng đấy. Một bên khác, một đám truyền thông người nghe nói Lý Hán chuyện. Hán, thật đúng là không chỗ nào không có a. Ước Hàn cười nói. Lần này lại gây ra lớn như vậy động tác. Các ngươi nói, này thất thuần huyết ngựa, đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Gặp sự cố, thượng đế, đây là một thất tiêu chuẩn thuần huyết ngựa, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Điều lần một tên mạ sẩy lẹt phóng viên, nói ra. Không sai, ta nghĩ hay là người này đối dôn chuồng ngựa đoạt danh tiếng có chút không căm giận. Một người khác bịu lần đua ngửa cá độ phóng viên, nói như thế. Beverly, ngươi cảm thấy đâu này? Ước Hàn có chút không tin tưởng, bản đến vẫn tin tưởng hắn là bắn tên có đích. Lúc này, nghe không ít bản địa truyền thông người, nói xong Jones chuồng ngựa thành tích, đi qua, lại có thêm phỉ lợi khắc tư, những năm gần đây nhất đại lượng tiền tài tập trung vào, mở rộng Jones chuồng ngựa. Hay là, đúng là hắn, nhìn lầm rồi, hay là chỉ là chống chân vì buồn nôn phỉ lợi khắc tư, lấy ra điểm không phải tật xấu tật xấu. Ước Hàn. Ta tin tưởng hắn, nhất định là có nguyên nhân. Không đợi Beverly nói chuyện, bên cạnh Anita, kiên định nói ra. Tại sao? Lần này đừng nói Ước Hàn, bà gỗ cùng Beverly hết sức kinh ngạc Anita chắc chắn như thế. Anita cười cười. Tự giác, hạ chưa từng làm một cái không sáng suốt chuyện, lại có thêm, hắn không không sai là như vậy, nhìn lên chuyện không có khả năng, hắn nhưng đều là làm thành. Anita, lần này nhưng bất đồng mấy lần trước, hắn mặc dù là hạ chuồng ngựa chủ nhân. Nhưng bản về dáng ngựa cũng không quá thành thạo. Ước Hàn, nói ra. Được rồi, đây chỉ là cá nhân ta quan điểm. Anita, vung vung tay nói ra. Ồ, làm sao vậy? Tại sao lại có hai con tiểu mã câu lại đây a? Làm sao vậy? Ước Hàn cùng bà gỗ, đám người cùng nhau quay đầu. Ồ, đây không phải là vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo sao? Ước Hàn, nghi hoặc kêu lên. Thật đúng là. Bệ vợ lì gật gật đầu. Bên cạnh là bụt thẻ. Anita nói ra. Một bên khác, Lý Hán mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên chu vi một trận huyên áo. Ồ, làm sao vậy? Có hai đứa bé nắm hai con tiểu mã câu đã tới. Là vẹn đỏ ra cùng bà bảo. Jennifer thấy Lý Hán cười khổ, quay đầu nhỏ giọng hỏi. Lý Hán gật gật đầu. Ta nghĩ không sai rồi, vừa vặn chuồng ngựa điểm nhỏ điểm chạy, hai tên tiểu gia hỏa xung phong nhận việc lại đuổi bắt, một hồi trở về, ta cần phải hảo hảo khen thưởng khen thưởng. Khen thưởng, Hán. Ngươi muốn thưởng vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo cái gì hả? Nạ tạ lì hiếu kỳ hỏi. Lý Hán nâng bàn tay lên. Ngươi thấy thế nào? Bàn tay. Nạ tạ lì sửng sốt một chút, lập tức ha cười ha ha. Không sai, nhiều khen thưởng chút, vẽn đỏ dạ cái mông nhỏ thích nhất bàn tay, ha ha buồn cười quá. Ấu chỉ. Cắp mô đan, đến nửa ngày không thời điểm, này sẽ cuối cùng cũng coi như ngẩng đầu, liếc mắt một cái cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa nạ tạ lì, nhàn nhạt một câu nói. Chính mình co đi nạ tạ lì hảo tâm tình. Tiểu thí hải. Nạ tạ lì hừ một tiếng, đoán chừng trong lòng 1.100 vạn cái muốn cho cắp mộ đan khen thưởng bàn tay ha ha rồi. Vẹn đỏ ra cùng bảo bảo đến rồi. Jennifer, lộ ra vẻ tươi cười. Ừm. Hai cái tiểu nhân, đầy mặt nghi hoặc nhỏ. Du du muội muội đều thật là nhiều người xem chúng ta. Ừm, nhưng là du du cũng không phải đại minh tinh thật kỳ quái. Du du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Tiểu nhân cũng không sợ, nắm điểm nhỏ điểm, bảo bảo nắm nhóc tì, hai con thuần huyết ngựa đánh giá bốn phía, con mắt đảo lia lịa, linh động cho người nhìn đều cảm thấy khó mà tin nổi. Ồ, ngươi cảm thấy không có, tựa hồ cái này tiểu mã câu lại quan sát chúng ta. Không thể nào, ngươi cũng có cái cảm giác này. A a, ta đi, ta cũng vậy, cái này tiểu mã câu thành tinh linh a. Phỉ lợi Jones một nhà, càng nhiều hơn chính là nhìn Lý Hán, muốn nghe một chút Lý Hán giải thích. Thật không tiện, Jones tiên sinh, ngươi biết. Hạ chuồng ngựa cách dôn chuồng ngựa qua xa, đây là ta mang tới hai con ngựa tốt, mời mọi người đánh giá đánh giá. Hán, ngươi có phải hay không nên nói nói liên quan với An La Tư chuyện? Philip cười nói. Đúng vậy a, Hán, muốn người này hết hy vọng đi. Mạch Lị Jones, một bộ ta đứng ở ngươi bên kia bộ dáng. Thấy thế nào, làm sao cảm thấy, Mạch Lị cùng Hán mới là huynh muội, Philip mới là người ngoài, nhưng trong lời nói ý tứ, không phải là đơn giản như vậy. A a. Nếu mọi người muốn biết như vậy, Lý Hán nói ra, ta liền thỏa mãn mọi người, dốt tiên sinh, có thể đem An La Tư mang đến đường đua nhà, chỉ có làm một cái tiểu thí nghiệm, ta nghĩ mọi người liền sẽ rõ ràng rồi. Đương nhiên, phỉ lợi khắc tư sắc mặt khó coi, ta cũng muốn biết, là cái gì khuyết điểm. Không thành vấn đề, ta nghĩ, không cần chờ rất lâu. Lý Hán nói ra, Hán, thật thật không tiện, bụt thẻ đi tới lại đây, làm lỡ một ít thời gian, chậm đi. Không vừa vặn, Rốt tiên sinh, ngươi không phải là phải biết nguyên nhân sao, đi thôi. Lý Hán nói ra. Du Du, Bảo Bảo, mang theo điểm nhỏ điểm cùng nhóc tỷ, đi theo ba ba. Ừm. Du Du tràn đầy kinh hỉ nhỏ, ba ba đều không có muốn đánh Du Du cái mông nhỏ ý tứ, thật là cao hứng à. Bảo Bảo cũng sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, cậu không hề tức giận, quá tốt rồi. Ồ, này là muốn đi nơi nào? Đua ngựa chàng, tựa hồ hắn thật sự tìm tới An La Tư khuyết điểm. Cái này không thể nào, An La Tư, là một thất hầu như hoàn mỹ đua ngựa. Không, là quán quân ngựa. Dù là ai đều có thể nhìn đi ra, đây là một thất không thể nghi ngờ ngựa tốt, hạ chuồng ngựa hắn hoàn toàn là lấy lòng mọi người. Cái kia càng có ý tứ, một hồi xem hắn nói như thế nào, nếu như xuất đại xỉu, vậy coi như có ý tứ rồi. A a, đi, cùng đi xem. Trong lúc nhất thời, hầu như 9 phần 10 người đều đi theo đi qua. Nói đi, phải làm sao? Philip hỏi Lý Hán. Không cần làm cái gì, Du Du, Bảo Bảo, thả ra điểm nhỏ điểm cùng nhóc tỷ. Lý Hán nói ra. An La Tư có thể thả ra sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Ba con ngựa lưng đưa đến đường đua, Lý Hán cười cười, móc ra một vật đống nhiên phát ra to lớn tiếng vang, bốn phía người sợ hết hồn. Sân đấu bên trong ngựa, đống nhiên ra tốc, chỉ là theo tiếng thứ hai vang động, mọi người có một cái kinh ngạc phát hiện. Điều này sao có thể? Đúng vậy a, chuyện gì thế này? Chương 1581, mà nhờ mẹ nhắc gan. Chương 1601, mạnh mẽ nhắc gan. Chuyện gì thế này? Đã xảy ra chuyện gì a? Làm sao không chạy? Là, vừa vặn tốc độ nhưng là một điểm không thua với hạ chuồng ngựa hai con ngựa con. Ồ, luôn cảm thấy có chút không đúng vậy. Ngựa con chàng chủ khẽ lắc đầu, không muốn. Lúc này đua ngựa chàng xuất hiện tình huống, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Khốn nạn, chuyện gì thế này? Phỉ Lợi Khắc Tư, lúc này nơi nào còn có một tia thân sĩ phong độ, đối với mình thủ hạ dục mã sư cùng chăn nuôi sư gào thét. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Philip, sững sờ nhìn sân đấu bên trong An La Tư, tất cả những thứ này phát sinh quá ngoài dự đoán của mọi người. Tại sao lại như vậy? Không, nhất định sẽ không như vậy. Philip không khỏi liếc mắt nhìn Lý Hán, đột nhiên ánh mắt sáng lên, không sai, nhất định là vậy ra hỏa làm. Philip, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Hán, quả thực muốn ăn Lý Hán bộ dáng. Mai E. Jones, sắc mặt cực kỳ khó coi, An La Tư gặp sự cố, Mai E. Jones, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ như vậy. Chu vi các gia chuồng ngựa chủ hòa thuần phục ngựa sư, giúp mã sư, còn có một chút đối với ngựa có không thiện kiến giải cao bồi nhóm dồn dập lắc đầu. Một thất ngựa tốt cứ như vậy phế bỏ. Đúng vậy à, không nghĩ tới, lại vẫn sẽ xuất hiện tình huống như thế, rốt chuồng ngựa tại sao không có phát hiện, chẳng lẽ còn muốn hại chúng ta không được. Không sai, rốt chuồng ngựa nhất định là vậy sao dự định. Trong lúc nhất thời, không ít chuồng ngựa chủ nhìn Lý Hán ánh mắt đều biến nhu hòa không ít, ngươi xem một chút, người ta thật tốt. Vì miễn cho mọi người được vung hố, vạch chân Jones chuồng ngựa, đắc tội rồi như thế thế lực bá chủ. Một đám ngựa con chàng, đại đại thở phào nhẹ nhõm, phải biết, An La Tư, tốt như vậy ngựa, ngựa con chàng, một năm mua một thất đều phải thít chặt đai lưng, nếu như mua về một giấc rưỡi, chuồng ngựa đóng cửa cũng có thể. Đây chính là quan hệ sinh tử đại sự, không nghĩ tới Jones chuồng ngựa dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, quả thực phát điên. Trong lúc nhất thời, âm nhu luận, càng thêm đạt được mọi người chống đỡ. Phỉ Lợi Khắc Tư phẫn nộ giống giận công nhân viên, gào thét An La Tư, thẳng đến nghe được bốn phía tiếng bàn luận. Đáng chết khốn nạn. Phỉ Lợi Khắc Tư, thẳng đến, lần này nếu như không có một cái ra dáng giải thích, rốt chuồng ngựa hình tượng nhất định chịu ảnh hưởng. Thật không tiện, sơ tan nhì, án nhì. Phỉ Lợi Khắc Tư sắc mặt nghiêm túc, hướng về hai người nói xin lỗi. Không, Phỉ Lợi Khắc Tư, đây chỉ là cái ngoài ý muốn, ta nghĩ mọi người sẽ rõ, không phải sao. Sơ tan nhì, cười cười an ủi mình bạn cũ. Đúng, Sơ Tan Nhi, ngươi nói không sai. Phỉ Lợi Khắc Tư, nói ra. Phỉ Lợi Khắc Tư, ngươi đi xử lý An La Tư sự tình, chúng ta hội chiêu đái tốt của mình. An Nhi, cười nói. Thực sự là xin lỗi. Phỉ Lợi Khắc Tư, mau chân đến xem, An La Tư đến cùng xảy ra vấn đề gì. An Nhi khoe miệng hàm chứa ý cười liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Hán, thỏa mãn gật gật đầu. Sơ Tan Nhi, hơi có chút ngạc nhiên, đột nhiên trong đầu lóe qua vừa vặn An Nhi nói ra đói bụng một câu nói. Chớ vì hắn lo lắng, ta nghĩ đối với đua ngựa, hắn, so với chúng ta càng chuyên nghiệp. An Nhi, ngươi biết chút gì? Sợ Tàn Nhi, nhìn An Nhi. Ngươi biết, hắn sẽ để cho An La Tư hiện ra nguyên hình. Sợ Tàn Nhi, ngươi đã quên, hắn là đến từ cổ lão Trung Quốc trăm ngựa khu. Ngươi biết, Trung Quốc có mấy ngàn năm lịch sử, có rất nhiều thần kỳ đồ vật, trung y y, sở ti và bệnh. Ngươi cũng biết, hắn, nói hắn sẽ đối với thuật cưỡi ngựa, ta nghĩ, đây là sự thực. An Nhi. Nói ra, ngươi vừa vặn thấy không? Không sai, ta thấy được. Sở Tạ Nghị nói ra. An La Tư, xảy ra vấn đề. Không không, ngươi vừa vặn nhìn thấy hắn, vừa bắt đầu chuẩn bị xong kỳ quái nhạc khí. An Nghị nói ra. An La Tư, chẳng lẽ là bị hắn kỳ lạ nhạc khí ảnh hưởng? Sở Tạ Nghị nói xong, cho An Nghị a a cười. Không không, Sở Tạ Nghị, ta nói là, hắn rất sớm liền phát hiện An La Tư khuyết điểm. Sở Tạ Nghị gật gật đầu, khẽ thở dài một cái, chính mình bạn cũ. Tuy rằng ngoài miệng đối hạ chuồng ngựa thắng được 2.400m thi đấu không có ý kiến gì không, nhưng trong lòng bao nhiêu đối hạ chuồng ngựa có chút cam thủ. Phỉ Lợi Khắc Tư cùng hắn vừa vặn đối thoại, hắn làm vô cùng tốt, đúng mực, hơn nữa hắn, dùng thực tế triệt để vào lần này trong lúc nói chuyện với nhau chiếm thượng phong. Lý hắn cũng không biết, bởi vì vừa vặn một màn Sở Tạ Nghị đối với mình ấn tượng đại đại đổi mới. Nếu như biết, Lý hắn tuyệt đối làm càng sảng khoái hơn. Ngựa con là gan đều tốt tiểu. Đúng đấy. Ước Hàn cùng bà gỗ, Beverly, Annie, lúc này một mặt cười khổ, đi tới lại đây. Ồ, Beverly Azi, Annie Azi, bà gỗ thúc thúc, Ước Hàn thúc thúc. Du Du, vung vẩy tay nhỏ. Hán, chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bốn người. Không sai, Hán, ngươi lần này một cái cạn kiện cho người khó có thể tin tưởng được chuyện. Ngươi biết, bốn phía bao nhiêu người nghị luận, rốt chuồng ngựa cố ý lừa dối mọi người. Dự định giá cao bán đấu giá An La Tư. Người thành anh hùng, món ta nạ chuồng ngựa giới một tên siêu cấp anh hùng. Ước Hàn, nói ra. Đúng, Hán, chúc mừng ngươi, lần này, hạ chuồng ngựa, phải nhận được càng nhiều người tán thành. Bà Gồ, cười nói. Bệ vỡ lì cùng Ả Nì Tạ, chúc mừng Hán, đương nhiên Ả Nì Tạ còn cảm tạ một cái Hán. Cảm tạ ta. Lý Hán lại mê hoặc. Hán, ngươi biết, Ả Nì Tạ hai ngày nay thắng 8 vạn đô la Mỹ, thượng đế. Đây chính là ta 2 năm tiền lương, không, khả năng cần 3 năm thậm chí 5 năm. Ước Hàn nói ra, tồn hạ nhiều tiền như vậy, cần một cái hầu như khủng bố cặn kẽ phương án. Chúc mừng, một hồi cần phải mời khách. Lý Hán cười nói. À nỉ tạ dừng một chút, lập tức hiểu được, đây là người Hoa đặc biệt lời khách sáo. À nỉ tạ một trận này cùng với Liêu Thanh, cũng học được một ít. Đương nhiên, à nỉ tạ A Di, muốn mời Du Du nha, Du Du đều có này chấp giật cùng tiểu hồng táo ăn cà rốt. Du Du, kiếm chân, kéo kéo A Nì Tạ, ngẩng lên đầu nhỏ nói ra. Đương nhiên, cảm ơn ngươi A, Du Du. A Nì Tạ, nói xong, không có ở cùng Du Du nói chuyện, tiểu nhân, xẹp xẹp miệng nhỏ, làm sao A Nì Tạ đều không rõ ràng, đại nhân đều sẽ rõ. Bảo bảo tỉ tỉ. Ừm, A Nì Tạ A Di. Bảo bảo làm ra một mặt tiểu sùng bái, Du Du đi theo làm ra sùng bái răng dấp, sùng bái thêm 2, bên cạnh tiểu hắc hắc, thêm 3. Chỉ là tiểu hắc hắc hự hự sùng bái nửa ngày, tư thế đều không dọn xong. Tiểu hắc hắc đần đần. Du Du, phình phình miệng nhỏ, giúp đỡ tiểu hắc hắc dọn xong. A Nì Tạ dở khóc dở cười, vốn là trêu chọc tiểu gia hỏa. A a, được rồi, A Di trở lại mua lễ vật tiễn các ngươi. Ừm. Du Du nói ra. Tiểu hắc hắc không nên lễ vật. Ừm, hội tốn nhiều tiền. Bảo bảo gật đầu. Tiểu hắc hắc mơ hồ không rõ nhìn hai cái tiểu chủ nhân, đi theo gật đầu. Ha ha ha, tiểu đen sẫm, ngươi đều được bán mất, còn đi theo gật đầu, thiệt là, nếu không đi theo ta đi, bảo đảm ăn ngon mặc đẹp. Nạ tạ lì ha cười ha ha. Không nên, cây tiểu hắc hắc cũng không thể ăn. Du Du, nói ra. Ồ, vẹn đỏ dạ, ngươi không cùng ba ba ngươi học qua câu nói này. Nạ tạ lì một mặt tiểu bất ngờ nhìn Du Du tiểu nhân. Du Du chấp chấp thời gian. Du Du chỉ có 4 tuổi nữa nha, vẫn là tiểu hài tử, dài 5 tuổi ba ba sẽ dạy Du Du rồi. Ha ha ha, tiểu kẻ dối trá, bình thường nói, 4 tuổi nữa, là người lớn rồi, này sẽ lại nói mình tiểu hải tử, tiểu quỷ đầu. Nạ tạ ly, vui cười không được, bên cạnh mấy nữ nhân hải đi theo vui cười. Chỉ có Mai Jones, sắc mặt trầm thấp đều có thể chảy ra nước rồi, đối với ạ nỉ tạ, nạ tạ ly, án tạ, cùng Du Du, bảo bảo, cho cười, hoàn toàn không có nghe tiếng trong tai. Chỉ là âm thầm cắn răng, nhìn chằm chằm Lý Hán, cười ha ha Lý Hán. Khốn nạn. Tên khốn kiếp này, lại dám gạt ta. Mai E. Jones, cảm thấy mình bị lừa, được cái này một mặt hiền lành, một mực cười ha ha ra hỏa lửa. Ra hỏa này tuyệt đối là giả heo ăn hổ, không sai, có một câu nói như vậy. Còn có Jennifer, nhất định là cố ý xem chính mình chuyện cười, đáng chết, Mai E. Jones quả thực muốn giận điên lên. Hắn là Lý Hán tìm trở về, dự định để Lý Hán tại Jennifer, sợ tạ nỉ cùng ạn nỉ trước mặt xuất một chút thằng hề, ai ngờ đến. Gia hỏa này dĩ nhiên nhìn ra An La Tư khuyết điểm. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, An La Tư, ngừng, hoàn toàn ngây ngốc đứng ở sân đấu bên trong, tựa hồ sợ cái gì. Mai Y Jones, không biết An La Tư làm sao vậy, thế nhưng khẳng định xảy ra vấn đề. Hán, thật nhìn ra vấn đề đến rồi. Linh Na, một mặt ngạc nhiên, đến nửa ngày không phản ứng lại. Jennifer, ngươi làm sao không có chút nào bất ngờ. Linh Na, này sẽ mới phát hiện, Jennifer, tựa hồ sớm đoán được tựa như. Linh Na, ngươi cảm thấy hắn là một cái người thế nào? Jennifer, cười hỏi. Hắn A, rất hiền hòa, có lúc thú vị, có lúc nặng nề, đương nhiên là người tốt. Linh Na cười nói. Còn có là người cha tốt. A A, những này chỉ là mặt ngoài, hắn là cái người cẩn thận. Jennifer, nói ra. Hắn, làm việc hay là bước đồng không đủ, thế nhưng vững vàng. Ý của ngươi, ta rõ ràng. Linh Na gật gật đầu. Ngươi nói không sai, hắn. Đến nay làm mỗi một chuyện, tựa hồ cũng là như thế. Chỉ là, ta vẫn không hiểu, hán, làm sao thấy được An La Tư có vấn đề. Việc này, không chỉ Linh Na, Jennifer cũng nghi hoặc. Zna cùng Cọp Nhữ Lạ, hai người nhỏ giọng thầm thì. Cọp Nhữ Lạ, hán thật đã nói những câu nói này. Đương nhiên, Zna, ngươi bất giác hạ chuồng ngựa tốt ngựa nhiều một chút, đây chính là vừa vặn mở không tới một năm chuồng ngựa. Cọp Nhữ Lạ cười nói. Hán, hội cổ lão Trung Quốc đối với thuật cưỡi ngựa. Chuyện này liền có thể giải thích thông. Không sai, có nhiều lạ, xem ra, chúng ta giữ lại hạ chuồng ngựa thực sự là anh minh quyết định, nói không chắc, chúng ta cũng có thể tại cấp một thi đấu 5 cái quán quân. Thậm chí đỉnh cấp giải quán quân nâng chén, hoặc là, có thể ngẫm lại 3 quan vương. Có nhiều lạ, nói ra, 3 quan vương. Zna một mặt khiếp sợ nhìn có nhiều lạ. Có nhiều lạ ngươi xác định ngươi đang nói cái gì sao? Zna nhìn có nhiều lạ từng chữ từng câu hỏi. Đương nhiên, Zna. Hay là ngươi quá quan tâm An La Tư, ngươi lẽ nào không có phát hiện vừa vặn xuất phát chạy cái kia một đoạn, hán, cố ý không có thổi lên trong tay cái lệnh. Cọp Nhữ Lạ, từ tốn nói. Bắt đầu một đoạn. Zna một mặt khiếp sợ. Không sai, ngươi nói không sai, Thượng Đế, ta làm sao không để ý đến, ba quan vương, Thượng Đế, Cọp Nhữ Lạ, ta nghĩ ta cần muốn hảo hảo yên lặng một chút. Cùng lúc đó, theo An La Tư được mang rời khỏi sân đấu, tầm mắt mọi người quan tâm đến hạ chuồng ngựa hai con ngựa con. Đột nhiên mọi người muốn khởi khai thủy một đoạn tình huống. Cái này không thể nào chứ. Hào hẹo, ta nghĩ, không sai, không nghĩ tới hạ chuồng ngựa thực lực hùng hậu như vậy. Hán, hảo tâm tính toán A, rốt chuồng ngựa thành lớn nhất làm nền. Thượng Đế, người này, thật là không đơn giản. Những câu nói này thiếu không được đi vào đến Phỉ Lợi Khắc Tư trong tai, không thể thiếu một phen phẫn nộ rít gào. Phí Lịp càng là lên cơn giận dữ, được Phỉ Lợi Khắc Tư, gian dậy một trận, tại Sở Tạ Nghỉ cùng Án Nghỉ trước mặt mất mặt mũi. Đương nhiên chủ yếu Jennifer trước mặt, vốn là muốn cho Hán xấu mặt, không nghĩ tới, người này, dĩ nhiên, đáng ghét. Muốn dựa vào ta, dựa vào dân chuồng ngựa nổi danh. Philip, đột nhiên nghĩ đến Hán thổi lên kèn lệnh. Không sai, nhất định là kèn lệnh nguyên nhân. Philip, nghĩ đến, xoay người về Phỉ Lợi Khắc Tư văn phòng. Một bên khác, Zna, Linh Na, Nạ Tạ Lì đám người hết sức tò mò, Lý Hán làm sao biết An La Tư có vấn đề ở nơi nào. Vì sao lại đột nhiên kinh hoàng, xuất hiện ngừng thi đấu chuyện lớn như vậy cố? À à, các ngươi hay là đoán được, trong tay ta là kèn lệnh, An La Tư lỗ thai có chút vấn đề nhỏ. Lý Hán cười nói. Chương 1582, mua rẻ bán ở đà tờ trước xung đột nhỏ. Chương 1602, mua rẻ bán đắt trước xung đột nhỏ. Hạ chuồng ngựa hai con thuần huyết tốc độ một điểm không thể so không gặp sự cố thời điểm An La Tư kém à. Đúng vậy a, ta làm sao không chú ý, mau nhìn. Hai con ngựa còn chạy đi đâu? Ồ, làm sao không thấy? Nhất định là hạ chuồng ngựa dắt đi rồi, thật là không có nghĩ đến hạ chuồng ngựa thực lực hùng hậu như vậy a. Một nhà ngựa con chàng chủ cảm khái nói. Một ít ngựa lớn chàng chủ, ánh mắt lấp lóe. Nhanh đi liên lạc một chút hạ chuồng ngựa. Bụt, ngươi dự định. Yêu đặc lệ, chuồng ngựa chủ trợ thủ, nhỏ giọng hỏi. Không sai, hạ chuồng ngựa hiện tại có ít nhất 4 con thượng đẳng tiểu mã câu, hoàn toàn có tranh cướp cấp một thi đấu vô địch năng lực. Ta nghĩ hạ chuồng ngựa nhất định sẽ không toàn bộ lưu lại, phải biết đào tạo một thất quán quân ngựa cũng không dễ dàng. Yêu đặc lệ chuồng ngựa nhân vật, nói ra. Bụt, ngươi nói không sai, ta làm sao không nghĩ tới, ta hiện tại liền đi liên hệ Bụt Kẻ, may là, mấy ngày nay ta cùng Bụt Kẻ nói chuyện cũng không tệ lắm. Nói xong, trợ thủ liền định rời đi. Chờ một chút, một hồi ngươi và Bụt Kẻ nói, có thể hay không liên lạc một chút hán, ta nghĩ mời hán cùng tiến cơm trưa. Yêu đặc lệ, chuồng ngựa chủ nhân. Nói ra, tốt, bụt. Đồng dạng đối thoại phát sinh ở lôi đốn, bác tử, rơi cơ chuồng ngựa đợi nhiều cỡ lớn chuồng ngựa, nắm giữ một thất cấp một thi đấu quán quân ngựa, đối với những thứ này chuồng ngựa tới nói, tuyệt đối là một cái đầy đủ hưng phấn việc. Hạ chuồng ngựa dĩ nhiên có nhiều như vậy thất quán quân ngựa tiềm chất tiểu mã câu, quả thực là cái kỳ tích. Trong lúc nhất thời, bụt kẹ cùng giật hoàn toàn thành giám mã hội minh tinh. Một đám người vây quanh đảo quanh, giật, bất đắc dĩ, bụt kẹ càng là không nói gì. Giật, nơi này ngươi ứng phó một cái, ta đi đem nhóc tỷ cùng điểm nhỏ điểm cho tìm trở về. Điểm nhỏ điểm cùng nhóc tỷ, hai cái đứa nhỏ tinh lịch, chạy như một làn khói ra khỏi đường đua, xuyên vào đoàn người, bắt đầu không bao nhiêu chú ý. Chờ mọi người đối với An La Tư quan tâm xuống hàng, lúc này mới nhớ tới hạ chuồng ngựa hai con ngựa con lợi hại. Nay không một đám người, thấy hai cái tiểu mã câu, đi bộ, từng cái trong mắt lóe lên hưng phấn quan điểm. Hạ chuồng ngựa cái kia hai con tiểu mã câu. Tốt linh động ánh mắt. Quả nhiên ngựa tốt ta, ngươi xem một chút hình thể, hoàn toàn là tiêu chuẩn thuần huyết ngựa. Đúng vậy a, hình thể là thuần huyết cực phẩm cùng An La Tư hầu như không kém bao nhiêu. Hạ chuồng ngựa thực sự là số may a. Cái này hai thất hạ chuồng ngựa nghĩ đến là dự định chính mình nuôi. Đúng vậy a, thật đáng tiếc. Một đám ngựa con chàng chủ, bất đắc dĩ thở dài. Không đúng vậy, các ngươi quên vừa vặn bí thư sử trưởng huyết thống hai con thuần huyết ngựa. Hạ chuồng ngựa dù sao không phải dôn chuồng ngựa, cho dù dôn chuồng ngựa, muốn đào tạo cấp một thi đấu đua ngựa, nhiều nhất ba thớt, thậm chí chân chính ý nghĩa chỉ có hai con. Không sai, chúng ta còn có cơ hội, đi, đi tìm hạ chuồng ngựa người, nói chuyện đi. Đừng vội, bọn tiểu nhị. Bắt ngựa lớn chàng nhất định cũng làm như vậy, ta cảm thấy, chúng ta có thể hợp tác. Vài tên ngựa con chàng trước mắt một chiếc, không sai, mấy vị này đều là biểu lần bốn phía ngựa con chàng chủ, thiếu không tới, tại dôn chuồng ngựa hơi thở từng hạ xuống sống, tính ra cũng không quá tốt. Chủ ý này hay. Liên hợp cái khác, mua được một thất tiểu mã câu cơ hội lớn hơn nhiều. Cứ như vậy, cho dù tiểu mã câu bồi dưỡng chính giữa gặp sự cố, mọi người nhiều nhất chính là tổn thất một điểm lợi nhuận, sẽ không thương gân động cốt. Liên hợp. Mấy nhà ngựa con chàng, ăn nhịp với nhau. Mặt khác ngựa lớn chàng chủ, chuẩn bị, thậm chí phỉ lợi khắp tư cũng nghe nói. Hạ chuồng ngựa tiểu mã câu muốn bán đấu giá. Không sai, bụt, chuyện này, chúng ta dôn chuồng ngựa muốn tham dự sao? Trợ thủ nhỏ giọng hỏi. Dôn chuồng ngựa đã nhiều năm không có tham gia đấu giá, hàng năm đối với ra ngoài bán. Không cần. An La Tư vấn đề đã tìm được chưa? Phỉ lợi khắp tư, nói ra. Còn đang nghiên cứu. Bất quá xác định cùng Lý Hán thổi lên kèn lệnh có quan hệ. Trợ lý nói ra. Cái gì, tên khốn kiếp này, ta đi tìm hắn. Nói xong, bên cạnh phỉ lợi khắc tư, giận đùng đùng lao ra văn phòng. Tên khốn kiếp này. Phỉ lợi khắc tư, vô một bàn. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi ngăn tên tiểu tử này. A, tốt, bụt. Trợ lý, một mặt cay đắng, đi ngăn tức giận phỉ lịp, thượng đế, quỳnh tư gia tộc nam nhân nhưng không có một cái tốt tỷ khí. Tuy rằng người ngoài trước mặt ngụy trang quá là chuyện như vậy, có thể lộ ra bản tính, từng cái tất cả đều là hiếu chiến gia hỏa. Bụt, kết quả kiểm tra đi ra. Huyết dịch, những số liệu khác cũng không quan hệ. Chỉ là, An La Tư không thể nghe đến vang động quá lớn, hơn nữa An La Tư biến thập phần nhát gan. Bên cạnh dục mã sư, nhỏ giọng nói, âm thầm quan sát phỉ lợi khắc tư sắc mặt. Quả nhiên, phỉ lợi khắc tư, mặt biến sắc tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nhìn đối diện cả đám. Các ngươi ý tứ, An La Tư chỉ có thể khảo nghiệm lại chàng chạy một chút, lên không được sân đấu rồi. Cái này, còn không xác định. Không xác định, khốn nạn, cút ra ngoài. Nói xong, vỗ bàn một cái, cả người đầy mặt dữ tợn. Cả đám tất cả đều lui ra văn phòng, phỉ lợi khắc tư, liếc mắt nhìn trợ thủ. Mang đi thượng An La Tư đi theo ta. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, bản lãnh của ngươi. Phỉ lợi khắc tư, âm thầm nói thầm. Bên cạnh trợ lý, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bột lại nói ai, đột nhiên. Trợ lý trong đầu tránh qua một người tuổi còn trẻ châu Á gương mặt. Không sai, nhất định là hắn. Một bên khác, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, đang tại đuổi theo điểm nhỏ điểm cùng nhóc tỷ. Điểm nhỏ điểm, tiểu không nhiều, đừng chạy. Lại nghịch ngợm, Du Du đuổi tới đánh cái mông ngươi. Hai cái tiểu nhân, vung vẩy dây thừng, đuổi bắt hai con tiểu mã câu, giám mã hội một đám lớn bãi cỏ thành hai cái tiểu nhân, truy đuổi chơi đùa nơi, gây nên không ít người quan tâm. Phải biết hạ chuồng ngựa hiện tại nhưng là chân chính phát hỏa, bụt kẹ cùng giật hoàn toàn ứng phó không được. Lý Hán càng là xa xa né tránh, những này chuồng ngựa chủ đột nhiên biến nhiệt tình lên, Hán, vẫn đúng là không quá thích hướng đây này. Hán, chúc mừng, những này ngươi nhưng chân thành món ta nạ đua ngựa giới hồng nhân. Dạ, ngươi nhưng chớ rêu cả ta. Lý Hán cười khổ nói. A, ta đi xem cái khác các gia tiểu mã câu. Lý Hán cười nói, nhiều người như vậy vây quanh, làm ở Mỹ. Lý Hán cũng không quá thoải mái, vừa vặn, lúc này dám ngựa đài trống rông không có mấy người. Đến xem những nhà khác tiểu mã câu. Mọi người cùng nhau sững sờ, ngựa mình chàng tiểu mã câu phẩm chất cực cao, thậm chí vượt qua hết thể chuồng ngựa ngựa con, người này lại vẫn đến xem nhà khác tiểu mã câu, có phải là có tật xấu hay không a? Lý Hán thấy những người khác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cười nói, ta định đem hai con bí thư sử trưởng huyết thống tiểu mã câu đấu giá. Hạ chuồng ngựa rõ ràng, các ngươi rõ ràng, chỉ có số lượng không nhiều tiểu mã câu, rồi lại nói, chuồng ngựa cần đào tạo cưới lấy ngựa. Lý Hán nói ra, thuần huyết cưới lấy ngựa, cái này quá xa xỉ đi. Bên cạnh Á Nhi Tạ nhỏ giọng thầm thì nói, a à, nếu là có một đội cưới lấy thuần huyết, chủ ý này không sai, Hán, như vậy hạ nông trường, hoàn toàn có thể trở thành công việc hôn lễ địa phương tốt. Linh Na cười nói, a a, đúng đấy. Lý Hán sờ sờ Hán, gia hỏa này thật dự định làm như vậy, bất quá không phải là vì nông trường, mà là vì mình hôn lễ, dùng thập nhị thất thuần huyết ngựa xe ngựa đội ngũ đi nghênh đón tân nương. Về phần Lý Hán vì sao như thế tự tin, sẽ chọn ra không sai tiểu mã câu, không gian thăng cấp mang đến đặc thù công năng, có thể một mắt quét ra tiểu mã câu chủng loại, huyết thống, gen hoàn mỹ độ, xác định tiểu mã câu tiềm lực, cuối cùng có thể đạt tới trình độ. Có cái này, Lý Hán cảm thấy cả người tràn ngập hưng phấn sức mạnh, hay là thật có thể ở sau đó đấu giá hội bên trên, thu được vài thất ẩn nút ngựa tốt đây này. Vậy còn chờ gì đi a? Natalie, nghĩ đến một đống cưới lấy thuần huyết ngựa, quá đồ sổ rồi. Đi a.